ngươi hiện tại thần trí ngươi càng ngày càng không rõ ràng lắm, ra ra đâu, như thế nào làm ngươi ra tới. Vạn thị A ôm một tiếng triệu bộ thải vi phát lại đây, bộ thải vi lóe đến mau, tiếp tục đối đại gia nói, người đâu? Ra ra, nhanh lên, ngươi thấy được đi, mãi mãi lại nổi điên. Ngươi này yêu nghiệt, dám hổ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm. Ngươi mới là yêu nghiệt, ngươi mới là đầu sỏ gây tội, ngươi mãi mãi cũng là bị ngươi thai họa, yêu nghiệt, ở bản thần quân trước mặt, còn không mau mau hiện hành, không cần chờ bản thần quân tức giận. Kia tiếu đạo sĩ không biết từ nơi nào tìm ra một lá bửa, ném đến bộ thải vi trước mặt. Bộ thải vi cười tủm tỉm đem lá bửa lấy ở trên tay, ta nói ngươi này thần côn, liền tính muốn khoe khoang, ngươi liền không thể không lộng điểm lân phấn tại đây lá bửa thượng ném lại đây sao. Như vậy, lá bửa tự cháy, đại gia không chừng còn có thể tin tưởng một chút đâu. Bộ thải vi nói xong, kia đạo sĩ có chút khiếp sợ nhìn bộ thải vi, đây là hắn độc môn bí kỹ, cái này tiểu nha đầu làm sao mà biết được. Đại gia có phải hay không rất tò mò, này lân phấn rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật à, chính là xương cốt. Tựa như đại gia tại giã ngoại nhìn đến quỷ hỏa, kỳ thật là giống nhau, tại giã ngoại đặc biệt là xương cốt nhiều địa phương, liền rất dễ dàng nhìn đến ma chơi, nguyên lý chính là, này đó xương cốt bên trong đựng một loại gọi là lân, châm rất thấp, có đôi khi, chính là bình thường độ ấm, cũng có thể thiêu đốt, cho nên, mới bị đại gia nói thành là ma chơi. Bộ thải vi cười tủm tỉm cùng đại gia giải thích, ngươi muốn ra tới giả thần giả quỷ lừa gạt đại gia, cũng nên đem kỹ thuật học giỏi, tỉ như nói giống ta như vậy, thấy rõ ràng. Liên ở trước mắt bao người, bộ thải vi trống rông xuất hiện dã cúc hoa, đúng vậy, khai đến vừa lúc dã cúc hoa, kia mùi hoa, đại gia tựa hồ đều có thể nghe được đến, kia đạo sĩ cũng khiếp sợ không thôi, một màn này, khiến cho mọi người đều xem ngây người. Không chỉ có như thế, lại ở đại gia trong ánh mắt, kia cúc hoa nháy mắt không thấy, chân chính hư không tiêu thất, xem đến đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bộ thải vi vô vô tay, đi đến vạn thị bên người, đối nàng nói, mãi mãi. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, chỉ là, ngươi không nên tùy tùy tiện tiện tìm một cái giả đạo sĩ tới đối phó ta, ngươi nói có phải hay không? Ngươi dù cho có muôn vàn không thích ta, nhưng ta là bộ gia huyết mạch a, ngươi đem ta lộng chết, đối bùn có chỗ tốt gì? Ta là tháng 5 sơ năm sinh nhật, này không sai, nhưng ta nương cùng ta chết không quan hệ, ta đại tỷ nói, ta nương là khó sinh, nhưng khi đó, không phải ngươi túng bạc, không cho ta nương kêu đại phu sao? Đến nỗi cha ta, liền càng là bị chết oan uổng. Nếu là ta nương còn ở, hắn cũng không đến mức buồn bực mà chết, ném xuống ta, liền đi theo ta nương mà đi. Vạn thị mặt một trận thanh một trận bạch, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, lúc trước cái kia còn nói đến lời thề son sắt đạo sĩ, liền như vậy bị bộ thải vi chọc thủng. Hơn nữa, nàng so với kia cái đạo sĩ càng thêm lợi hại. Bộ thải vi tay nhẹ nhàng vỗ vô vạn thị bả vai, thượng một lần, nàng mềm lòng, liều thuốc hạ đến không lớn, chính là lúc này đây, nàng thật sự sinh khí. Có lúc trước nhìn đến đầy đất thi thể sợ hãi, còn có đối bộ ra mọi người ghét bỏ, bởi vậy, nàng không lưu tình chút nào, hạ khá lớn liều thuốc. Chương 306 lại thấy múa thoát y lìa. Ngươi nói bậy. Ngươi mới là đi giang hồ, ngươi sẽ ảo thuật, không đúng, ngươi thật là yêu nghiệt, ngươi đạo hạnh cao thâm, ta kia tiếu đạo sĩ lắp bắp, liền lời nói đều nói không rõ, xem ta không thu ngươi. Phụt. Bộ thải vi tùy tay lấy ra một bao lân phấn. Ngươi xác định muốn ta cho ngươi chứng thực một chút. Ngươi lừa gạt người, cũng dám tới chúng ta Hà Nguyên Thôn, thật sự đem chúng ta đều trở thành là ngốc tử không thành. Ta cảm thấy muốn thu ta, hẳn là tìm từ ân chùa phương trượng mới là, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở quan công trước cửa chơi đại đao. Bộ thải vi từ túi tiền cầm một trương ố vàng giấy tuyên thành ra tới, sau đó run lên một ít lân phấn đi lên, chỉ cần dùng tay thoáng đun nóng một chút, đại gia liền nhìn đến, trên giấy chạy ra một đoàn hỏa. Nếu nói lúc trước đại gia còn ôm nghi ngờ thái độ, như vậy giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mọi người xem kia đạo sĩ ánh mắt đều trở nên không tốt lên, một cái kẻ lừa đảo, cư nhiên đem nhiều như vậy lừa đến xoay quanh, hôm nay hắn có thể lừa gạt đại gia nói bộ thải vi là độc nữ, ngày mai có phải hay không cũng có thể nói những người khác, có khả năng là chính mình thân nhân, cũng có khả năng là chính mình bằng hữu. Tiếu đạo sĩ chỉ vào bộ thải vi mặt, ngươi phương nào yêu nghiệt, ngươi bất quá là một cái giang hồ nghệ nhân. Cùng ta này huyền môn chính tông không giống nhau, đại gia đừng nghe nàng, cái này yêu nữ, yêu ngôn hoặc chúng, nàng. Đại gia còn thất thần làm gì? Đánh chết này kẻ lừa đảo. Sương Nghi Xuân vung tay lên, tiếp đón đại gia tiến lên, bộ thải vi chiều hắn lắc đầu, hắn khó hiểu, nhưng vẫn là ngăn cản đại gia. Bộ thải vi hơi hơi mỉm cười, ta là giang hồ nghệ nhân. Nguyên lai tiếu đạo sĩ cũng biết, này chỉ là trên giang hồ rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ ảo thuật, ngươi sẽ, ta cũng sẽ. Vì cái gì ta chính là yêu nữ, mà ngươi không phải yêu quái đâu. Ta không biết ta mãi mãi cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi nhằm vào ta, nhưng liền tính như vậy, mãi mãi, ta còn là muốn nói một câu, ta cũng là bộ gia huyết mạch, ngươi tội gì như vậy đối đãi ta. Ta cha mẹ sớm đã qua đời, ta 10 tuổi đã bị ngươi phân ra tới, cũng không có đi theo ngươi cùng nhau sinh hoạt, liền càng chưa nói tới ăn ngươi chủ ngươi, ngươi vì cái gì một hai phải trí ta vào chỗ chết đâu. Đúng vậy, Vạn Thị chính là bộ thải vi thân mãi mãi a, nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Bộ Vạn Dũng thấy tình huống không đúng, Khổng Thị chừng hắn một cái, cho hắn để một cái ánh mắt, làm hắn trộm rời đi, hắn tìm một cái cơ hội, trộm xuống núi đi. Đại gia lực chú ý đều tập trung ở Vạn Thị trên người, chỉ thấy Vạn Thị sắc mặt đỏ bừng, là cái loại này hồng đến mau lấy máu hồng, mọi người đều cho rằng nàng là hổ thẹn, trên thực tế, nàng đã nhận ra cái gì, nhưng là, nàng còn không có tới kịp nói ra, kia cổ quen thuộc dòng nước gấm ở trong thân thể tán loạn, nàng thần trí một lát liền biến mất, đại gia nhìn chằm chằm nàng, kia cực nóng ánh mắt, càng là làm nàng cả người khô nóng bất kham. Vạn Thị lập tức ngã trên mặt đất, ý đồ giảm bớt, ai biết nàng bản thân liền ở Tiếu đạo sĩ bên người, này một đảo, trực tiếp ngã vào Tiếu đạo sĩ trong lòng ngực đi. Mọi người ồ lên, này hí kịch tính một màn, Xương Chính Hải đều thay đổi sắc mặt. Mọi người đều không thấy được Bộ Vân Cao ở địa phương nào, lúc này lại vội vàng xung ra, vọt tới Vạn Thị bên người, muốn kéo ra Vạn Thị. Ai biết Vạn Thị một cái tắt trực tiếp chụp ở trên mặt hắn. Dùng chính mình mặt đi cỏ Tiếu đạo sĩ thân thể, trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu cái gì tiểu hoàng ra, đại phôi đản linh tinh, không ít người trực tiếp che lại nơi này hài tử lỗ thai, đưa bọn họ mang đi, giữ lại, đều là xem náo nhiệt. Không ít trung niên nữ nhân vây ở một chỗ, đối với Vạn Thị chỉ trò trò. Vạn Thị, ngươi có phải hay không điên rồi? Bộ Vân Cao chỉ cảm thấy chính mình sắp bị các nàng ánh mắt giết chết, hắn hung hăng đánh Vạn Thị một cái tát. Ngươi cái này không lương tâm, ta mau nhiệt đã chết. Giúp ta cởi ra xiêm y đi, tiểu hoàng gia, ngươi bao lâu không chạm vào ta. Mà làm trận này diễn một cái khác vai chính, Tiếu đạo sĩ, giờ phút này cũng hai mắt mê ly, rất phối hợp duỗi tay đi thoát Vạn Thị xiêm y đi, bộ thải vi vội vàng lui ra tới, tìm kiếm bộ Vạn Dũng thân ảnh, không tìm được. Nhưng thật ra Phùng Thị, xem bộ thải vi ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bộ thải vi chiều nàng sán lạ cười, sợ tới mức Phùng Thị chỉ một thoáng trắng mặt, tránh ở bộ trí kỳ phía sau, nhỏ giọng nói, ngươi xem đi, ta nói. Không cần trộn lẫn này sạp sự, ngươi xem hạ hiện tại làm sao bây giờ. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Bộ trí kỳ không để bụng, mãi mãi muốn tìm người, tiểu thúc cũng nhau muốn chết muốn sống, ta một người, nhưng ngăn không được bọn họ, này cùng ta có quan hệ gì? Được rồi, ngươi thiếu lo lắng, ta vừa mới nhưng cái gì cũng chưa nói, ta xem à, tám phần là mãi mãi thật sự được thất tâm phong, ngươi xem nàng hiện tại cái dạng này, thật giống cái dâm phụ. Ngươi này dâm phụ, bất quá tức giận đến sắp chết. Một cái tắt hướng Vạn Thị trên mặt tiếp đón, nhưng Vạn Thị vẫn là sắc mị mị nhìn chằm chằm mà Tiếu đạo sĩ, cuối cùng, vẫn là Tiếu đạo sĩ hung hăng đạp Bộ Vân Cao một chân, đem hắn đá ra đi. Ta nói nơi nào toát ra tới người, nguyên lai, là Vạn Thị thân mật. Các ngươi nói, Tôn Nhị mặt dấu có phải hay không cùng nàng có một chân a? Nay Vạn Thị, đều bao lớn tuổi, còn như vậy. Cơ khắc ta, cũng không phải là, nay bộ thải vi chính là nàng thân cháu gái, này tâm, cũng thật đủ tàn nhẫn. Cũng không phải là sao, vì rửa sạch chính mình, này liền thân cháu gái đều dám bàn đứng, ta thiên, này nếu là người khác miệng nàng, không chừng như thế nào đối phó ngươi đâu, tấm tắc, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, ngươi nói chúng ta, còn cùng người như vậy làm nhiều năm như vậy hàng xóm, chúng ta vận khí thật tốt, đều còn sống đâu. Bộ Vân Cao nguyên bản cơ bản khoản Tiếu đạo sĩ đá một chân, lại nghe được đại gia nói, một hơi không đi lên, sinh sôi bị khí ngất đi rồi. Phùng Thị tránh ở bộ trí kỳ phía sau, xem bộ thải vi. Nàng ý cười doanh doanh cùng Lý Tiểu Nha bọn họ nói cái gì, kia trương tiểu tiếu trên mặt, tràn đầy đều là ai ý cười, lại xem Vạn Thị cùng Tiếu đạo sĩ cùng với Bộ Vân Cao, một cái ngất đi rồi, Vạn Thị lại một lần bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này đây, nàng còn có thể như vậy nhẹ nhàng quá khứ sao. Phùng Thị không cấm hung hăng đánh một cái dùng mình, nếu là đổi thành chính mình, nàng dám nói, bộ trí kỷ khẳng định sẽ không lại muốn nàng. Hơn nữa, liền tính nàng nói ra trận tướng. Này đó đều là bộ thải vi dở cho quỷ, chính là, bọn họ nơi này ai hiểu. Ai có thể chứng minh, liền tính có thể tìm ra một cái đại phu tới, kia cái này đại phu, nếu như bị bộ thải vi thu mua hoặc là nhìn chúng nàng thuốc viên, nghe nàng lời nói, đến lúc đó chẳng phải là mất nhiều hơn được. Lúc này đây, bộ thải vi dùng sự thật rõ ràng đem Phùng Thị dọa tới rồi, nàng âm thầm ở trong lòng thề, tiếp theo, nhất định phải hảo hảo sửa sửa, không thể ở như vậy, ít nhất, mặt ngoài phải đối nàng hảo, nếu thật sự muốn. Đánh rắn đánh dập đầu, không thể cho nàng cơ hội phản kích, bằng không, xui xẻo chỉ có chính mình. Bộ thải vi không nghĩ tới, chính mình đã từng tự mình cấp Phùng thị hạ dược, nàng vẫn là không chịu hối cải, mấy năm nay thói quen ăn sầu bén dễ, không nghĩ tới hôm nay làm nàng chính mắt kiến thức đến vạn thị hành động lúc sau, ngược lại vì chính mình thắng được thả lỏng cơ hội. Chương 307 tâm hơi hơi có rút đau đớn. Bộ trí kỷ có điểm kỳ quái, vừa rồi mãi mãi không phải còn thực bình thường sao, vì cái gì lập tức liền biến thành như vậy. Khổng thị thấy không sai biệt lắm, liền tiến lên, đối bộ thải vi nói, vi vi à, ngươi xem ngươi ra ra té xỉu, có thể hay không cho ngươi ra ra nhìn xem, hắn tuổi tác lớn, nếu là có cái gì không hay xảy ra, liền không hảo. Ngươi nói đi. Bộ thải vi gật gật đầu, nàng thấy mọi người đều nhìn nàng, không khỏi bộ mặt, đại ca, tẩu tử, các ngươi còn thất thần làm gì à? Mau đem mãi mãi kéo ra. Sương thúc, ngươi xem, cái này giả đạo sĩ, có thể hay không? Loại này giả đạo sĩ, cư nhiên tới ta Hà Nguyên thôn gạt người, động một chút muốn nhân tính mệnh, thật là đáng giận. Vi Vi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Sương Chính Hải tốt xấu là Hà Nguyên thôn Lý Chính, tiếu đạo sĩ cùng vạn thị một chút cũng không đem hắn để vào mắt, này nhiều ít làm hắn có điểm sinh khí. Bộ thải vi đi qua đi xem bộ vân cao, kỳ thật không cần xem cũng biết, hắn là bị sinh sôi khí ngất xỉu đi. Thầm thầm, ra ra chỉ là giận cực công tâm, không có việc gì, chờ hạ ta cho hắn khai điểm dược. Không có việc gì. Bộ thải vi tỉ mỉ cấp bộ vân cao nhìn thân thể, đối Khổng thị nói. Sương Chính Hải không khỏi âm thầm gật đầu, nha đầu này tâm nhãn thật tốt, nếu nhìn như vậy nhiều thư, nàng không đạo lý không biết lúc trước bộ vân cao vẫn luôn không xuất hiện, vì cái gì đương vạn thị nổi điên kia một màn lúc sau, hắn lại xuất hiện, trong đó ý tứ, hắn là người ngoài, không hảo suy đoán. Khổng thị lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ vân cao hiện tại chính là trong nhà trụ cột, nếu là ngã xuống. Nàng thật sự nên suy xét ở cái này ra, rốt cuộc còn ngốc không ngốc đi xuống. Tiếu đạo sĩ bị Sương Chính Hải kêu mấy cái thanh tráng niên trói lên, trong miệng hắn còn không dừng ồn ào, đó chính là cái yêu nữ, nàng là cái yêu nữ à, nhưng phàm là cùng nàng tiếp cận người, liền không có có cái hảo quá, các ngươi cũng không thể bị nàng lừa gạt. Sương Chính Hải đi đến hắn trước mặt, hư nhẹ một tiếng, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, tiếp cận nàng cũng chưa hảo quá. Vậy ngươi có biết hay không, nàng đại ca, liền bởi vì tiếp cận nàng. Trước kia không có tiền, hiện tại có tiền, còn mua đất. Nói xong, còn thật sâu nhìn bộ trí kỳ liếc mắt một cái. Đều nói rồng sinh chín con, cựu tử các có bất đồng, chỉ là, này bộ gia lão đại như vậy phong thần tuấn giật người, như thế nào sẽ sinh ra như vậy nhi tử tới. Chính mình thân muội muội bị vũ nhục, hắn cư nhiên giống cái người ngoài giống nhau, đừng nói hỗ trợ, ngẫu nhiên còn thường thường bỏ đá xuống giếng, nghe hắn nói lời nói, không giống như là trấn an vạn thị, càng như là thêm mắm thêm muối. Bộ thải vi này tiểu nha đầu mệnh thật sự là khổ, nay toàn ra, đều là chút người nào a? Ai, đều nói rõ giác quan đoạn việc nhà, hôm nay việc này, nếu không phải nghi xuân đứa nhỏ này một hai phải kéo hắn tới, hắn thật đúng là không nghĩ trộn lẫn. Bộ trí kỳ mặt đỏ đến lấy máu, hắn trong lòng là hận cực kỳ bộ thải vi, cho nên mới sẽ như vậy thường thường toát ra nói mấy câu, thêm mắm thêm muối, chính là, mới vừa trong chăn chính nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy, chính mình về điểm này tiểu tâm tư ở hắn nơi đó. Thật sự cái gì đều không còn. Sương Chính Hải đi tìm Sương Nghi Xuân, lại phát hiện hắn đang ở cách đó không xa, ngây ngốc nhìn chằm chằm bộ thải vi xem. Làm người từng trải, Sương Chính Hải nháy mắt liền minh bạch, lại nhìn kỹ bộ thải vi, nha đầu này đầu góc hảo xử, lại bản lĩnh, còn biết chữ, lại nói kia diện mạo. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt hạnh linh động phi thường, thanh triệt trong sáng, làn da trắng nõn, một chút cũng không giống như là bọn họ ở nông thôn cô nương, khó trách, tiểu tử này. Trưởng thành. Hắn không cấm cười, xem ra, về nhà đến phải hảo hảo cùng hắn tâm sự. Không có khả năng, nàng là độc nữ, nàng là độc nữ. Tiếu đạo sĩ không thể tin được, theo lý thuyết, cô nương này riêng là tháng 5 sơ năm sinh nhật, điểm này, liền cũng đủ đại gia khinh bị nàng, càng đừng nói mặt khác. Như thế nào không có khả năng? Ta hỏi ngươi, ngươi cùng vạn thị cái gì quan hệ? Các ngươi hai Sương Chính Hải có chút hỏi không ra khẩu, vừa thấy phụ cận, hảo chút nữ nhân đều nhìn chằm chằm Sương Chính Hải xem, hắn thanh thanh giọng nói. Quay mặt đi, bọn họ thôn gần nhất là làm sao vậy, lúc này mới bao lâu, như vậy đồi phong bại tục sự tình liền đã xảy ra hai lần, thật là mất mặt. Sương Chính Hải nhắc tới cái này, tiếu đạo sĩ hơi hơi sửng sốt, đúng vậy, chính mình vừa mới là làm sao vậy. Vạn thị ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn nên một phen đẩy ra, chính là chính mình đâu. Trước đem người cho ta dẫn đi. Sương Chính Hải vung tay lên, vài người liền đem tiếu đạo sĩ mang theo đi xuống, hắn đang xem, này bộ ra. Thế nhưng chỉ có một nữ nhân ở chỗ này, hắn bước nhanh đi đến Khổng thị trước mặt, bộ trí kỳ, nhanh lên đem ngươi ra ra dẫn đi đi, còn có Khổng thị, ngươi trở về lúc sau, cùng ngươi cha chồng nói, vạn thị hảo hảo đóng lại, đừng lại thả ra, làm ra này đó đổi phong bại tục sự tình, này nếu là truyền ra đi, ta Hà Nguyên thôn thanh danh đều cấp bại hoại. Khổng thị mặt đỏ lên, vội vàng ứng hạ. Lúc này, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị, chính bắt lấy Vạn thị tay, Vạn thị mặc kệ trước mắt chính là tôn tử vẫn là người khác, chỉ cần là nam nhân, nàng liền thấu đi lên, một mặt thoát chính mình xiêm y đi hề, trong miệng còn không quên một mặt nói những cái đó hôn trướng lời nói. Bộ Chí Kỳ đầy mặt đỏ bừng, Phùng thị làm tức phụ nhi, cũng là xấu hổ cực kỳ, trong lòng không cấm đối Bộ Thải Vi lại là lại sợ, đồng thời lại đối Vạn thị sinh ra ghê tởm cảm. Nàng vội vàng đối phụ cận mấy cái trung niên nữ nhân hô, vài vị thẩm thẩm, các ngươi mau tới giúp đỡ à, còn có, thỉnh các nam nhân tạm thời lảng tránh một chút, ta nãi nãi, ta nãi nãi. Bộ Thải Vi thấy như vậy một màn, không cấm cười. Phùng thị không khỏi hung hăng đánh dùng mình một cái, vì vì, ngươi mau đến xem ngươi nãi nãi à. Đây mới là Bộ Thải Vi muốn, Lý Chính cũng quay người đi, đối Bộ Thải Vi nói, vì vì à, ngươi nãi nãi, ngươi vẫn là đi xem đi. Bộ Thải Vi yên lặng gật gật đầu. Trên mặt biểu tình tối tăm không rõ, thật sâu hít một hơi, nhìn Sương Chính Hải, lại nhìn Phùng thị, cuối cùng thời hạn dừng ở Khổng thị trên người. Vì vì, ngươi nãi nãi dù cho có đi muôn vàn không đúng, nàng cũng là ngươi nãi nãi, ngươi mau đi xem một chút đi, ta tổng cảm thấy ngươi nãi nãi không thích hợp. Bộ Thải Vi lúc này mới để chân đi qua. Cùng lúc đó, Phúc Linh trấn Phúc Gan dược phô, Tôn Quân Diệu thản nhiên chuyển tỉnh, Tôn Chí Bình đang ở thu thập hồng thuốc, nhìn đến hắn tỉnh, kỳ quái nhìn hắn, ra. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hôn mê chi gian phát sinh sự tình sao? Tôn Quân Diệu sửng sốt, hắn nhớ rõ, Bộ Thải Vi biến mất, đều, chính là biến mất, nàng ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, tổng cộng có 3 cái sát thủ chiều nàng vươn muốn mệnh tay, nhưng là, nàng lại biến mất. Chính là sao lại đâu? Hắn dùng hết toàn lực giết sạch rồi sở hữu sát thủ, trở lại thùng xe, mặt sau đã xảy ra cái gì? Xem hắn mê mang bộ dáng, Tôn Chí Bình không cấm âm thầm ở trong lòng thở dài, lúc này đây. Bọn họ cư nhiên ở trên thân kiếm bôi lanh u. Tôn Quân Diệu nhíu mày, Tôn Chí Bình không khỏi thở dài, ta tự hỏi, ta hiện tại vô pháp giải này độc, chính là ngươi xem ngươi, tựa hồ không có gì sự, thực hảo, cho nên, ta suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nàng. Chương 308 được thất tâm phong. Bộ Thải Vi. Tôn Quân Diệu nhắc tới tên nàng, trong đầu không khỏi hiện ra một bộ hình ảnh, nàng ngốc ngốc ngồi ở thùng xe chung, đối bốn phía nguy hiểm làm như không thấy, không biết vì sao. Hắn tâm đột nhiên hung hăng có rút đau đớn một chút, nàng thế nào? Những lời này cơ hồ là theo bản năng liền hỏi ra tới, mau đến liền chính hắn đều người không phải há hốc mồm. Tôn Chí Bình lắc đầu, vô cùng thở dài nói, trước kia ta còn không biết trời cao đất rộng, muốn thu nàng vì đồ đệ, hiện tại xem ra, là ta vọng tưởng. Chỉ là ta rất tò mò, ra, ngươi thật sự không nhớ rõ nàng là như thế nào cho ngươi giải độc sao? Ta là hỏi ngươi, nàng thế nào? Tôn Quân Diệu không khỏi có chút nóng nảy. Nghe nói không có việc gì à, lão Trần người này, ngươi lại không phải không biết, hắn chỉ quan tâm ngươi đi, dù sao hắn nói không có việc gì, kia nha đầu em đẹp. Nga đúng rồi, trên người của ngươi miệng vết thương đều là nàng cho ngươi băng bó, dùng dược đều rất đúng, độc cũng giải rớt, cuối cùng ta lại khai mấy bức dược hảo hảo điều trị thì tốt rồi. Lão Trần người đâu? Đi đem hắn cho ta kêu tiến vào. Tôn Quân Diệu đột nhiên lánh xuống dưới mặt, nói cách khác, hắn vượng mê qua đi lúc sau, Bộ Thải Vi lại xuất hiện. Thẳng đến Lao Trần xuất hiện, trong lúc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tôn Chí Bình kỳ quái nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, nhưng là hắn lại không phát hiện, mày kiếm gắt gao ninh thành một cái, không biết đang lo lắng cái gì. Thức mau, Lao Trần liền tới rồi, tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là, ra, ngươi không sao chứ? Thế nào, có khỏe không? Tôn Quân Diệu muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng là, hắn quên mất trên người rất nhiều miệng vết thương, đặc biệt là phía sau lưng miệng vết thương, này vừa động đạn, liên lụy đến miệng vết thương. Đau đến hắn nghe rằng, Lão Trần vội vàng đi lên hỗ trợ, đè lại hắn, ra, ngươi phía sau lưng có thương tích, không thể lộn xộn. Tôn Quân Diệu đành phải từ bỏ, Lão Trần cầm một cái gối đầu lót ở hắn trong tầm tay, ngồi xổm xuống, cùng hắn nhìn thẳng, ta hỏi ngươi, ngươi tới thời điểm, Bộ Thải Vi đang làm cái gì? Nàng, có hay không phát hiện cái gì khác? Lão Trần hơi hơi sửng sốt, sau đó liền đem chính mình tới lúc sau nhìn đến tình huống 1 năm 1 mười cùng Tôn Quân Diệu nói. Tổng cộng là 16 cụ sát thủ thi thể, ta điểm, một cái không nhiều, một cái không thiếu, đều là mệnh huyền cung nhất đẳng sát thủ. Ta hỏi chính là Bộ Thải Vi. Tôn Quân Diệu hát mặt, Lao Trần trong lòng âm thầm đoán, Bộ Thải Vi, hỏi nàng làm gì? Nô tài tới thời điểm, nàng chính nhìn chằm chằm xa phu thi thể xem, còn không chịu rời đi. Cuối cùng, ta đáp ứng cấp kia xa phu người nhà một số tiền, thích đáng an bài, nàng mới rời đi. Chủ tử, trên người của ngươi thương, đều là nàng băng bó đi. Ta lúc ấy gặp ngươi, ngươi sắc mặt hồng nhuận, một chút cũng không giống như là chúng độc bộ dáng. Trở về, Tôn lão cho ngươi kiểm tra rồi thân thể lúc sau, nói ngươi chúng lành u, chỉ là trước mắt, trừ bỏ vị kia, không ai có thể giải lành u độc, nàng lại như thế nào giải độc. Tôn Quân Diệu chiều hắn vây vây tay, chờ lao trần đi ở lúc sau, hắn nhắm mắt lại, chẳng qua là một cái ở nông thôn nha đầu thôi, nhưng trên người lại có như vậy nhiều bí mật, hắn thật là càng ngày có hứng thú, tiểu nha đầu, hắn quyết định, ở Phúc Linh trấn đại đi xuống. Thầm thầm, ta xem mãi mãi sợ là được thất tâm phong. Bộ Thải Vi nhìn Vạn Thị thân thể, nàng cấp Vạn Thị hạ thuốc bột liều thuốc khá lớn, mà nàng lại tới gần Tiếu đạo sĩ, này thuốc bột theo gió mà tán, hơn nữa nàng hạ liều thuốc nhiều như vậy, hắn không trúng chiêu mới là lạ, nhưng là nhiều nhất vẫn là ở Vạn Thị trên người. Thất tâm phong. Khổng thị này giọng thật đủ đại, như vậy một đều, mọi người đều đã biết, Vạn Thị được thất tâm phong. Đúng vậy, ngươi để lại mãi mãi tay chân, không cho nàng núp đích, ta lại cho nàng nhìn xem. Bộ Thải Vi cúi đầu, khoe miệng không tự chủ được hiện ra một mặt kỳ quái tươi cười. Giờ phút này, nếu là Vạn Thị tỉnh táo lại nói, khẳng định sẽ khóc, bởi vì, nàng tương lai, đều bị Bộ Thải Vi hủy hoại. Sắc thật là thất tâm phong. Đây là một loại bệnh tâm thần, căn bản chính là thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Cho nên thầm thầm, về sau, các ngươi vẫn là nhìn điểm đi, tựa như Lý Chính Thúc Thúc nói như vậy, này nếu là thả ra, nàng nhìn ai liền nhào lên đi, nhưng như thế nào được. Bộ Thải Vi nghiêm trang, còn đầy mặt lo lắng, thượng một lần phát bệnh, phỏng chừng đối nàng đả kích rất lớn, hơn nữa ra ra. Lúc này đây, nàng mới có thể làm trầm trọng thêm, ngươi xem, này đều đã bao lâu, còn ở phát bệnh. Khổng thị oán hận chừng mắt nhìn Vạn Thị liếc mắt một cái, cùng Bộ Thải Vi bảo đảm, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi ra ra tỉnh, ta liền nói cho hắn, về sau khẳng định hảo hảo nhìn ngươi nãi nãi, không cho nàng ra tới thai họa người khác. Dừng một chút, nàng lại tiến đến Bộ Thải Vi bên thai, Vi Vi à, ngươi nãi nãi, về sau thật sự sẽ phát bệnh. Bộ Thải Vi gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, tiếp theo nếu là lại phát bệnh, phòng trừng, thời gian sẽ càng ngày càng trường, mà bệnh trạng cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta lần trước nhìn đến mãi mãi phát bệnh, ta liền nhớ rõ thư chúng đã từng ghi lại quá, nhưng là rất ít thấy, cho nên khi đó liền không nhìn kỹ, sau lại ta cẩn thận lật xem ý hề thư, mới biết được, hơn nữa, nàng phát bệnh, đến mặt sau còn sẽ động thủ, cho nên thầm thầm, ngươi đến cùng ra ra nói một tiếng, ngày thường, chính mình cũng muốn chú ý điểm. Khổng thị vội vàng hung hăng gật gật đầu, này cũng quá dọa người, thật sự sẽ phát bệnh à, nàng còn tưởng rằng. Bộ Thải Vi thấy Khổng thị không sai biệt lắm tin. Lại tiến đến nàng bên hai, nói, thầm thầm, ngươi ăn cái kia dược, tiểu thúc. Bên kia, ngươi cần phải nhìn kỹ, đừng làm cho hắn lại đi tìm cái kia diêu quả phụ. Diêu quả phụ kỳ thật không đáng sợ hãi, nàng ham, đơn giản chính là tiểu thúc trên người bạc. Ngươi cùng ra ra nói, trong nhà bạc gì đó, đều đặt ở trên người mình, dù sao, tận lực không lấy bạc cho hắn. Sau đó, lại làm hắn xuống đất làm việc, thầm thầm, ta cùng ngươi nói à, này nam nhân à, muốn nhiều vận động, kia cái gì? Ngươi hiểu. Khổng thị oán trách nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, mập mạp mặt nháy mắt liền đỏ, ngươi yên tâm, ta biết. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng yên lặng cấp Bộ Vạn Dũng nhớ xuống dưới, điểm này sự, coi như là lợi tức, lần sau, nếu là lại như vậy không biết tốt xấu, mặc kệ nàng xuống tay tàn nhẫn. Khổng thị một người căn bản ấn không được Vạn Thị trên mặt đất nơi nơi lăn, Bộ Thải Vi thấy, vội vàng kêu Bộ Chí Kỳ lại đây, đại ca, ngươi nhanh lên lại đây, chiều nơi này gõ đi xuống, bằng không. Mãi mãi chỉ biết càng thêm mất mặt. Bộ Chí Kỳ đã sớm không chịu nổi, nay Vạn Thị trên người xiêm y lìa đều mau cởi hết, nam nhân trừ bỏ hắn còn có xương gia phụ tử, nam nhân khác đều đi rồi, ai ở chỗ này xem đến đi xuống. Hắn nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy, cặp kia mắt to, lập loè dụng tâm kín đáo, hắn không dám xuống tay. Bộ Thải Vi hừ nhẹ một tiếng, ngươi nếu là lại không hạ thủ, chờ xuống sữa mãi đem chúng ta bộ ra mặt ném hết, ngươi cũng không nên nói ta không nhắc nhở ngươi. Bộ Chí Kỳ lúc này mới ngoan hạ tâm tới, một chưởng bổ vào Vạn Thị sau cổ, Vạn Thị liền hôn mê bất tỉnh, hảo thầm thầm, ngươi nhanh lên đem mãi mãi mang về. Hảo, sự tình hôm nay, xem như giải quyết. Chương 309 tiệm sinh tình tố. Vi Vi, ngươi. Lúc này, thấy sự tình không sai biệt lắm, Sương Nghi Xuân mới đi lên tới, nguyên bản muốn hỏi một chút Bộ Thải Vi có hay không sự, chính là lời nói tới rồi bên miệng, hắn lại lắp bắp, một câu nguyên lành nói đều nói không nên lời. Sương Chính Hải ở chỗ này, xem Sương Nghi Xuân liền biết, quen thuộc Sương Chính Hải tính tình người đều biết, người bình thường ra cái loại này rách nát sự, hắn ghét nhất, bởi vậy, rất ít lo chuyện bao đồng, nhưng là hôm nay, hắn vẫn đứng ở nơi này, có thể nghĩ, khẳng định cùng Sương Nghi Xuân có quan hệ. Bộ Thải Vi chiều hắn hơi hơi mỉm cười, Nghi Xuân ca ca, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Sương Nghi Xuân xoa nắn xuống tay, có chút ngượng ngùng, thanh tú trên mặt, đỏ ửng gắn đầy, không, không khách khí, ta chính là xem qua đi, cái kia đạo sĩ, một cái giả, nơi nơi gạt người. Phùng thị nhìn đại gia đem Vạn thị đưa đi xuống, đứng lên, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây, là triệt triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, trải qua lúc này đây lúc sau, Vạn thị sợ là đều phải ở nhà vượt qua quãng đời còn lại, nàng không bao giờ dùng lo lắng Vạn thị đi lên lấy nhà bọn họ đổ vật. Nàng tức khắc trên người có một loại ta rất trầm trọng tay nải cảm giác, cũng có chút không chân thật, chỉ cần tưởng tượng đến từ nay về sau, chính mình là có thể quá thượng yên phận nhật tử, nàng lại tổng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Vừa quay đầu lại trong lúc lơ đãng thấy được bộ thải vi đang ở cùng Sương Nghi Xuân nói chuyện, Phùng thị lập tức liền minh bạch, nếu là nàng lại thấy không rõ lắm nói, liền sống uổng phí tuổi này. Phùng thị thong thả ung dung đi qua đi, ai nha vi vi, ngươi thật đúng là không lễ phép. Nàng lời này cứ việc là đối bộ thải vi nói, nhưng là một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Sương Nghi Xuân, đại ca ngươi vừa mới nói, hôm nay nếu không phải Lý Chính tới hỗ trợ, ngươi này mạng nhỏ a, sợ là liền thật sự giữ không nổi. Được rồi, nơi này không có gì sự, ngươi nấu cơm, Nghi Xuân a, ngươi liền lưu lại ăn cơm được không a? Không đợi Sương Nghi Xuân nói chuyện, Phùng thị liền lớn tiếng đối Bộ Chí Kỳ hô, Bộ Chí Kỳ, ngươi chờ đợi kêu Sương thúc lưu lại ăn cơm, hôm nay à, ít nhiều bọn họ hỗ trợ. Bộ Thải Vi liếc xéo Phùng thị liếc mắt một cái, nàng không rõ lúc này, Phùng thị vì cái gì còn muốn vội vàng chấp đối, bất quá, nếu nàng thích lấy máu, không bằng nhiều phóng điểm. Tẩu tử, muốn nói như vậy à, hôm nay tiểu thẩm thẩm cũng là giúp không ít vội à, thẩm thẩm muốn vội, mấy cái hài tử khả năng không ai quản, không bằng, đem đại nữ các nàng lưu lại ăn cơm. Bộ Thải Vi nhìn, đại nữ bọn họ mấy cái, ở bọn họ sân bên ngoài, cùng mấy cái trong thôn hải tử chơi đâu. Phùng thị thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu, lần trước bộ Tuyết Phương trở về, Khổng thị liền ra mặt dày, mang theo nàng kia mấy cái đồ tham ăn, thiếu chút nữa không đem nàng ăn suy sụp, còn tới a. Khổng thị vừa lúc nâng Vạn thị chân từ bọn họ trước mặt quá, nghe được lời này, lập tức liền cười tủm tỉm hướng Bộ Thải Vi nói lời cảm tạ, ai nha, kia thật sự là quá tốt, vi vi à, vậy phiền toái ngươi. Ta lúc này vội thật sự, sắc thật không có thời gian xử lý mấy cái nha đầu, ngươi giúp ta nhìn bọn họ điểm, nói cho đại nữ nữ, không được nghịch ngợm, chờ hạ ta liền tới tiếp bọn họ. Phùng thị ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không phải lúc này ở Sương Nghi Xuân trước mặt, nàng đều hận không thể thoá nàng vẻ mặt nước miếng, thật là cái xú không biết xấu hổ. Bộ Thải Vi gật gật đầu, thầm thầm, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo nhìn mấy cái muội muội, ngươi đi vội đi, không có việc gì. Ở Sương Nghi Xuân trong mắt, Bộ Thải Vi thật là hiểu chuyện lại nghe lời còn thập phần thiện giải nhân ý, quan trọng nhất chính là, mặc kệ cái dạng gì nàng, hắn phát hiện, đều xinh đẹp cực kỳ, hắn mặt, lại cầm lòng không đậu đỏ. Toàn gia ồn ào nhốn nháo, thật vất vả an tĩnh lại, Bộ Thải Vi bị lộng tới phòng bếp nấu cơm, liên quan, đại nữ nữ các nàng tỷ muội ba cái, cũng bị lộng tới phòng bếp tới. Đại nữ nữ nghe lời, hiểu chuyện, biết muốn ở đường ca ra ăn cơm, nàng biết đường ca cùng đường tẩu tính tình, cho nên, ngoan ngoãn mang theo muội muội ở lòng bếp phía trước giúp Bộ Thải Vi nhóm lửa. Không bao lâu, Sương Nghi Xuân cũng vào được, đồng thời, cách vách nhà ở, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị như thế nào cũng không nghĩ tới. Sương Chính Hải thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, an tết lúc ấy, bọn họ đi thỉnh hắn, nhưng là hắn không có tới, hôm nay thế nhưng đáp ứng rồi, Bộ Chí Kỳ đều cảm giác có điểm không chân thật, một cái kính cùng Sương Chính Hải nói chuyện thiếm. Sương Chính Hải có một câu mỗi một câu, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Sương Thúc, không phải ta thổi, ta nếu là có mấy khối hảo mà, không cần phải nói, khẳng định không đến mức hôn thành như bây giờ. Cũng may ta người này à, còn tính có điểm vận khí, ta đại tỷ đối ta cũng coi như hảo. Cuối cùng là mua vài mẫu đất, thuộc về ta chính mình mà, ha ha, ta năm nay ăn Tết, nhất định so năm nay hảo, ta đến lúc đó liền phải những cái đó khinh thường ta người hảo hảo xem, ta Bộ Chí Kỳ, có phải hay không thật sự bùn nhau chết không lên tường. Sương Chính Hải chỉ là xấu hổ cười vài tiếng, nay còn cần người khác nói sao. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm, trước kia Bộ Chí Kỳ người này đi, cho người ta luôn là một loại âm chắc chắc cảm giác, không thích nói chuyện, cũng không yêu cùng đại gia giao lưu. Khi đó đều chỉ đương hắn là như vậy cái tính tình. Hiện tại hắn xem như nhìn ra tới, không phải bởi vì hắn tính tình như thế, mà là bởi vì không có tự tin. Hiện tại có vài mẫu đất, có nắm chắc, cho nên, mới dám nói ẩu nói tả. Nếu một hai phải nói có người chướng mắt hắn, kỳ thật không phải mọi người xem không thượng hắn, mà là chính hắn chướng mắt chính mình. Hiện tại có nắm chắc, đơn giản chính là cảm thấy chính mình có địa, so rất nhiều người cường rất nhiều, mới dám nói như vậy. Đối với loại người này, Sương Chính Hải giống nhau sẽ không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nếu không phải xem ở chính mình nhi tử phân thượng, hắn hôm nay thật đúng là không nghĩ lưu lại, bất quá, tương lai nếu là thật làm thân thích, lẫn nhau chi gian không thiếu được giao tiếp. Đúng rồi Chí Kỳ, ta nhớ rõ, năm nay Vi Vi liền 14 tuổi đi. Sương Chính Hải đột nhiên lập tức hỏi Bộ Thải Vi, Bộ Chí Kỳ hơi hơi ngẩn người. Phùng Thị trước hết phản ứng lại đây, lập tức cười gật gật đầu, cũng không phải là sao, này lại nói tiếp à, nhà của chúng ta Vi Vi không nhỏ, ta cùng nàng đại ca à, đều đang lo đâu. Nếu là không cho nàng hảo hảo tìm cá nhân ra, tương lai chúng ta già rồi, đã chết, tới rồi ngầm, nhưng như thế nào đi gặp ta kia cha mẹ chồng a? Sương Thúc, ngươi hỏi cái này để làm gì a? Sương Chính Hải cười, vẫy vẫy tay, cũng không có gì, chính là thuận miệng hỏi một chút, này chỉ trước mắt ta, cha ngươi đều đi rồi mười mấy năm, nhìn nhìn, Vi Vi đều trưởng thành, Chí Kỳ a, thật là vất vả ngươi. Bộ Chí Kỳ không biết Sương Chính Hải nói cái gì, hắn vất vả. Hắn vất vả cái gì? Ai ra, cũng không phải là sao. Phùng Thị vội vàng dùng tay thọc một chút Bộ Chí Kỳ cánh tay, đương ra khi đó mới bao lớn, còn muốn chiếu cố một cái nại hoa hoa, đại tỷ xuất giá lúc sau càng là như vậy, huynh muội hai sống nương tựa lẫn nhau, muốn nói à, nhà của chúng ta Chí Kỳ cùng Vi Vi cảm tình tốt nhất, chính là cô nương này ra dần dần trưởng thành, có chính mình tiểu tâm tư, hi hi, cùng ta này tẩu tử đâu, có đôi khi còn cái gì đều nói đi. Chương 310 nịnh nọt. Thật đúng là trợn tròn mắt nói dối à, muốn nói Bộ Thải Vi ở chỗ này, khẳng định sẽ nhịn không được phun tào, này cũng quá không biết xấu hổ. Sương Chính Hải cười gật đầu, nữ hài nhi ra, có chuyện gì, khẳng định đều sẽ tìm nữ tính trưởng bối tâm sự, thực bình thường. Xem ra, các ngươi hai vợ chồng rất đau Vi Vi a, nhưng thật ra nàng phúc khí. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị nghe vậy, không khỏi hơi hơi chịu chịu khoe miệng, yêu thương. Phùng Thị thật sâu nhìn Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, mà Bộ Chí Kỳ đâu, cũng nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, hai vợ chồng trong lòng biết rõ ràng, lẫn nhau cũng chưa vạch trần ai. Cùng lúc đó, phòng bếp, Sương Nghi Xuân đỏ mặt, Vi Vi, ta cho ngươi nhóm lửa đi. Bộ Thải Vi liên tục xua tay, Nghi Xuân ca ca, ngươi là khách nhân, ngươi đi ngồi đi, ta tới thì tốt rồi, thực mau thì tốt rồi, chờ một chút. Bị cự tuyệt, Sương Nghi Xuân đột nhiên không biết nên làm như thế nào, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, giống cái phạm sai lầm tiểu hải tử, Bộ Thải Vi có chút không đành lòng, đành phải nói, Nghi Xuân ca ca, nếu không, ngươi ngồi một lát đi, lòng bếp phía trước tương đối ấm áp. Bộ Thải Vi động tác nhanh nhẹn, thập phần thục lạc hái rau rửa rau vo gạo nấu cơm, Sương Nghi Xuân xem đến hoa cả mắt, có chút không thể tin được, Bộ Thải Vi ngày thường ăn mặc động tác nói chuyện, không có một chút giống ở nông thôn cô nương, chỉ có giờ khắc này, nàng mới là nhất giống. Sương Nghi Xuân tâm bỗng nhiên liền ôn nhu rất nhiều, trước mắt tiểu cô nương, nghiêm túc nấu cơm nấu ăn, lòng bếp hỏa chính bùm bùm châm, hắn tâm ấm áp, hắn cảm thấy, chính mình tiến phòng bếp tới đúng rồi, giờ khắc này Bộ Thải Vi thật sự tốt đẹp đến làm người không đành lòng quấy rầy. Bởi vì có khách nhân, lại là trong thôn nhất có quyền lực người, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị phá lệ nhiệt tình. Lúc này đây, Phùng Thị tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Điểm này, nhượng Bộ Chí Kỳ đã kinh ngạc có vui sướng. Mà chầu này cơm lúc sau, trong thôn bắt đầu nhảy lên một ít đồn đại vớ vẩn. Bộ Thải Vi như cũ quá chính mình sinh hoạt, ngẫu nhiên tiến không gian làm dược, bồi bồi bạch hàng, còn có chính là đếm trên đầu ngón tay. Chờ mùa xuân đã đến. Chỉ là, nàng nghĩ đến quá nhẹ nhàng, qua tháng riêng sơ 10, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị liền gấp không chờ nổi xuống đất, xới đất. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị gần nhất đối nàng thực hảo, bất quá, trong nhà lập tức nhiều ra nhặt tới mẫu đất, Bộ Chí Kỳ xuất ruột, liền kéo Bộ Thải Vi từng cái mà xới đất, toàn dựa nhân lực xới đất, 10 mẫu đất, chỉ là ngẫm lại, Bộ Thải Vi đều hộc máu. Trong đất, Bộ Thải Vi 5 cái quốc, tẩu tử, mười mấy mẫu đất, hơn nữa vốn dĩ tam mẫu đất. Ta cảm thấy đi, chúng ta chính là từ tháng riêng vẫn luôn phiên đến gieo hạt, cũng khẳng định phiên không xong, cùng với như vậy, vì cái gì không bằng tình người. Hoặc là trực tiếp bao cho người khác. Phùng Thị trong lòng cũng cảm thấy muốn phiên xong, đối bọn họ một cái chỉ có tam khẩu nhà tiểu gia đình tới nói, có điểm khó khăn, chính là thỉnh người hoặc là bao cho người khác, cái nào không tiêu tiền. Nàng đau lòng tiền, đột nhiên, nàng nghĩ đến, Hà Nguyên Thôn chỉ có hai hộ nhân gia có ngưu, trong đó một hộ chính là Lý Chính Sương Chính Hải gia. Nàng đột nhiên chiều Bộ Thải Vi nịnh nọt cười, Bộ Thải Vi tức khắc cảm thấy lộ bộ cảnh giác nhìn Phùng Thị ném xuống cái cuốc, càng muốn, càng cảm thấy được không, dù sao về sau bọn họ là người một nhà, đem ngưu mượn tới cày ruộng, này có cái gì? Vi Vi a, tẩu tử nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi nói không tồi. Nhà của chúng ta lập tức nhiều như vậy đồng ruộng, ta và ngươi ca chính là làm trâu làm ngựa, cơ hồ cũng không thể hoàn thành. Phùng Thị lần này nói chuyện, đã không có tranh chua, cũng không có khắc nghiệt. Ngược lại còn tán đồng nàng lời nói, Bộ Thải Vi kéo kéo khoe miệng. Phùng Thị trong mắt vừa chuyển, chiều Bộ Chí Kỳ vẫy tay, Chí Kỳ, ngươi nhanh lên lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Bộ Chí Kỳ ném xuống cái cuốc, sắc mặt có chút không bình thường, đi tới, mỗi lần đang xem hướng Bộ Thải Vi thời điểm, hắn đều theo bản năng rời đi tầm mắt, hắn không thể quên trước đó không lâu, hắn mới từ Bộ Thải Vi nơi này hố một ít dược, lấy ra đi bán. Ngươi kêu ta làm gì? Nhà của chúng ta nhiều như vậy mà, ngươi không nghĩ xới đất, không có việc gì hạt kêu to cái gì. Bộ Chí Kỳ trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, đối với nàng, hắn không khỏi không có sắc mặt tốt. Phùng Thị lắc lắc môi, cứ việc sắc mặt khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng bài trừ một nụ cười tới, vừa mới vi vi cùng ta nói, nhà của chúng ta nhiều như vậy đồng ruộng, nếu là toàn bộ đều dựa vào chúng ta xới đất nói, sợ là, chờ đến gieo hạt, đến lúc đó cũng chưa phiên xong. Ta liền nghĩ, vi vi không phải cùng Nghi Xuân quan hệ khá tốt sao? Thừa dịp mấy ngày nay ngày mùa còn không có bắt đầu, không bằng như vậy, đi mượn Lý Chính ra ngưu tài ruộng, ngươi nói đi. Bộ Chí Kỷ vốn dĩ đã kiên trì không được, tam mẫu đất còn hảo thuyết, nhưng là mười mấy mẫu đất, chỉ dựa vào bọn họ ba người, sao có thể phiên xong. Hắn nhìn Bộ Thải Vi lại nhẹ nhàng rời đi tầm mắt, nhàn nhạt, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Sắc thái, Bộ Chí Kỷ méo miệng, trong lòng không mau, trên mặt, lại nói, ngươi nói được không sai, cho nên, cái này, các ngươi. Bộ Thải Vi khẽ cười một tiếng, tẩu tử, ngươi lời này nói được, ta một cái tiểu cô nương, ta liền tính nhân duyên lại hảo, châu cày như vậy quý trọng đồ vật, nhân ra sao có thể tùy tùy tiện tiện mượn cấp một người. Việc này a, sợ là còn phải các ngươi chính mình ra mặt. Ai, lời này cũng không thể nói như vậy a. Phùng Thị trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, nghiêng đầu, càng xem càng cảm thấy Bộ Thải Vi không nghĩ cho bọn hắn hỗ trợ, vi vi a, ngươi đi hỏi hỏi, nếu đến lúc đó thật sự muốn chúng ta ra mặt, chúng ta đây lại ra mặt bái. Vi vi a, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi mau đi đi. Bộ Thải Vi cứ như vậy bị Phùng Thị đẩy trở về trong thôn, nàng khẽ cười một tiếng, đột nhiên không biết Phùng Thị từ đâu tới đây lớn như vậy tự tin, nhìn Phùng Thị đi xa bóng dáng, nàng cười, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình thác tỷ phu mua mà, còn có Lý Thợ Rèn bên này. An tiết trong khoảng thời gian này, đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng cũng chưa tới kịp đi hỏi. Nàng nhìn Phùng Thị rời đi phương hướng, về đến nhà, dứt khoát tiến trong không gian làm dược, loại chuyện này, muốn đi cũng là Bộ Chí Kỳ đi. Hắn từ đâu ra tự tin, cảm thấy nàng trở về. Phùng Thị đem nàng trở thành là ngốc tử, Bộ Chí Kỳ cũng là, nàng thoạt nhìn, liền thật sự giống ngốc tử sao. Nàng cùng Sương Nghi Xuân là cái gì quan hệ? Nàng liền tùy tiện chạy tới mượn đồ vật, mượn vẫn là châu cày, này nếu là chuyển ra đi, nàng còn biết xấu hổ hay không? Loại sự tình này, phòng trừng cũng chỉ có Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ mới nghĩ ra đi. Bộ Thải Vi không đi, bay nhanh tiến vào không gian, cùng Bạch Hằng cùng nhau, đầu tiên là làm dược. Làm xong lúc sau, thói quen tính đi xem bạch chỉ, sau đó lại đi dược liệu ngoài ruộng, đem gieo trồng yêu cầu củ mài cùng thạch hộp sửa sang lại ra tới. Hằng Nhi, nương muốn loại củ mài cùng thạch hộp, ngươi cảm thấy hành sao? Bạch Hằng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, gật gật đầu, mẫu thân, ngươi không cần loại, Hằng Nhi sẽ giúp ngươi. Bộ Thải Vi cười, nàng vươn tay, ở Bạch Hằng trên đầu vớt ve vài cái, mẫu thân không phải ý tứ này, ta ý tứ là. Chương 311 Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, ngươi xuống dưới. Bộ Thải Vi còn chưa nói xong đâu, Bạch Hằng liền chạy đi ra ngoài, ở dược liệu điền mặt khác một bên, một gốc cây ước chừng có hai chương người trưởng thành gương mặt tử như vậy đại linh chi xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng không cấm có chút há hốc mồm, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm một màn này, chỉ thấy Bạch Hằng chạy tới, thân thiết cùng linh chi chào hỏi, sau đó, liền nhìn đến nó dần dần thu nhỏ, một nhảy đi theo Bạch Hằng phía sau. Nàng đã kiến thức qua, tự nhận là sản nghiệp của chính mình ngươi trong tay rất mạnh, chính là đừng ngươi nhìn đến một gốc cây linh chi nhảy nhót, vẫn là có điểm khảo nghiệm nàng tâm lý thừa nhận năng lực. Này, đây là... Bộ Thải Vi gấp đến độ, chính mình thượng một lần đi gặp này cây linh chi, nó còn nhỏ tiểu nhân, sợ hãi trốn tránh chính mình, hiện giờ một đoạn thời gian chưa thấy được, nó đột nhiên gian trưởng thành rất nhiều không nói, còn biết nhảy nhót xuống dưới. Mẫu thân, đây là Tiểu Linh Nhi A. Bạch Hằng cao hứng cùng Bộ Thải Vi giới thiệu hắn bên người linh chi, Tiểu Linh Nhi, cái này đâu, chính là chúng ta mẫu thân. Biết không? Về sau phải hảo hảo hiếu kính mẫu thân đối chúng ta nhưng hảo, mẫu thân sẽ làm ăn, mẫu thân còn sẽ cho chúng ta còn thiêu gà ngươi biết không? Ta cùng ngươi nói, ăn rất ngon, tấm tắc, ngẫm lại ta đều muốn ăn, bất quá, ngươi đừng có gấp, chờ mẫu thân có tiền, là có thể cho chúng ta mua. Bất quá, ngươi biết mẫu thân như thế nào kiếm tiền sao? Cho nên a, ta kêu ngươi xuống dưới đâu, chính là hỗ trợ kiếm tiền, kiếm lời, là có thể mua thiêu gà, ăn rất ngon. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, cùng một gốc cây linh chi nói tốt ăn, hơn nữa vẫn là một gốc cây chưa hóa hình linh chi thảo, lại xem nhân ra kia tiểu linh chi, hóa hình cũng chưa thành công, nó từ đâu ra miệng ăn cái gì a? Này Bạch Hằng, thật là đồ tham ăn một quả. Bộ Thải Vi trong lòng âm thầm bật cười, bất quá trên mặt, vẫn là ngồi xổm xuống, cùng Linh Chi Thảo chào hỏi, thượng một lần gặp qua nó lúc sau, nàng liền biết, trong không gian có bao nhiêu ra một con có linh trí vật nhỏ, bất quá như vậy cũng hảo, trong không gian chỉ có nàng cùng Bạch Hằng hai cái, nàng còn thường xuyên đi ra ngoài, lưu lại Bạch Hằng, hắn một người, khẳng định sẽ cô đơn. Tiểu Linh Nhi, còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Bộ Thải Vi, ngươi đừng học Hằng Nhi, cái gì mẫu thân, ngươi kêu tên của ta là được. Bộ Thải Vi cười cười, lại đối Bạch Hằng nói, Hằng Nhi, ngươi đi cấp Tiểu Linh Nhi lộng điểm nước suối tới, có phải hay không đói bụng? Muốn nói trong không gian, thứ gì đối này đó dược liệu tới nói là chân quý nhất, không hề nghi ngờ, đó chính là sinh mệnh nước suối. Ở chỗ này dược liệu, mặc kệ có hay không linh trí, đối cái này nhu cầu, rất lớn. Nhưng là sinh mệnh nước suối đặc biệt là suối nguồn chỗ đó, linh khí quá nồng đậm, toàn bộ không gian, hiện tại trừ bỏ nàng ở ngoài, cũng chỉ có Bạch Chỉ, trừ bỏ bọn họ hai, không ai đi vào đi, không, còn có một cái, đó chính là kia cây thảo, thực đặc biệt thảo. Nàng kêu Bạch Hằng lấy, đúng là nàng từ suối nguồn chỗ đó tiếp ra tới nước suối, trừ bỏ nơi đó, chính là cung điện nội, đều phải kém một ít, Bạch Hằng ngày thường chính là uống cái này, Tiểu Linh Nhi nghe nói có nước suối uống, vật nhỏ không cấm, có chút kích động. Từ Bạch Hằng phía sau dò ra một cái đầu tới, kia đại đại như một người gương mặt tử như vậy đại đầu, buồn cười rồi lại buồn cười nhìn nàng, nàng nhẹ giọng cười. Bạch Hằng lập tức đi lấy, tiểu gia hỏa thấy hắn phải đi, cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, Bộ Thải Vi cười cười, túi đầu, tiếp tục sửa sang lại dược liệu. Củ mai thứ này thực hảo nuôi sống, chỉ là, như vậy nhiều mà dược liệu, nàng lo lắng không đủ, bất quá cũng may trong không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, chờ nàng đem khế đất vài thứ kia chứng thực xuống dưới. Hẳn là không sai biệt lắm. Vì thế, nàng hoa rất nhiều công phu sửa sang lại cùng rất nhiều không dược điền ra tới, chuyên môn gieo trồng củ mài cùng thạch hộp, đỡ phải đến lúc đó không đủ dùng. Nga, đúng rồi, mặt khác, nàng còn phải làm điểm dược ra tới, ít nhất, muốn dẫn đầu mở ra thị trường. Nghĩ đến liền làm, Bộ Thải Vi là cái hành động phái. Mà giờ phút này, Phùng Thị đang ở cùng Bộ Trí Kỳ thương lượng, bọn họ đối thoại vai chính, đúng là ở không gian nội Bộ Thải Vi, Phùng Thị đầy mặt ý cười. Một chút đều không che giấu, ẩn ẩn, còn có chút đắc ý, Trí Kỷ, ngươi đã nhìn ra không có. Đặc biệt là mãi mãi náo sự ngày đó, ta xem cái kia Nghi Xuân, tấm tắc, một đôi mắt đều hận không thể dán ở Bộ Thải Vi trên người. Hắc hắc, còn hảo ta trước kia không thật sự đem nàng gả cho Trần Lai Phúc như vậy lao đông tây, ngươi nhìn xem, cái này mới hảo sao. Ngươi nói, Sương Thúc có thể đem Nhu mượn cho nàng sao. Bộ Trí Kỷ trắng Phùng Thị liếc mắt một cái, như vậy xuẩn nữ nhân. Hắn rốt cuộc là thấy thế nào thượng? Ngươi đương Bộ Thải Vi là ngốc sao? Bộ Trí Kỳ chờ Bộ Thải Vi vừa đi, thực mau trở về quá thần tới, Bộ Thải Vi ở kinh tế nhìn như vậy nhiều thư, lại biết chữ, hắn trước sau nhớ rõ hắn lúc còn rất nhỏ, cha nói cho hắn, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim úc, trong sách có rất nhiều đồ vật, Bộ Thải Vi sở dĩ hiện tại muốn cái gì có cái gì, khẳng định chính là bởi vì nàng đọc sách nhiều. Chỉ là thực bất đắc dĩ, hắn không thích đọc sách, bằng không hắn cũng thật muốn học Bộ Thải Vi. Phùng Thị lập tức quay đầu lại trở về hắn một câu, ngươi có ý tứ gì? Hừ, Bộ Thải Vi như vậy thông minh, ngươi làm nàng đi mượn yêu. Này nếu là truyền ra đi, nàng chẳng phải là mông thượng hồ đất đỏ ba, không phải phân cũng là phân sao. Ngươi nói nàng một cái đại cô nương, thật sự sẽ đi cho ngươi mượn yêu. Hơn nữa, đây là châu cày, không phải giống nhau đồ vật, liền tính về sau chúng ta thật sự thành thân thích, nhân gia cũng không nhất định cho ngươi mượn. Nàng dám. Phùng Thị hét lên một tiếng, Bộ Thải Vi nàng nếu là dám không đi. Không được, ta trở về nhìn xem. Được rồi, ngươi đi làm gì? Bộ Trí Kỳ gọi lại Phùng Thị, bất quá, ngươi nói, chúng ta nếu là thật sự cùng Sương gia kết thân, có bao nhiêu chỗ tốt? Lời này nếu là Bộ Thải Vi nghe được, khẳng định cười lạnh liên tục, đây là nàng đại ca, thân đại ca, quả thực không hổ là nàng thân ca ca à, nàng còn chưa thành niên đâu, liền nghĩ kết thân, chỗ tốt. Chỗ tốt khẳng định nhiều a. Phùng Thị vừa nói đến cái này liền hai mắt tỏa ánh sáng, ít nhất, chúng ta ở Hà Nguyên Thôn có thể đi ngang, ta xem ai dám đem chúng ta thế nào. Còn có Gia Gia nãi nãi, Trí Kỳ, ta cùng ngươi nói, nếu là chúng ta cùng Lý Chính Gia kết thân, ít nhất, bọn họ về sau cũng không dám nữa khi dễ chúng ta, hơn nữa, người trong thôn cũng sẽ xem trọng chúng ta liếc mắt một cái, đi đến chỗ nào, đều có người thổi phồng, ha ha, ta về nhà mẹ đẻ, ta nhà mẹ đẻ người chỉ biết càng thêm để mắt ta, ngươi tưởng à. Đó là Lý Chính, cứ việc là cái tiểu quan, nhưng ít ra cũng là ở nha môn người trước mặt nói chuyện được a. Bộ Trí Kỳ hơi hơi híp híp mắt, đúng vậy, Phùng Thị nói được không sai, có có Lý Chính làm hậu thuẫn, ít nhất, ở Hà Nguyên Thôn, không ai khinh thường hắn, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, hắn muốn cho những cái đó khinh thường người của hắn, đều đối hắn lau mắt mà nhìn, đúng rồi, còn có. Nghĩ đến đây, Bộ Chí Kỳ không khỏi nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, rất nhiều thâm ý, có khinh bỉ, có khinh thường, còn có một đinh điểm áy náy, chẳng qua điểm này áy náy giống như phủ dung sớm nở tối tàn, thực mau liền biến mất không thấy. Chương 312 thân tình vs ích lợi. Chẳng qua, sau lại, Phùng Thị trên mặt tươi cười banh không nổi nữa, bởi vì, Bộ Thải Vi không có trở về, đừng nói đã trở lại, một tin tức cũng không có. Gần nhất mấy ngày, Hà Nguyên Thôn đã xảy ra hai kiện đại sự, vì cái gì nói là đại sự đâu, bởi vì, đều cấp Hà Nguyên Thôn các thôn dân mang đến thật lớn có thể thảo luận không gian, hiện tại còn không phải ngày mùa mùa, nhiều ít nhàn rỗi nữ nhân, trong tay bắt lấy một phen hạt dưa, một bên cắn hạt dưa, một bên tán gẫu, ngươi một câu, ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Duy nhất không náo nhiệt, phòng trừng cũng chỉ có Bộ gia nhà cũ cùng Xương gia. Xương gia, lúc này Xương Chính Hải đang ở cùng nhi tử Xương Nghi Xuân nói chuyện, tức phụ nhi Tưởng Thị đang ở nấu cơm, thỉnh thoảng thăm dò ra tới, xem bọn họ phụ tử hai nói chuyện. Nghi Xuân, mấy ngày nay, trong thôn đồn đãi vớ vẩn ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi là cái gì ý tưởng? Xương Chính Hải nói chuyện đặc biệt thẳng, nói được Xương Nghi Xuân hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Khuôn mặt nhỏ hồng thật sự, cha, ngươi nói cái gì đâu? Hắn thanh âm rất nhỏ, như là rồi bỏ thanh âm giống nhau, ấp úng nói. Xương Chính Hải cười lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, này có cái gì ngượng ngùng? Năm nay ngươi cũng 16 tuổi, là cái đại nam hải, này trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hết sức bình thường sự tình, có cái gì hảo thẹn thùng? Ngày đó, ngươi nhìn đến Vi Vi mãi mãi mang theo người đi nháo, vì cái gì cầu cha cùng ngươi cùng đi? Cha cùng ngươi đã nói, nơi này chính không dễ làm, giống nhau chuyện đầu làng cuối ngõ, loại này việc nhà, chúng ta có thể không dính liền không cần dính, loại sự tình này, chúng ta người ngoài không hảo giải quyết, nhưng ngươi đâu, một hai phải kéo cha đi. Cha, kia không giống nhau. Đó là cái kẻ lừa đảo, bọn họ muốn Vi Vi mệnh, đây là đại sự. Ha ha. Xương Chính Hải thấy chính mình nhi tử ngạnh cổ đỏ mặt cùng chính mình bịa giải, không khỏi cười ra tiếng tới, Tưởng Thị nhô đầu ra, các ngươi phụ tử hai đang nói cái gì đâu. Hai tử cha hắn, ngươi cũng không nên khi dễ ngươi nhi tử, Nghi Xuân, ngươi cũng là, đừng sợ cha ngươi à, chính là cái hổ giấy. Xương Chính Hải đầy mặt hát tuyến, tức phụ nhi, ngươi như vậy hủy đi ta đài, thật sự được chứ. Ngươi này bà nương cũng là, chạy nhanh làm ngươi cơm, chúng ta đại lao ra nói chuyện, quan ngươi chuyện gì. Nói nhiều, nhi tử, đi, chúng ta qua bên kia nói, cha a, có mấy chiêu muốn dạy ngươi. Xương Nghi Xuân vừa nghe. Lập tức tung ta tung tăng đi theo hắn cha mặt sau, Tưởng Thị thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, hóa ra nàng mới là cái kia người xấu, bất quá, nghĩ đến trong thôn lời đồn đãi, nàng cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi nói không sai, bọn họ là muốn Bộ Thải Vi mệnh, chính là, ở kia phía trước đâu, chúng ta ai biết đó là cái kẻ lừa đảo. Nghi Xuân, nói khó nghe một chút, chúng ta chính là xen vào việc người khác, ngày đó, ngươi cũng nghe đến bọn họ nói như vậy, có phải hay không? Nhi tử, ngươi nói cái gì chính là cái gì, cha cũng không nghĩ cùng ngươi tranh luận, chỉ là, cha muốn nói chính là, Vi Vi là cái hảo cô nương, nói thật, chúng ta thôn, không ai so được với. Cha, ngươi cũng như vậy cho rằng. Xương Nghi Xuân kích động bắt lấy Xương Chính Hải tay, Xương Chính Hải cười cười, cha lại không phải người mù, nơi nào sẽ nhìn không tới. Ngươi nhìn xem, chúng ta thôn, biết chữ cô nương có mấy cái. Huống chi Vi Vi không chỉ có biết chữ, còn có một tay hảo thủ nghệ, không nói cái khác. Chính là nàng kia tay nghề, sẽ xem bệnh, sẽ bốc thuốc, mặc kệ ở nơi nào, đều không thiệt thòi được, đời này cũng không thiếu tiền dùng. Như vậy cô nương, đừng nói là chúng ta Hà Nguyên Thôn, chính là phóng nhãn này chung quanh làng trên sông dưới, có thể tìm đến ra tới mấy cái. Xương Nghi Xuân trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng tươi đẹp, Xương Chính Hải không khỏi nhăn nhăn mày, nhưng là, Xuân Nhi, ngươi nghĩ tới không có, nàng người nhà. Cha, nàng người nhà làm sao vậy? Xương Nghi Xuân khó hiểu. Cha, Vi Vi là Vi Vi, nàng người nhà là người nhà, này căn bản chính là hai việc khác nhau. Từ lúc này đây sự tình lúc sau, Xương Nghi Xuân cũng nhìn ra một chút sự tình, bất quá, hắn tưởng, này có quan hệ gì. Như vậy Bộ Thải Vi, làm hắn đau lòng, liền chính mình thân mãi mãi đều muốn nàng mệnh, nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền đau lòng cực kỳ. Ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Xương Chính Hải không khỏi sụ mặt, đúng vậy, nàng người nhà là người nhà. Nàng là nàng, không thể nói nhập là một, chính là, tương lai ngươi nếu là thật sự cưới nàng, các ngươi thật sự đi cùng một chỗ, chẳng lẽ nàng người nhà không phải người nhà của ngươi sao? Không nói người khác, chính là nàng mãi mãi, ngày đó sự tình ngươi cũng thấy rồi, nàng muốn nàng mệnh à, còn có nàng ra ra, nguyên bản ta tưởng cái linh đắc thanh người, hiện tại xem ra, cũng liền như vậy, còn có nàng ca ca tẩu tử, ngày đó bọn họ tuy rằng không có nói thẳng bộ thải vi là độc nữ, chính là lời trong lời ngoài, đều đang nói nàng, thỉnh thoảng thêm mắm thêm muối, Nghi Xuân, ngươi nghĩ tới không có, là, phải không? Sương Nghi Xuân trong lòng hơi hơi có chút dao động, đúng vậy, phóng nhãn toàn bộ ra, phỏng chừng không có một cái là vì nàng tốt, tương lai nếu là bọn họ thật sự đi đến cùng nhau, những người này, hắn cũng yêu cầu đối mặt, tưởng tượng đến cặp kia tròn xoe mắt to chứa đầy hơi nước, Sương Nghi Xuân tâm hơi hơi chịu đau, cha, ta nghĩ kỹ rồi, ngươi yên tâm, tương lai mặc kệ thế nào, ta nhất định hảo hảo bảo hộ nàng. Đến nỗi nàng người nhà, không phải có câu nói rất đúng sao, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, nàng gả ra tới, không phải cái gì hảo sao. Rốt cuộc là quá tuổi trẻ, Sương Chính Hải không khỏi lắc đầu, hảo, ngươi muốn như vậy tưởng, cũng có thể. Chính là, còn có một chút, Xuân Nhi, nàng sinh nhật. Mặc kệ ở địa phương nào, nàng sinh nhật, đối người nhà tới nói, chính là một kiện tùy thời có thể dùng để làm tấm mộc lấy cớ. Sương Nghi Xuân lắc đầu, Sương Chính Hải đứng lên, chính ngươi nhiều suy nghĩ đi. Hắn vô vô bờ vai của hắn, đi rồi. Lưu lại Sương Nghi Xuân, ngơ ngẩn nhìn mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, Vạn Thị lúc này đây thật sự bị hoàn toàn nhốt lại, bộ xảo linh rất nhiều lần khóc la đi cầu nàng cha, nhưng là bộ vân cao trước sau hát mặt, bộ xảo linh sợ tới mức không được, không dám lại cầu tình. Chỉ là hôm nay, Vạn Thị êm đẹp bị nhốt lại, như là phạm nhân giống nhau, mấy ngày nay, cái dạng gì biện pháp nàng đều thử qua, chính là vô dụng, lúc này đây, bộ vân cao như là ăn quả cân quyết tâm, một chút cũng không lay được, mà Khổng Thị đâu, thường thường lại đây kích thích nàng một chút, nàng thương yêu nhất bộ Vạn Dũng. Gần nhất không phải bị Khổng Thị làm cái gì pháp thuật, cư nhiên mọi chuyện nghe theo Khổng Thị, xem đều không tới xem một cái. Vạn Thị thật sự là không có cách nào, dứt khoát lấy đầu ở khung cửa thượng đâm, bộ xảo linh thấy, liền lăn mang khóc bỏ đến bộ vân cao bên chân. Cha, ta cầu xin ngươi, ngươi đem nương thả ra đi, nàng không bệnh à, ngươi không bỏ nàng ra tới, nàng lấy đầu tông cửa. Cha, ngươi nếu là không bỏ nương ra tới, vạn nhất, nương thật sự xảy ra chuyện gì? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Chương 313 gả chồng công việc. Bộ vân cao có như vậy trong nháy mắt dao động, kia dù sao cũng là một cái mạng người, hắn tuy rằng máu lạnh, nhưng còn không có máu lạnh đến nước này, Khổng Thị không mặn không nhạt nói, cha, vi vi chính là cùng ta nói, ta bà cái này bệnh đâu, gọi là thất tâm phong, nghe nói à, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này đây chỉ là lấy đầu tông cửa, còn tính bình thường, này nếu là thả ra, cầm đao giết người, đến lúc đó, đã có thể xong rồi. Đây là muốn ngồi tù à? Nếu là bị thương chính chúng ta người nhà, ngươi nói nhưng làm sao bây giờ? Ta xem à, còn tính đừng thả ra hảo, vì vi nói cho ta, tiếp theo nàng phát bệnh, sẽ càng thêm nghiêm trọng, vì chính chúng ta hảo, cũng vì người khác hảo, đừng thả ra. Đúng vậy cha, nương hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng nghiêm trọng, nương phát điên tới, nhà của chúng ta ai có thể chế được à? Bộ Vạn Dung cũng ở một bên bổ sung một câu. Lời này vừa ra, bộ vân cao nguyên bản có điểm dao động tâm, hoàn toàn không lay được. Bộ xảo linh nằm liệt ngồi dưới đất, nàng oán hận nhìn Khổng Thị, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ca, ngươi cũng là ý tứ này sao? Kia chính là chúng ta mẹ ruột ta. Ngươi đã quên sao, nương đối với ngươi thật tốt, ca, ngươi lương tâm đâu? Bộ Vạn Dũng trên mặt hơi hơi hiện lên một mặt xấu hổ, hắn ấp úng há miệng, lại không biết nói cái gì, cuối cùng, mới đến một câu, chính là xảo linh, nương được thất tâm phong. Đó là bộ thải vi nói. Bộ xảo linh thét chói tai, kia phẫn nộ biểu tình. Giữ tận dị thường, đều là bộ thải vi, đều là nàng, ta nương là nàng hại thành như vậy, nàng không bệnh, nàng không bệnh. Ca, đó là nương A, ăn tết lúc ấy, ngươi thua hết trong nhà sở hữu tiền, là nương bỏ ra tới bảo hộ ngươi, bằng không, nàng cũng sẽ không bị đánh thành như vậy, ngươi rốt cuộc có hay không tâm A, đó là chúng ta nương A. Nói xong lời cuối cùng, bộ xảo linh thế nhưng gào khóc, nàng cũng không biết vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này, nàng năm nay 19 tuổi, không dám ra cửa. Sợ đi ra ra môn, sau lưng liền có người chỉ trỏ trỏ, thương yêu nhất nàng nương được thất tâm phong. Lừa quỷ đi thôi, đều là bộ thải vi, đều là bộ thải vi. Bộ xảo linh trong mắt lập lòe điên cuồng hận ý, nàng nương mới không có đến cái gì thất tâm phong, này hết thể đều là bộ thải vi biên ra tới, nàng khẳng định ngươi trả thù, đúng vậy, trả thù. Ta nói cô em chồng, ngươi như vậy bức ngươi ca làm cái gì? Là, lời này là vi vi nói, chính là vi vi cũng là cái đại phu, ngươi đừng quên. Ngươi nếu là không tin, có thể đi tìm đại phu tới xem, ta cũng muốn biết, bà rốt cuộc được bệnh gì, thế nhưng lấy đầu tông cửa, nay không phải tìm chết sao? Khổng thị không mặn không nhạt nói một câu, nguyên bản còn có chút dao động bộ Vạn Dũng nghe xong lời này, nguyên bản dịch đi ra ngoài một chân, thoáng chốc rụt trở về. Đúng vậy, muốn thật là không bệnh, nào có người bình thường lấy đầu đi tông cửa, nay không phải tìm chết sao? Bộ Vân Cao ninh một chút mày, Xảo Linh, ngươi không có việc gì liền về phòng đi, đừng ở chỗ này ngốc. Đúng rồi, ta thỉnh bà mối, liền mấy ngày nay, thừa dịp còn chưa tới ngày mùa, cho ngươi tìm hảo nhân ra. Nói xong, hắn thật sâu thở dài một hơi, bất quá, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, bởi vì ngươi nương sự tình, phòng trừng, này phạm vi làng trên xóm dưới người, cũng chưa mấy cái có thể nhìn chúng ngươi. Xảo Linh, ngươi nghe cha một câu khuyên, không cần mắt cao hơn đỉnh, chúng ta người à, đời này quan trọng nhất chính là làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, đừng nghĩ một ngày kêu bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, chúng ta đều là bình phàm người. Phi. Bộ Xảo Linh đứng lên, hung hăng phỉ nhổ, cha, ngươi đừng nói đến so sướng dễ nghe, bình phàm người. Thôi bỏ đi, ta của hồi môn đều làm ca cho ta thua hết, đừng nói người bình thường ra, ta xem ta chính là tùy tiện tìm cá nhân gả cho, nhân ra cũng không nhất định phải. Nương dáng vẻ kia, cha, ta nương không phải bị bệnh, ngươi tâm thật sự liền như vậy ác sao? Nàng ở lấy mệnh uy hiếp ngươi a, ngươi thật sự muốn xem nàng chết sao? Bộ Vân Cao không kiên nhẫn, con mẹ ngươi sự tình, ngươi liền không cần hỏi đến. Bộ Xảo Linh còn tưởng nói điểm cái gì, Bộ Vân Cao hát mặt, về phòng đi, ngươi chuẩn bị tốt của hồi môn, ta sẽ mau chóng đem ngươi gả đi ra ngoài. Bộ Xảo Linh dưới chân một cái lảo đảo, mau chóng gả đi ra ngoài. Nàng đột nhiên muốn cười, chính là nước mắt lại một cái kính đi xuống rớt, Khổng thị trắng nàng liếc mắt một cái, hiện tại biết khóc, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, trước kia như vậy nhiều nhân ra tới cửa cầu hôn, ngươi lại nghĩ phải gả hảo nhân ra, gả qua đi coi như thiếu nãi nãi, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình như vậy. Phi, nàng hung hăng đem trong miệng hạt dưa sắc phun ra đi, chờ Bộ Xảo Linh sau khi ra ngoài, nàng nhẹ giọng đối Bộ Vân Cao nói, cha, ta nói à, thừa dịp hiện tại, bà thanh danh cũng chỉ có chúng ta thôn người biết, chạy nhanh cấp Xảo Linh tìm một cái xa một chút địa phương gả cho tính. Bộ Vân Cao điểm điểm, ta đang ở vì chuyện này phát sầu, ngươi nương nàng. Đều là cái này bà nương, không chỉ có hại chính mình, cũng hại nữ nhi a. Xảo Linh đều 19 tuổi, có thể gả thật tốt nhân ra. Hiện tại càng tốt, thanh danh lạn thành như vậy, có một cái nơi nơi thông đồng nương, nàng nữ nhi, có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Ngoài phòng Bộ Xảo Linh, nghe vậy nằm liệt đến trên mặt đất, lạnh băng mặt đất, nhưng này đó đều cập không thượng nàng lạnh băng tâm, nguyên lai, chính mình đã lạn thành như vậy sao? Khổng thị trong mắt vừa chuyển, cha, ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới một hộ nhà, ta cảm thấy rất thích hợp nhà của chúng ta Xảo Linh, quan trọng nhất chính là, người này à, biết lánh biết nhiệt, mặt trên cũng không cha mẹ chồng, phía dưới không có huynh đệ tỉ muội, nàng gả qua đi liền chính mình đương ra làm chủ, khẳng định kém không đến chỗ nào đi. Bộ Vạn Dũng dùng tay thọc một chút khổng thị quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn méo miệng, quay mặt đi. Nga! Ngươi nói xem. Ta đầu tiên nói tốt, ta bộ ra chính là lại như thế nào nghèo, cũng sẽ không bán nữ nhi, nàng nương là nàng nương, nàng là nàng, không cần bởi vì nàng nương thanh danh mà hiểu lầm nàng. Ngươi nói trước nói xem, đến lúc đó ta gọi người đi hỏi thăm, nếu là hành nói, ta lập tức kêu bà mối đi nói, tốt nhất ở ngày mùa phía trước, đem Xảo Linh gả đi ra ngoài. Bộ Vân Cao tới hứng thú, sự tình quan chính mình nữ nhi hạnh phúc, hắn không dám làm bậy. Bộ Vạn Dũng cốt khí dũng khí, tức phụ nhi, ngươi nói, không phải là ngươi nhà mẹ đẻ bên kia ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ huynh đệ đi. Bộ Vân Cao mặt nháy mắt liền đen, mà ngoài phòng Bộ Xảo Linh, không biết hoa bao lớn sức lực, mới khiến cho chính mình không có lao ra đi, nhéo Khổng thị đầu, người kia nàng đã từng nghe qua, đó chính là cái ngốc tử, 25 tuổi, còn chưa nói tức phụ nhi, đến bây giờ, cơ bản nhất sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Nếu là Khổng thị thật sự cho nàng giới thiệu cái này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Không được, không được, Bộ Xảo Linh móng tay thật sâu khảm nhập thịt, nhưng là nàng lại không cảm giác được thống khổ, nàng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đúng rồi, đi tìm Tuyết Phương, đi tìm nàng, nàng không cần ngồi chờ chết, không cần, nàng kiên trì lâu như vậy, không phải đến vì gả ra nông môn, không phải vì không cần làm việc nhà nông, nàng không cần giống cha mẹ giống nhau cả đời, nàng không cần, nàng Bộ Xảo Linh có thể hành. Chương 314 Tiểu nhân chi tâm. Khổng thị trắng Bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái, hừ, ta thật sự muốn nói hắn a, cũng sẽ tìm một cái không quen biết không biết nhân ra, các ngươi lại không phải không biết tình huống của hắn, ta còn cùng các ngươi nói, này không phải tìm đường chết sao. Nói nữa, hắn mặt trên có cha mẹ chồng, trung gian cũng có huynh đệ, không phải hắn. Bộ Vân Cao cùng Bộ Vạn Dũng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khổng thị cọ cọ mông phía dưới ghế, này ngồi đến cập lâu rồi, vẫn là đứng lên nghỉ một lát tương đối hảo. Hơn nữa, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm không giống nhau, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Cha, ta cùng ngươi nói này một nhà đâu, cũng là ta nhà mẹ đẻ bên kia, năm nay 22 tuổi, là cái thợ săn, lên núi săn thú thời điểm mặt bị lang chảo bị thương, để lại vết sẹo, hơn nữa năng lực a gì đó, đều thực. Không tồi, không cần lo lắng ăn mặc, còn có chính là hắn mặt trên không cha mẹ chồng, phía dưới không huynh đệ, gả qua đi, này tiểu nhật tử chính là chính mình, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nói nhà này, ta cũng biết, cha, người này ta xem qua, thật đúng là. Do ngươi, thân cao có ta đại cứu tử như vậy cao, so với hắn còn muốn chắc địch, không thích nói chuyện, cùng đại cứu tử quan hệ khá tốt, ta nghe nói à, này nhân phẩm cũng không tồi, ngươi xem đâu. Nghe được Khổng thị nói người này, Bộ Vạn Dung cũng không khỏi gật gật đầu, lại bổ sung nói, người này à, cha mẹ đi được sớm, cũng không lưu lại cái gì huynh đệ tỉ muội, cho nên, không cần lo lắng hắn sẽ để ý những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Hơn nữa, đại gia tuổi thượng cũng thích hợp. Hảo, các ngươi nói, ta sẽ tìm người đi hỏi thăm, nếu là thật sự như các ngươi theo như lời, kia cũng không thành vấn đề. Bộ Vân Cao trong nháy mắt như là già rồi thật nhiều tuổi giống nhau, hắn bắt tay mở ra, hảo, nơi này không các ngươi sự tình, Vạn Dũng, ngươi đi xem ngươi nương, nhìn nàng, đừng làm cho nàng tống cửa, còn có, nhớ rõ đừng thả ra, biết không? Chờ bộ Vạn Dũng đi rồi lúc sau, bộ Vân Cao đối Khổng thị nói, Vạn Dũng ra. Ngươi chịu cái thời gian đi Lý Chính ra một chuyến, nói cho hắn, ta nơi này có vài mẫu đất muốn bán, làm hắn giúp ta nhìn điểm. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng đại ca ngươi nhị ca, liền sẽ nhớ rõ, chỉ là, ngươi cũng đừng quên, nếu Vạn Dũng 40 tuổi đều còn không có nhi tử, vậy ngươi chính là không đồng ý, ta cũng muốn làm chủ, cho hắn lại cưới một phòng tức phụ nhi, chúng ta bộ ra hương khói, không thể ở ta Vạn Dũng nơi này. Chặt đức. Khổng thị cắn răng, ứng hạ, nàng oán hận nhìn bộ Vân Cao, trong lòng khí cực. Lại không có bất luận cái gì biện pháp, hận chính mình bụng không biết cố gắng, nhưng tưởng tượng đến bộ thải vi, tức khắc trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Về sau, ngươi hảo hảo nhìn điểm hắn, bạc gì đó, chính ngươi phóng hảo, nếu là hắn ở đi ra ngoài sàng bậy, ngươi nói cho ta, ta một hai phải đánh gậy hắn chân. Bất quá những lời này thật sự nói đến Khổng thị tâm cảm thượng, nàng thật mạnh gật gật đầu, cha, ngươi yên tâm đi, lúc này đây, ta nhất định coi chừng hắn. Không có bà ở bên trong quấy rối. Nàng liền không tin chỉ vào chị không được bộ Vạn Dũng, vẫn là đại ca nói đúng à, này bạc lấy ở chính mình trong tay, mới có thể bắt chẹt hắn. Bộ gia phát sinh hết thảy bộ thải vi cũng không biết, nàng ở trong không gian thu thập dược liệu, hạt giống dược liệu, sau đó cho bọn hắn nấu cơm, cung điện bên ngoài, Bạch Hằng cùng một gốc cây linh chi chơi thật sự vui vẻ. Mà Phung Thị, trên mặt đất đợi thật lâu, cũng không chờ đến bộ thải vi trở về, nàng thở phì phì đối bộ trí kỳ nói, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hiện tại là càng ngày càng lợi hại, Chí Kỳ a, ngươi nói, về sau chúng ta nếu là quản không được nàng, nhưng làm sao bây giờ a? Bộ Chí Kỳ cũng không khỏi nhíu chặt mày, đúng vậy, bộ thải vi hiện tại muốn tiền có tiền, còn có người trợ giúp nàng, bọn họ thật là càng ngày càng quản không để cho, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hắn bực bội đem cái cuốc ném ở một bên, thuận thế ngồi ở trong đất, cũng mặc kệ này trong đất dơ không dơ, đôi tay giao nhau nắm, nàng hiện tại có tiền, cũng có thể kiếm tiền. Này trong thôn, còn có cái Lý Chính hỗ trợ, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nga đúng rồi, còn có ta đại tỷ. Phùng thị cũng đầy mặt khuôn mặt u sầu, đúng vậy, chúng ta hiện tại đều xem trọng Lý Chính xương ra, này xương ra xương nghi xuân lớn lên cũng không tồi, còn có, ngươi xem, nếu là chúng ta cùng xương ra kết thân, chỗ tốt nhiều hơn, nhưng tiền đề là, muốn bộ thải vi nghe lời, bằng không, nàng gả qua đi, ngược lại xúi dục xương nghi xuân, chúng ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Bộ Chí Kỳ cẩn thận luôn luôn, thật đúng là như vậy, y đi theo hiện tại bộ thải vi đối bọn họ thái độ, đừng nói nghe lời, chính là nhiều lời vài câu, quay đầu liền đi người, còn trông cậy vào nàng nghe lời, thôi bỏ đi. Phung thị chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ Vạn thị kết cục, liền không khỏi run run, chính mình luôn là quản không được này há mồm, nếu là ngày nào đó đắc tội bộ thải vi, chẳng phải là không thể làm nàng gả cho Sương Nghi Xuân, liền tính chỗ tốt lại nhiều, kia cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới là a. Chí Kỳ, theo ta thấy, chúng ta vẫn là không cần đồng ý hảo. Bộ Chí Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng Thị dứt khoát ngồi xổm hắn bên người, bắt đầu phân tích lên, ngươi xem à, nàng hiện tại cánh càng ngày càng nạnh, lại còn có sẽ chế dược, chúng ta đâu, cùng nàng quan hệ cũng không thế nào hảo, khó bảo toàn tương lai nàng sẽ không chỉnh chúng ta. Cùng với như vậy, không bằng, chúng ta đem nàng rất xa gả đi, ly chúng ta càng xa càng tốt. Phùng Thị càng nói càng hưng phấn, đúng vậy, nếu là thật sự đem bộ thải vi gả xa, kia nàng sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng hãi hùng. Bộ Chí Kỳ trong lòng có ý nghĩ của chính mình, rất xa đem bộ thải vi gả cho, hắn trong lòng không cam lòng, phóng như vậy một viên cây dụng tiền không cần, xa xa gả cho. Còn có chính là, nàng hiện tại mới 14 tuổi, mà Sương Nghi Xuân đâu, cũng mới 16 tuổi, cách bọn họ thành niên, còn sớm đâu, không nóng nảy. Bất quá, hắn như thế nào cảm thấy Phùng Thị có điểm kỳ quái đâu. Ngươi đừng quên, ta còn có đại tỷ đâu. Bộ Chí Kỳ bắt Phùng Thị một chậu nước lạnh, mặt khác, việc này không nóng nảy, lần này sự tình ngươi cũng thấy rồi, nếu Sương Nghi Xuân thích nàng, về sau, chúng ta nếu là có việc tìm hắn, khẳng định không thành vấn đề. Huống chi bọn họ còn nhỏ, ly thành thân còn sớm đâu, ngươi đừng hạt ra chủ ý, biết không? Ngươi yên tâm, hiện tại nàng chỗ nào cũng đi không được, không có lộ dẫn, nàng còn chưa thành niên, chạy ra đi, không cẩn thận bị bắt, liền chờ bị bán đi đi, nàng như vậy thông minh, sẽ không như vậy ngốc. Phùng Thị nháy mắt héo, như là bị xương đánh giống nhau, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi cũng thấy rồi, làm nàng đi làm chút chuyện, nàng không chịu, về sau. Về sau liền càng thêm không thể, nàng không nghe lời, chúng ta lại có thể đem nàng làm sao bây giờ? Cái này ngươi đừng động. Bộ Chí Kỳ ném xuống những lời này, liền đứng lên, cầm lấy cái cuốc, không đi mượn yêu, không quan hệ, lấy tiền cũng giống nhau. Hắn trong lòng ý tưởng, không có đối Phùng Thị nói, hơn nữa, ở hắn xem ra, Phùng Thị chính là cái ngu xuẩn, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó xui xẻo còn không phải chính hắn. Bộ Thải Vi rất kỳ quái, chính mình ở trong không gian ngây người thật lâu, không sai biệt lắm mấy tháng bộ dáng, cũng chính là, bên ngoài ít nhất đi qua ban ngày thời gian, Phùng Thị không tìm nàng phiền toái, làm nàng có loại mặt trời mọc từ hướng tây cảm giác. Chương 315 tính kế thân tình. Bộ Thải Vi từ trong không gian, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ vẻ mặt mỏi mệt từ trong đất trở về, nhìn đến Bộ Thải Vi, Phùng Thị há miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc đi trở về phòng bếp, buông cái cuốc. Bộ Chí Kỳ thật sâu nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ánh mắt kia, như là nhìn đến cái gì khát vọng đã lâu đổ vật giống nhau, xem đến Bộ Thải Vi cả người khó chịu, không khỏi run run một chút. Làm cho người ngoài mặt, nàng có thể miễn cưỡng kêu một tiếng ca ca, chính là không có người ngoài ở, nàng liền mặt ngoài công phu, đều không nghĩ có lệ một chút, phủi phủi trên người xiêm y đi, đan đông thong dong từ Bộ Chí Kỳ bên người đi qua. Bộ Chí Kỳ nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, không khỏi nhướng mày, đi theo đi vào, Phùng Thị buông cái cuốc, nhìn đến lạnh như băng phòng bếp, trong lòng lại là một trận hỏa, không khỏi chỉ vào Bộ Thải Vi cái mũi liền mắng, Bộ Thải Vi, ngươi trở về lâu như vậy, chẳng lẽ liền không biết nhóm lửa? Ngươi ít nhất đem thủy cho ta chúng ta thiêu nhiệt đi. Cái gì đều không có, ngươi ở nhà làm gì đâu? Ấp tiểu kê a. Bộ Thải Vi hừ nhẹ một tiếng, Phùng Thị không khỏi sau này lui một bước, có chút hoảng sợ nhìn Bộ Thải Vi. Phùng Thị chỉ nhìn đến Bộ Thải Vi tươi cười, liền không khỏi nói lắp, ta, ngươi vốn dĩ chính là, Bộ Thải Vi, nào có cô nương già trở về cũng chỉ cố chơi. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta chơi? Còn có tẩu tử, chơi cũng không phải là ấp tiểu kê nha, ấp tiểu kê cũng không phải là ta việc, nếu là tẩu tử không ngại, có thể trước tiên nếm thử một chút sao, rốt cuộc, tương lai, ngươi là muốn đẻ trứng, đúng không? Phùng Thị tức giận đến cả người run rẩy, người khác nói nàng cũng liền thôi. Hiện tại liền Bộ Thải Vi cũng tới nói nàng, thật sự đương nàng dễ khi dễ à. Bộ Thải Vi trắng Phùng Thị liếc mắt một cái, tiến đến Phùng Thị bên người, chính là Phùng Thị lại như là thấy quỷ dường như, một cái kính sau này lui, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng lại cười đến càng thêm đắc ý, Phùng Thị liền tính biết thì thế nào. Hiện tại toàn thôn người đều biết, nàng Bộ Thải Vi sẽ làm dược, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Còn có tẩu tử, lần sau nói chuyện phải chú ý điểm A, đừng nói bậy, ta còn là tiểu cô nương đâu. Nếu là ngày nào đó đem ta chọc nóng nảy, ta lộng điểm ách dược ra tới, liền hào chơi, ngươi nói đúng không? Nói xong, Bộ Thải Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Phùng Thị bả vai, nhận thấy được thân thể của nàng đang run rẩy, khoe miệng nàng nết lên độ cung càng lúc càng lớn. Phùng Thị ngơ ngẩn nhìn Bộ Thải Vi, nha đầu này, thật sự là quá khủng bố, nàng cư nhiên còn sẽ ách dược. Bộ Chí Kỳ không nghe được Bộ Thải Vi nói cái gì, thấy nàng cùng Phùng Thị quan hệ tựa hồ thực tốt bộ dáng, không khỏi hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn đi đến. Hai lời chưa nói, vén tay háo lên, liền bắt đầu nhóm lửa. Ngươi còn thất thần làm gì a? Hướng trong nồi thêm thủy a. Hỏa thực mau liền bốc cháy lên tới, trong nồi không thủy, bị hỏa một thiêu, phát ra thứ lạp thanh âm. Bộ Chí Kỳ trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị hơi hơi sửng sốt, lập tức liền đi thêm thủy. Trước khi đi, còn nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Bộ Thải Vi chiều nàng cười cười, cười đến phúc hậu và vô hại. Nàng nguyên bản còn niệm về điểm này huyết mạch thân tình, luyến tiếc đối bọn họ hạ tử thủ. Hiện tại xem ra, chính mình rốt cuộc là quá mềm lòng, ngươi xem như vậy thật tốt. Bất quá, hôm nay bộ trí kỳ rất kỳ quái, này nam nhân ích kỳ thực, nếu làm như vậy, nhất định có điều đồ, còn cố ý chi khai Phùng thị, xem ra, có việc cầu nàng. Hoặc là, lại tưởng tính kế nàng. Ngươi ở nhà làm dược. Bộ trí kỳ cúi đầu, cũng chưa ngẩng đầu, nhưng là trong phòng này liền hai người, lời này thực hiển nhiên, là đối bộ Thải Vi nói. Bộ Thải Vi liếc mắt nhìn hắn, lập tức đi đến buồn gỗ trước, rửa tay. Bộ trí kỳ lòng tự trọng không khỏi bị thương tổn, trong khoảng thời gian này, trong thôn người biết hắn mua đất, không khỏi một đám đều đi lên phản quan hệ, cứ việc hắn biết, rất nhiều người đều là hướng về phía hắn đại tỷ đi, nhưng là loại cảm giác này, là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá, bởi vậy, hắn không khỏi có chút tham luyến, thời gian dài, hắn liền đã quên này cha, cho rằng mọi người đều là hướng về phía hắn tới, cho nên, đương bộ Thải Vi bỏ qua hắn, cái này làm cho hắn trong lòng hơi hơi bị thương, thẹn quá thành giận. Bộ trí kỳ cắn răng, bộ Thải Vi, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Phùng thị nghe thanh âm này đi vào tới, không khỏi cười, trên mặt cười đến thực vui vẻ. Đúng vậy, nàng vừa mới bị uy hiếp, nhưng kia thì thế nào? Ở ác gặp ác, mà cái kia ác nhân, chính là nàng đại ca, nàng nam nhân. Bộ Thải Vi vừa quay đầu lại liền thấy được Phùng thị còn chưa biến mất đi xuống tươi cười, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng dương mắt, biểu tình nhàn nhạt nhìn bộ trí kỳ, ngươi kêu ta có việc. Đã có sự, vậy nói sự a. Đừng xả những cái đó có không. Bộ trí kỳ bị nghẹn đến chết khiếp, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Ha ha, ta không biết ngươi nghĩ muốn cái gì thái độ. Bộ Thải Vi cười hì hì trả lời, Nga đúng rồi, ngươi phải có sự ngươi đâu, liền chạy nhanh nói, bằng không, ta đi rồi. Ngươi đi ra ngoài. Có bản lĩnh ngươi đêm nay không cần ăn cơm. Bộ trí kỳ nguyên bản tưởng hảo hảo cùng bộ Thải Vi nói, nhưng hiện tại xem ra, cái này nha đầu chết tiệt kia chính là ở tìm cha. Còn có cái gì cùng nàng hảo thuyết? Bộ Thải Vi ném đầu, nàng không quá sẽ chải đầu, đặc biệt là nơi này búi tóc, bởi vậy, chỉ biên hai cái bím tóc, theo nàng động tác, hai điều bím tóc ở không trung xẹt qua một đạo dấu vết, nàng chiều bộ trí kỳ run run vai, ai ra, ngươi lại lấy cái này uy hiếp ta à, ta rất sợ hại à, làm sao bây giờ? Nói, vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Bộ trí kỳ tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã đồ vật, thật sự là quá đáng giận, hắn như thế nào sẽ có như vậy không hiểu chuyện muội muội. Phùng thị trong lòng rất muốn cấp bộ Thải Vi điểm tán một cái, nàng nếu là cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể nhận thức dược liệu, liền không cần như vậy bị khinh bỉ, không có hài tử. Trước kia Vạn thị luôn là lấy lời này chọc nàng tâm hoa hoa, ngươi xem bộ Thải Vi, chính là nàng thân đại ca, cũng không dám đem nàng thế nào, đó là bởi vì cái gì, bởi vì, hắn hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản nàng. Thu hồi hâm mộ ánh mắt, nàng tức giận đến ngứa răng, ngươi xem nàng, đây đều là cái gì thái độ a, thật là... Ta liền không nghe nàng kêu ngươi thành ca ca, hỏi nàng đâu, cũng phản ứng không phản ứng người, trí kỷ, ta xem à, chúng ta vẫn là đem nàng rất xa gả cho tính, nhìn liền náo tâm, chúng ta cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, ngươi xem, trừ bỏ làm chúng ta sinh khí, còn có thể làm gì? Ngươi biết cái gì? Tóc dài kiến thức ngắn, nấu cơm, nhanh lên. Bộ trí kỷ ném xuống những lời này, liền quăng ngã môn đi ra ngoài. Phùng thị tức giận đến chết khiếp, nấu cơm, ngươi như thế nào không làm a? Nàng sinh khí, dứt khoát tùy tiện làm một chút ăn, bộ trí kỳ mặt sau nhìn đến kia ăn, tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã chén. Phùng thị thấy thế, vội vàng an ủi bộ trí kỳ, ta này không phải sợ bộ Thải Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia tới ăn cơm sao. Ngươi tưởng a, nàng nếu tới, vậy làm nàng ăn cái này, ta xem sặc tử nàng. Bộ trí kỳ thật mạnh buông chén, mấy ngày nay ngươi trước xới đất, ta đi trấn trên chuẩn bị hạt giống, năm nay nhà của chúng ta nhiều như vậy mà, hạt giống muốn sớm một chút chuẩn bị tốt, hảo. Ngươi đừng đi theo ta, có nghe hay không? Chương 316 xuẩn nữ nhân. Phùng thị liền như vậy đáng thương hề hề nhìn bộ trí kỳ đi một chuyến trấn trên. Bộ Thải Vi ngày hôm sau buổi sáng dứt khoát đi một chuyến lý thợ rèn ra. Lý thợ rèn tìm được vài gia không tồi đồng ruộng, nhưng chính là một chút, khế đất vấn đề, không hào lộng. Hoặc là, bộ Thải Vi về nhà, cùng bộ trí kỳ Phùng thị nói một tiếng, này khế đất, lộng tới bọn họ tên thượng, hoặc là, lộng tới người ngoài trên đầu. Khế đất đem tên lộng tới bộ trí kỳ trên đầu. Tưởng đều không cần tưởng, khẳng định không được, lộng tới đại tỷ trên đầu. Cái này ý niệm, nàng đã từng không ngừng một lần như vậy nghĩ tới, nhưng sau lại nàng cẩn thận phân tích một chút, đại tỷ trên đầu có cha mẹ chồng, khế đất nếu là rơi xuống nàng trên đầu, nàng biết đại tỷ đối nàng thực hảo, nhưng là người khác đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng không nghĩ bởi vì vấn đề này, đến lúc đó ảnh hưởng đến nàng cùng đại tỷ chi gian tình cảm. Rốt cuộc, bộ Tuyết Phương, là số lượng không nhiều lắm thiệt tình quan tâm nàng người. Đột nhiên. Trong đầu toát ra tới một cái người khuôn mặt, hắn nói qua, có thể giúp chính mình đem khế đất lộng tới, Bộ Thải Vi hung hăng vẫy vẫy đầu, nàng không thích thiếu nhân tình, Tôn gia trợ giúp quá nàng, mặc kệ là Tôn Chí Bình vẫn là Tôn Quân Diệu, chính là Tôn Rầm Rộ, cũng đã cho nàng không ít đặc quyền, nàng cũng còn nhân tình, kia căn ngàn năm nhân sâm, phải biết rằng, ngàn năm nhân sâm, lại không phải cải trắng, khả ngộ bất khả cầu đồ vật, chân chính vật đáo vô giá, nàng còn không phải cho. Vốn tưởng rằng, bọn họ chi gian khả năng ở không có giao thoa, chính là, Tôn Quân Diệu lại xuất hiện, nàng nhăn nhăn mày, hắn vừa tới, liền cho chính mình mang đến tai nạn, cái kia lão bá. Nàng không muốn nhớ tới, cũng không đại biểu nàng quên mất, chỉ cần nghĩ đến là chính mình hại chết hắn, nàng trong lòng liền khó chịu cực kỳ, cho nên, đến bây giờ, nàng trước sau không dám nhìn tới cái kia lão bá người nhà, cũng không dám nhớ tới. Tôn Quân Diệu, đối nàng tới nói, cùng người như vậy dính lên quan hệ, rốt cuộc là hảo vẫn là hư đâu. Bộ Thải Vi do dự, ở cửa thôn bồi hồi thật lâu, cuối cùng, thở dài một hơi, xoay người chiều Bộ Chí Kỳ ra đi đến. Phùng Thị còn không có trở về, mà Bộ Chí Kỳ, trước sau không thấy bóng người, Bộ Thải Vi không cấm khép cười một tiếng, cũng liền Phùng Thị cái này xuẩn nữ nhân không thấy ra tới, đã từng Bộ Chí Kỳ, quanh năm suốt tháng, đi chấn trên số lần, một bàn tay đều có thể số lại đây, chính là hiện tại đâu. An Tết trước đến bây giờ, mới mấy ngày, hắn đã đi chấn trên thật nhiều thứ, như vậy rõ ràng không thích hợp, Phùng Thị cư nhiên còn ngây ngốc xuống ruộng làm việc, nàng có đôi khi cảm thấy Phùng Thị đáng thương, bất quá, này cũng ứng câu kia cách ngôn, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bộ Thải Vi không nói, Phùng Thị trở về, vẫn là không có nhìn đến Bộ Chí Kỳ trở về, cũng có chút nóng nảy, nàng không dám chọc Bộ Thải Vi, nhưng là này không đại biểu nàng thay đổi được bản tính. Ở trong phòng bếp, một người mắng chửi người, đại gia cửa không thấy bóng người, ngươi như thế nào không chết ở bên ngoài, có bản lĩnh, ngươi cả đời đều không cần đã trở lại. Tiểu nhân cũng không phải đồ vật, nào có người nhà quê ra hải tử không làm việc. Cả ngày nơi nơi chạy, không thấy được bóng người, ai biết làm gì đi, ừ, người như vậy, ta xem tương lai nhân ra đem ngươi cùng ở hương khói có lợi. Phùng Thị lần này học thông minh, nàng không chỉ tên nói họ, một khi đã như vậy, Bộ Thải Vi cũng lười đi để ý, nàng đang lo chính mình những cái đó mà đâu, nên như thế nào lộng tới chính mình trên tay đâu. Nàng lần trước cho Lý Thợ Rèn 30 lượng bạc, chỉ là, này đó bạc, đến bây giờ còn ở Lý Thợ Rèn trên tay, bởi vì, nàng chưa quyết định định đem này đó thổ địa tên treo ở Bộ Tuyết Phương trên đầu. Còn có Cẩu Văn Thành nói cái kia trang viên, nàng thật sự hảo tâm động, đáng tiếc, còn không có tới kịp đi xem. Phùng Thị lại nhải, Bộ Thải Vi không muốn nghe, chính là hiện tại đi đại tỷ ra bên kia. Liên tính chính mình nhìn chúng thì lại thế nào, khế đất, trước sau là cái vấn đề lớn. Phùng Thị làm tốt cơm, cũng không gọi Bộ Thải Vi ăn cơm, nàng kỳ thật rất tò mò, cũng không gặp Bộ Thải Vi ở địa phương nào lộng ăn, chẳng lẽ, nàng thành tiên không thành. Còn có chế dược, Bộ Chí Kỳ đi rồi, nàng một người trên mặt đất xối đất, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nàng kia nhà ở, nàng cùng Bộ Chí Kỳ đã từng đào ba thước đất, đừng nói dược liệu, chính là dược liệu hương vị, đều không phải thực rõ ràng, kia nàng rốt cuộc ở cái gì làm dược đâu. Bộ Thải Vi buộc hảo môn, lắc mình vào không gian, Bạch Hằng chính nhàm chán ngồi ở linh bờ sông thượng, ở hắn bên cạnh, là vài cọng tiểu nhân sâm, hắn chính cầm một cái ống trúc, cho bọn hắn tưới nước. Bộ Thải Vi ở trong cung điện tìm một vòng, không tìm được Bạch Hằng, ra tới lúc sau, rất xa mới nhìn đến nho nhỏ nhân nhi chính ghé vào bờ ruộng thượng, cùng bọn họ nói này cái gì, nàng để sát vào vừa nghe, mới nghe được hắn nói. Mẫu thân như thế nào còn chưa tới đâu? Các ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau, tưởng mẫu thân. Các ngươi nhanh lên lớn lên được không? Ta không nghĩ một người ngốc tại nơi này, ta tưởng mẫu thân, tưởng Bạch Chỉ tỷ tỷ. Bộ Thải Vi hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa không nhịn xuống, ở trong không gian ngây người nhiều năm như vậy. Bạch Hằng trước sau vẫn là ngay từ đầu cái kia bộ dáng, tựa hồ không có gì biến hóa, nàng tưởng, hẳn là giống bọn họ có cây tinh hoa này một loại hóa hình, thực khó khăn, bằng không, Bạch Hằng cũng không đến mức 1400 nhiều năm mới hóa hình thành công, hắn không có gì biến hóa, cũng thực bình thường. Nàng bước đi qua đi, nhẹ giọng kêu gọi, Hằng Nhi, như thế nào ngốc tại nơi này? Ăn đồ vật không có. Bạch Hằng xoay người bỏ dậy, bởi vì hắn quá sốt ruột, tiểu thân thể không phối hợp, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may Bộ Thải Vi vẫn luôn chú ý hắn, vội vàng duỗi tay đem hắn tiếp được, ngươi à, như thế nào như vậy không cẩn thận. Mẫu thân, ngươi đã đến rồi à. Bạch Hằng thân thiết ôm Bộ Thải Vi cổ, mẫu thân, ta một người ở chỗ này hảo nhàm chán à, ta tưởng cùng ngươi đi ra ngoài chơi chơi, được không? Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, hảo, đến lúc đó mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi, bất quá, tạm thời còn không được, nhưng là, hôm nay buổi tối mẫu thân có thể vẫn luôn bồi ngươi. Hoa, thật tốt quá. Thật tốt quá. Tiểu nhân nhi cao hứng hỏng rồi, ở Bộ Thải Vi trong lòng ngực nhảy nhót, Bộ Thải Vi đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi lại như vậy nhảy nhót đi xuống, mẫu thân muốn ôm không được ngươi. A, nga nga, ta không nhảy, mẫu thân, ngươi nhìn đến không có, đây là đại bạch, đây là nhị bạch, đây là tam bạch, hắn chỉ vào dược điền bên trong tiểu nhân sâm, ta và các ngươi nói à, đây là ta mẫu thân, cũng là các ngươi mẫu thân, các ngươi muốn mau mau lớn lên, biết không? Trưởng thành, mới có thể cùng ta chơi, mẫu thân, thực xin lỗi a. Bộ thải vi vui vui vẻ vẻ bồi bạch hàng chơi, bên ngoài sự tình nàng có thể không so đo, có thể không để ý tới, bởi vì, nàng tâm đã chết lặng, nhưng là đối bạch hàng, nàng vĩnh viễn đều như vậy mềm lòng, bởi vì, cái này tiểu nhân nhi thật sự dùng một viên xích tử chi tâm đối đãi nàng. Theo sau, bộ thải vi nắm bạch hàng tay, đi nhìn bạch chỉ, kia quang đoàn tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa, bạch chỉ, đã ở ngủ say bên trong, mà linh tùy thảo, lại có tân biến hóa, nguyên bản màu trắng cánh lá, dần dần biến sắc, nhìn kỹ, tựa hồ hướng tới màu trắng ngà biến hóa, xanh lá mạ sắc phối hợp màu trắng ngà, thế nhưng nói không nên lời khác hài hòa liếc xinh đẹp. Chương 317 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu là hiện tại lại làm nàng nhận linh tùy thảo, nàng khẳng định nhận ra được, như thế tự mang quang hoàn linh thảo, liền tính bạch chỉ không nói, nàng cũng biết, này cây thảo, không đơn giản. Lúc sau, bọn họ lại đi cung điện làm dược, mệt mỏi liền cấp bạch hàng làm điểm ăn, nàng nhìn trong không gian thức ăn, cũng không nhiều lắm. Mà trên người nàng bạc, nhưng thật ra còn có rất nhiều, nhưng nàng tính toán mua đất, cho nên, nàng dứt khoát mặt sau liền đi làm dược. Lần trước Tôn rầm rộ nói cho nàng, kia hai cái khách thương đối nàng thuốc viên thực cảm thấy hứng thú, lúc này đây, yêu cầu lượng có điểm đại. Phùng thị ngày hôm sau lên, vẫn là không có nhìn đến bộ trí kỳ thân ảnh, nàng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, mua hẳn giống, yêu cầu đi một ngày còn muốn nhiều sao. Phanh phanh phanh, bộ thải vi mới từ không gian ra tới không lâu, thời gian dài chế dược. Nàng mệt đến không được, đôi mắt nhìn cái gì đều như là dược liệu, nghe thế thanh âm, đem nàng hoảng sợ, mở cửa, liền nhìn đến Phùng thị hai cái quầng thâm mắt, một đôi mắt đỏ rực, bộ thải vi hoảng sợ, hỏi, tẩu tử, ngươi làm gì đâu? Như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Nhìn kỹ, Phùng thị tối hôm qua thượng sợ là không ngủ, nàng sắc mặt thực tái nhợt, cặp mắt kia liền có vẻ thực đáng sợ, trên người quần áo cũng nhăn bèo nhèo, bộ thải vi trong lòng biết rõ ràng, bất quá, này sáng tinh mơ, nhiễu người thanh ngộng. Thực không đạo đức. Bộ thải vi, ngươi ở nhà nhìn ra, nhân tiện xuống ruộng xới đất, ta đi tìm đại ca ngươi đi. Phùng thị cơ hồ là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi như vậy nói cho bộ thải vi không vui nhíu lại mày, cũng không có trả lời nàng. Phùng thị có điểm không kiên nhẫn, ngữ khí đột nhiên giàn tăng thêm, ta cùng ngươi nói chuyện, có nghe hay không? Bộ thải vi châm biếm một tiếng, duỗi tay đào đào lỗ thai, Phùng thị lúc này mới nhớ tới nàng đối phó vạn thị thủ đoạn, trong lòng e ngại, không khỏi sau này lui một bước. Rời xa bộ thải vi, nàng mới cảm thấy an toàn. Cách khá xa, Phùng thị mới chú ý tới, bộ thải vi trên người xiêm y đi, đặc biệt là vạt áo, cư nhiên dính vào một ít bùn, thức ướt át bùn, ẩn ẩn còn mang theo hơi nước, nàng không khỏi nheo nheo mắt, chẳng lẽ nói, nàng buổi tối không ở nhà. Phùng thị trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh, bộ thải vi mỗi ngày buổi tối đều sẽ lén lút đi ra ngoài, đi trên núi hái thuốc, đi trên núi làm dược, nhà bọn họ vốn dĩ liền ở tại giữa sườn núi thượng, ly thôn xa. Bộ thải vi muốn làm điểm cái gì, ai sẽ biết sao? Tẩu tử, ngươi vừa mới cùng ta nói cái gì? Ta như thế nào không nghe rõ? Bộ thải vi chiều Phùng thị tới gần một bước, Phùng thị liền không thể không lui về phía sau một bước, còn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ta. Đúng rồi tẩu tử, ta cũng có việc muốn nội, cho nên đâu, không thể xới đất. Đúng rồi, ta tưởng khả năng không biết, ở ngươi sinh bệnh mấy ngày nay, bộ trí kỳ, chính là ở ta nơi này cầm mấy bình thuốc viên, ha ha. Ta thuốc viên, hiện tại nghe nói mua được một lượng bạc tử một cái, ngươi nói ta đại ca có tiền, lại đi chấn trên, hắn nên sẽ không. Bộ thải vi chưa nói xong, nhưng là Phùng thị sắc mặt đột nhiên gian lại lần nữa thay đổi, nàng không thể tin được, không ngừng hối hận, trong miệng còn không quên lải nhải, sẽ không, ta đi chấn trên. Bộ thải vi nhìn Phùng thị nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, nàng chính là hảo tâm, tuy nói nàng không biết bộ trí kỳ làm gì đi. Cũng mặc kệ làm cái gì, trên đời này có câu nói như thế nào tới, này nam nhân a, có tiền liền đổi bại, đây là chân lý, cho nên, nam nhân có tiền, tính cái gì? Quan trọng nhất chính là chính mình có tiền, mặc kệ thời đại nào, đây mới là chân lý. Phùng thị liền quần áo cũng chưa đổi, kia khinh phiêu phiêu thân thể, như là phiêu dường như liền xuống núi đi, nàng mặc tốt xiêm y đi, thu thập hảo tự mình, sắp ra cửa thời điểm, cách vách mười mấy chỉ gà chính nhảy nhót lung tung, nơi nơi phịch, dơ lên một mảnh cho bụi. Bộ thải vi lắc đầu, nàng rốt cuộc là không thể nhận tâm tới, tính. Nàng đi phòng bếp, tìm một vòng, cũng không thấy được cỏ heo, thật dài thở ra một hơi, cầm lấy đao, liền ở nhà bọn họ hậu viện cắt một đống cỏ heo, lấy về tới, bam, quấy một ít lương thực phụ đi vào, sau đó phóng tới chuồng gà, chúng nó mới không tiếp tục làm ầm ĩ, lại cấp gà thêm thủy, lúc này mới đóng cửa lại, ra cửa. Phùng thị là như thế nào đi chấn trên, bộ thải vi không biết, nàng đâu, chính chậm gì gì chiều chấn trên đi, đi rồi 15 phút bộ dáng, ở Hà Nguyên thôn cùng Tùng Cương thôn lối rẽ thời điểm, gặp muốn đi chấn trên mở cửa làm buôn bán Lý gia huynh đệ, nhà bọn họ xe bò đi lên, chậm gì gì. Rất xa Lý Tiểu Nha liền thấy được bộ thải vi bóng dáng, nàng đứng ở trên xe, chiều bộ thải vi hô, vi vi, vi vi, ngươi đây là muốn đi đâu nhi à? Đi chấn trên không? Đi, lên xe, chúng ta cùng nhau. Trên xe ngựa ngồi Lý gia nữ quyến, nhất bang nữ nhân, còn mang theo một ít quần áo thức ăn linh tinh đồ vật, dư lại, tất cả đều là thiết, các loại thiết khí, cái gì cái quốc lơi hái a linh tinh, lập tức chính là gieo trồng vào mùa xuân, trong khoảng thời gian này, rất nhiều nhân gia đều sẽ mua cái quốc linh tinh đồ vật, cũng là một năm bên trong, sinh ý tốt nhất làm thời điểm, cho nên, còn chưa tới tháng giêng 18 đâu, bọn họ liền chuẩn bị đi chấn trên thu thập. Bộ thải vi quay đầu lại, ngọt ngào kêu một tiếng, tiểu nha tỷ tỷ. Sau đó lại theo thứ tự kêu mặt khác mấy người, Lý Thợ Rèn cùng mấy cái nhi tử ở dưới năm lưu, nhìn đến bộ thải vi, Lý Thợ Rèn vui tươi hớn hở nói, tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn đi chấn trên. Đi, lên xe, chúng ta cùng nhau. Thịnh tình không thể chối từ, bộ thải vi đành phải lên xe, dọc theo đường đi, Lý Tiểu Nha như là một con vui sướng chim nhỏ, dịu dít nói, bộ thải vi đại bộ phận thời gian đều là trầm mặc, thỉnh thoảng đáp lại hai câu, làm nói chuyện có vẻ không như vậy buồn bực. Bộ thải vi vẫn luôn đều ở chú ý trên đường tình huống, chính là, bọn họ tới rồi Phúc Linh Trấn, cũng không thấy được Phùng Thị thân ảnh, nàng không cấm buồn bực, chẳng lẽ nói, Phùng Thị đi được nhanh như vậy, xe bò đều đuổi không kịp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng có khả năng, rốt cuộc tình yêu lực lượng là cường đại, nghĩ đến tình yêu hai cái, nàng cười, Phùng Thị cùng bộ trí kỷ, kia xem như tình yêu sao. Hảo đi, nàng làm một cái hiện đại người, cũng không làm rõ ràng cái gì tình yêu, bất quá, nàng gặp qua không ít cái gọi là tình yêu. Cuối cùng, đều thua ở vật chất phía trên, cho nên, nàng mới có thể cảm thấy tình yêu thứ này đi, trước sau không có bạc tới như vậy đáng tin cậy. Lý Thúc, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi. Ta liền ở Phúc An Dược Phô nơi này hạ, chờ ta vội xong rồi, lại đây thỉnh các ngươi ăn cơm. Bộ thải vi nhảy xuống xe. Lý Thợ Rèn cười lắc đầu, Đường Thị nói, vi vi nha đầu à, ngươi nói lời này liền quá khách khí, mau đi vội chính ngươi đi, ngươi tìm được nhà của chúng ta đi. Vội xong rồi. Liền tới thẩm thẩm nơi này, thẩm thẩm cho các ngươi nấu cơm a. Bộ thải vi gật gật đầu, liền vào hiệu thuốc, Lý Thợ Rèn không khỏi cảm khái, vi vi nha đầu này quá có khả năng. Đường Thị cũng không được gật đầu, đúng vậy, như vậy có khả năng, tương lai, người này ra sợ là không được tốt tìm a. Chương 318 thầy trò điên đảo. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ vùng này, mấy trăm năm cũng chưa ra một cái nữ đại phu, vi vi phá lệ thành đệ nhất nhân, này làm đại phu, không phải muốn xuất đầu lộ diện sao. Tuy nói kiếm tiền đi, có thể dưỡng ra sống tạm, nhưng là, đối một cái cô nương ra tới nói, này xuất đầu lộ diện, thật sự là không được tốt. Ta mới không như vậy cảm thấy đâu. Cha mẹ, các ngươi đều nói sai rồi, vì vi như vậy, không phải thực hảo sao. Có thể ở kiếm tiền, nữ nhân ra, không nhất định phải dựa nam nhân, ta là không có vi vi như vậy có khả năng, bằng không, ta cũng muốn học nàng như vậy. Đường Thị cười vỗ vỗ Lý Tiểu Nha đầu, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ngươi a. Vĩnh viễn không phải vi vi. Lý Thợ Rèn cười gật gật đầu, đối, hắn nữ nhi, vĩnh viễn không phải bộ thải vi, hắn tiểu nha, có yêu thương nàng cha mẹ, có che chở nàng ca ca tẩu tử, ấm no không cần sầu, chỉ cần thanh thản ổn định lớn lên, khỏe mạnh, tương lai tìm một cái hảo con rể, bình bình đạm đạm sống hết một đời, là được. Mà bộ thải vi đâu, cha mẹ mất sớm, đại tỷ xuất giá, đại ca đâu tẩu tử đâu. Không nói cũng thế, còn có gia gia mãi mãi toàn gia, cái nào là người tốt. Nàng không tự mình cố gắng, hành sao? Không chừng, đã sớm bị bán cho cái nào không tức phụ nhi nam nhân, cho nên, bọn họ chi gian, căn bản không thể so sánh, mà hắn, cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn nữ nhi, biến thành bộ thải vi. Bộ thải vi đứng ở Phúc An Dược Phô cửa, hơi hơi tạm dừng một chút, bên trong là học đồ nhìn đến nàng, đều cười tủm tỉm đón ra tới, tôn rầm rộ nhìn đến nàng tới, một khuôn mặt thượng, đều chen đầy tươi cười, ai ra, ngươi nhưng xem như tới, bọn họ tới, lần này, còn mang theo mặt khác hai cái đồng bạn, bước cô nương, ngươi xem à, lúc này đây ngươi, ngươi không mang à. Bộ thải vi khép cười một tiếng, bọn họ lúc này đây muốn mang nhiều ít đồ vật, rất lớn. Tôn rầm rộ buột miệng thốt ra, hơn nữa, bọn họ nói, chỉ cần là ngươi làm được thuốc viên, bọn họ đều phải, số lượng không phải giống nhau đại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bộ thải vi, bất quá, ta cũng cùng bọn họ nói ngươi chỉ có một người, số lượng quá lớn, căn bản vô pháp cung ứng. Bởi vậy, bọn họ lúc này đang ở bên kia thảo luận đâu, đúng rồi bước cô nương, ngươi có hay không đi? Bộ thải vi gật gật đầu, cái này chúng ta sau đó lại nói, ta trước theo chân bọn họ dần dần, xem bọn hắn yêu cầu nhiều ít. Hảo, bên này, Tôn Dầm Dầu nguyên bản muốn mang bộ thải vi đi gặp kia mấy cái khách thương, ai biết đi tới cửa, lại vừa mới đụng phải từ trong phòng ra tới Lao Trần, nhìn thấy bộ thải vi, Lao Trần sắc mặt rất kỳ quái, mà bộ thải vi nhìn thấy Lao Trần, liền cầm lòng không đậu nghĩ đến cái kia bị chính mình hại chết đánh xe lao bá, nàng sắc mặt nháy mắt liền trở nên không quá bình thường. Điểm này, liền Tôn Dầm Dầu đều đã nhìn ra, hắn kỳ quái nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, ở hắn trong ấn tượng, Lao Trần cùng bộ thải vi, tựa hồ không như thế nào gặp mặt đi, như thế nào nàng nhìn thấy hắn, ngược lại có điểm không quá vui thậm chí là phản cảm giác. Bộ thải vi bay nhanh thu hồi tầm mắt, mà Lao Trần, ở bộ thải vi trải qua hắn bên người thời điểm, bước cô nương, nhà của chúng ta chủ nhân tìm ngươi. Bộ thải vi mí mắt cũng chưa nâng một chút, này cùng ta có quan hệ gì? Lao Trần cảm thấy này nữ hài nhi. Nói như thế nào đâu, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền phát hiện, nhà bọn họ ra thân phận ở nơi nào bãi, mặc kệ là cái nào cô nương, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hoặc là thẹn thùng, hoặc là cho không, ngược lại giống bộ thải vi như vậy. Sợ lây dính thượng cô nương, phá lệ, lần đầu tiên, tựa như giờ phút này, nàng thậm chí ẩn ẩn biểu hiện ra ngoài, chán ghét. Cái này làm cho Lão Trần cảm thấy có chút phẫn nộ, nhà bọn họ ra như vậy phong thần tuấn giật thanh niên nam tử, ngươi còn chán ghét phản cảm. Chúng ta ra là này gian hiệu thuốc thiếu đông ra, ngài nói đi. Lão Trần lần đầu tiên như vậy thứ một người, người này vẫn là một cái tiểu cô nương. Hắn như vậy vừa nói lời nói, Tôn Dầm Dộ quay đầu lại nhìn Lão Trần, mà Lão Trần... Như vậy nhìn chằm chằm bộ thải vi bóng dáng, thế nhưng lại sinh ra một cổ tử quen thuộc cảm tới, hảo kỳ quái quen thuộc cảm, hắn xác định, ở bọn họ đi bộ ra phía trước, chưa thấy qua cái này nha đầu, như vậy, này sợi quen thuộc cảm, rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Hắn ninh mày, mà hắn phía trước bộ thải vi, lại dừng bước chân, đúng vậy, bọn họ hiện tại, căn bản chính là một cây thẳng thượng châu chấu, ngươi đừng vứt bỏ ta cũng đừng nghĩ vứt bỏ ngươi. Thật sâu hít một hơi, nỗ lực gáp xuống đáy lòng tức giận. Bộ thải vi cứng đờ phun ra một câu, dẫn đường. Tôn Dầm Dộ thực thức thời dừng bước chân, liếc bộ thải vi liếc mắt một cái, mới mang theo nàng chiều hậu viện đi đến, dọc theo đường đi, bộ thải vi đều suy nghĩ, chính mình nhìn thấy Tôn Quân Diệu, muốn hỏi chút cái gì. Nga, đúng rồi, chính mình sinh mệnh an toàn có hay không bảo đảm, còn có, cái kia đánh xe lao bá, hậu sự an bài đến như thế nào, còn có. Giống như có điểm nhiều, đúng rồi, nếu là có thể nói, bọn họ chi gian quan hệ. Có thể hay không liền như vậy kết thúc, nàng không nghĩ tái kiến bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ có quan hệ, chính mình lúc này đây đem sở hữu thuốc viên toàn bộ bán đi, sau đó ở trấn trên khai một nhà tiệm thuốc, tương lai nếu là có thể nói, lại đem nàng tiệm thuốc chạy đến cả nước các nơi đi. Chính là bộ thải vi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại lần nữa nhìn thấy Tôn Quân Diệu, hắn thế nhưng ở đổi dược, lỏa lộ nửa người trên, căng chặt cơ bắp, hình thành thực tiêu chuẩn 6 khối cơ bụng, hơi hơi có điểm hắc da thịt. Thoạt nhìn thập phần gợi cảm, nàng xấu hổ đứng ở nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Mà Lao Trần, sớm tại bộ thải vi vào tiệm kia trong nháy mắt, bọn họ sẽ biết, đây cũng là vì cái gì bộ thải vi sẽ nhìn thấy Lao Trần nguyên nhân, bọn họ không phải ngẫu nhiên gặp được, hắn là cố ý ở nơi đó chờ nàng. Cũng là bị thế tử ra dặn dò, đem bộ thải vi mang lại đây, hiện tại nhìn đến cái này trường hợp, hắn cũng không cấm có chút xấu hổ, nhân ra một cái chưa xuất các tiểu cô nương. Đối diện lại là một cái lộ nửa người trên nam nhân, này nếu là truyền ra đi, bộ thải vi thanh danh sợ là đều hủy hoại đi. Hắn dùng khỏe mắt dư quang đánh giá bộ thải vi liếc mắt một cái, nàng trừ bỏ hơi hơi có chút xấu hổ ở ngoài, ánh mắt thế nhưng còn mang theo thưởng thức, đặc biệt là nhìn đến chủ tử thân thể kia khi, hắn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, cái này cô nương, cũng quá không biết xấu hổ đi. Bình thường cô nương ra, nhìn đến nam nhân thân thể, không đều là hẳn là che lại đôi mắt, quay người đi. Hoặc là trực tiếp chạy ra đi sao? Mà nàng đâu, cứ việc xấu hổ, lại không đi, ngược lại nhìn chằm chằm chủ tử thân thể xem, quá không biết xấu hổ, cô nương này quá không biết xấu hổ. Lao Trần trong lòng nghĩ như thế, mà Tôn Chí Bình, cấp Tôn Quân Diệu băng bó hảo lúc sau, nhìn đến bộ thải vi, tay cũng chưa tẩy, vội vã chạy tới, như vậy, không biết, còn tưởng rằng hắn trước mắt chính là một đại túi bạc đâu. Ai nha, sư phụ, ngươi là sư phụ ta à, tiểu cô nương. Nếu không phải ta mấy ngày nay đi không khai thân, ta đang muốn phương hướng ngươi hành bái sư đại lễ đâu, ngươi là như thế nào giải lành u này độc. Quá lợi hại, ta trước kia còn không biết lượng sức, muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn hảo ta không làm như vậy, ngươi mới là sư phụ ta à, ngươi quá lợi hại, đúng rồi sư phụ à, ngươi là. Chương 319 dáng người không tồi. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, kia cái gì, nàng nhưng cho tới bây giờ không muốn nhận đồ đệ, còn có, cái gì lanh đu, này cái quỷ gì, nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Tôn Chí Bình càng nói càng kích động, liền kém lập tức đối với bộ thải vi dập đầu bái sư, bộ thải vi xấu hổ cực kỳ, cái kia cái gì lanh đu lại xem Tôn Chí Bình, ngươi đều một phen tuổi, có thể hay không thoáng rụt rè một chút, nàng một cái 14 tuổi cô nương, ngươi sợ là 54 đi, còn bái nàng vi sư, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Tôn Quân Diệu không nhanh không chậm mặc tốt xiêm y gì, chiều Lão Trần vây vây tay, Lão Trần vội vàng cúi đầu, xoay người liền đi rồi. Hắn khỏe miệng ngậm một mặt cười như không cười độ cung, một bên hệ hảo xiêm y gì, một bên chiều hắn đi tới, trong miệng còn không quên nói, xem đến như thế nào. Cái này tiểu nha đầu, tổng có thể cho hắn kinh hỉ, bình thường dưới tình huống, giống nhau cô nương nhìn đến này mặt hồ, đều sẽ thẹn thùng dị thường, nhưng là nàng không phải, không chỉ có không có lộ ra thẹn thùng, tương phản, còn hơi mang thưởng thức, phảng phất. Thân thể hắn đối nàng mà nói, cũng chỉ là một cái đồ cổ bình hoa giống nhau, này không có làm hắn cảm thấy thất bại, tương phản, hắn đối nàng, càng thêm cảm thấy hứng thú, nguyên nhân rất nhiều, nhưng là hiện tại, nơi này còn có lại. Thêm một nguyên nhân. Ân, dáng người không tồi, không có thịt thừa, 6 khối cơ bụng, thực tiêu chuẩn dáng người. Bộ thải vi thực đúng trọng tâm đánh giá, dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, tỷ lệ thực đều, thực không tồi. Tôn Chí Bình nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không đúng. Làm một cái y ỉa giả, quen thuộc nhân thể, đối bọn họ tới nói, đây là bọn họ bản chức công tác. Nhưng thật ra Tôn Quân Diệu nghe được đánh giá, không khỏi chịu chịu khoe miệng, dáng người không tồi. Cứ như vậy, hắn không cấm có chút thất bại, vốn định mượn cơ hội này chế nhạo một phen, hiện tại xem ra, nhưng thật ra đạt tới mục đích, bất quá đối tượng thay đổi mà thôi. Lại xem bộ thải vi, nàng trong mắt ý cười như vậy rõ ràng, hắn không cấm sinh ra một chút mất mát, bất quá, thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, phải không? Cảm ơn khích lệ, hảo, Tôn lão, ta có lời cùng nàng nói chuyện. Tôn Chí Bình nhìn bọn họ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở bộ thải vi trên người, thực hiển nhiên, hắn luyến tiếp rời đi bộ thải vi. Đương nhiên, đại gia đừng nghĩ hoài, hắn chỉ là đơn thuần muốn biết bộ thải vi rốt cuộc là như thế nào giải độc, này đối một cái si mê y thuật người tới nói, là bao lớn dụ hoặc, đừng nói làm hắn làm đồ đệ, chính là làm tôn tử, hắn cũng sẽ đáp ứng. Thiếu gia, ngươi nhưng đừng khi dễ sư phụ ta a. Tôn Chí Bình trước khi đi còn không quên như vậy cùng Tôn Quân Diệu nói, Tôn Quân Diệu dưới chân một cái lảo đảo, lúc này mới bao lớn trong chốc lát, sư phụ cùng đồ đệ nhân vật liền thay đổi, cũng biến đến quá nhanh đi. Bộ thải vi hắc mặt, trừng mắt nhìn Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, ta không phải sư phụ ngươi. Không quan hệ, chỉ cần ngươi tưởng, tùy thời đều là sư phụ ta. Nói nữa, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nghe đạo có trước sau, chỉ thế mà thôi, sư phụ, tiểu sư phụ, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Bộ thải vi nguyên bản còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là, Tôn Chí Bình nói làm nàng ghé mắt, trước kia nàng đối cái này lão nhân thái độ thực phức tạp, một phương diện, nàng thực thưởng thức hắn, mặc kệ là làm người xử thế vẫn là hắn đối y thuật si mê, nhưng bởi vì hắn là tôn gia người, này nhiều ít làm nàng có chút cách đứng. Nhưng là hiện tại, Tôn Chí Bình nói ra này một phen lời nói, có thể thấy được, người này tâm tính rộng rãi phi thường, người phi thường có khả năng so, hắn không chịu thế tục cước thúc, tiêu sái không kềm chế được. Điểm này, làm nàng kính nể. Bất quá kính nể về kính nể, nàng mà khi không được nhân ra lão sư. Tôn Quân Diệu khỏe miệng cơ bắp lại lần nữa hung hăng chịu động, hắn nhìn bộ thải vi, lại nhìn Tôn Chí Bình, tức khắc cảm thấy thế đạo này có điểm không chân thật. Tôn Chí Bình vừa đi, hắn liền xoay người trở lại chỗ ngồi, ưu nhã bưng lên trên bàn nước trà, nhấp một cái miệng nhỏ. Bộ thải vi nhăn mày, ngươi tìm ta làm gì? Không nóng nảy, ngươi trước ngồi xuống, ta có việc hỏi ngươi. Tôn Quân Diệu làm ra một cái mời ngồi tư thế, thân thủ cho nàng hướng phao một ly trà. Bộ thải vi không hiểu trà đạo, nhưng là xem Tôn Quân Diệu pha trà, nàng đầu góc không cấm sao, toát ra tới một câu, lấy trà được không nói, lấy trà nhưng nhã trí. Đặc biệt là nhìn đến hắn phượng hoàng tam điểm thủy, càng là như thế, nàng chưa bao giờ gặp qua có một người, có thể đem một kiện vô cùng đơn giản pha trà bay lên đến một cái lịch sự tao nhã nông nỗi. Trước kia nàng đạo sư liền đã từng nói nàng, mặc kệ cái dạng gì hảo kém, tới rồi nàng nơi này. Toàn bộ thành như nhai mẫu đơn, mà nàng chỉ là đơn thuần cho rằng, trà, mặc kệ cái dạng gì trà, cuối cùng mục đích, không đều là giải khát sao. Nhìn đến Tôn Quân Diệu như thế ưu nhãm mà lại quen thuộc pha trà, nàng không nghĩ thừa nhận kỳ thật chính mình có điểm ghen ghét, đương nhiên, cũng có chút ý xấu. Giải khát đồ vật, lại ưu nhã, kia lại có cái gì khác nhau, cho nên, đương Tôn Quân Diệu phao hảo trà, đưa tới bên người nàng tay, hơi hơi sửng sốt, cười nói, ngươi biết uống trà mục đích là cái gì? Tu thân dưỡng tính. Phúc. Bộ thải vi một miệng trà phun tới, nàng chiều hắn cười cười, vươn ngón tay cái, ngươi tư tưởng rất có chiều sâu. Nga. Ta cho rằng, trà, cổ nhân làm ra tới mục đích chỉ có một, giải khác. Ngươi nói đi. Bộ thải vi nghiêng đầu, móc ra một chương khăn tay, lau khỏe miệng nước trà, nàng động tác chưa nói tới ưu nhã, nhưng là đơn giản hào phóng không làm ra vẻ, cái này làm cho Tôn Quân Diệu thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Muốn nói hiểu trà đạo tiểu thư khuê các, những năm gần đây, hắn không biết thấy nhiều ít, không hiểu trà đạo cô nương, chỉ có trước mắt này một cái, nhưng tương phản, hắn lại một chút cũng không cảm thấy khó coi hoặc là thô lỗ, càng xem càng cảm thấy này tiểu nha đầu đẹp, là cái loại này dễ coi loại hình. Năm nay nàng liền 14 tuổi đi. Tôn Quân Diệu tầm mắt từ trên xuống dưới đem bộ thải vi tỉ mỉ đánh giá một lần, ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng trước ngực, năm trước thời điểm, hắn nhớ rõ còn chưa thế nào phát dục, một cái năm một quá, lại giống thực không giống nhau. Ngươi xem chỗ nào đâu? Bộ thải vi nổi giận, oán hận che lại ngực, Tôn Quân Diệu, ngươi tin hay không, ngươi nếu là lại xem, ta đem đôi mắt của ngươi độc hạt. Nàng uy hiếp rất có hiệu quả, Tôn Quân Diệu bất đắc dĩ méo miệng, mở ra tay, ta nhớ rõ, ngươi năm nay 14 tuổi đi. Ly ngươi thành niên, còn có 2 năm, tại đây 2 năm, ngươi căn bản đừng nghĩ rời đi Hà Nguyên Thôn, ta nói đúng sao? Bộ thải vi trong mắt tức giận càng thêm nồng đậm, Tôn Quân Diệu thực bất đắc dĩ, ám đạo, nha đầu này, có phải hay không cảnh giác quá nặng, hắn thoạt nhìn như là người xấu sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là... Hảo hảo, ta đã biết, ngươi không thích có người thám thính chuyện của ngươi, bất quá, tiểu nha đầu, ta ở chọn lựa hợp tác đồng bọn, điều tra một chút ta hợp tác đồng bọn hay không đáng giá ta hợp tác, này không sai đi. Ngươi cũng đừng đem sự tình nghĩ đến nhiều như vậy, ta thật sự chỉ là đơn thuần muốn hiểu biết một chút, bất quá hiện tại, đã điều tra xong, ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Ngươi trước đừng có gấp phủ định, nghe ta nói xong, ngươi lại suy xét, nếu là cảm thấy không tồi, chúng ta đi thêm suy xét, như thế nào? Chương 320 rời đi Hà Nguyên Thôn. Tôn Quân Diệu thấy bộ thải vi cơ hồ là theo bản năng liền phải cự tuyệt, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, tiểu nha đầu, ta biết ngươi tình huống hiện tại, ta biết ngươi lại năng lực chính mình khai một gian hiệu thuốc, nhưng là ngươi nghĩ tới không có, ngươi không có đại phu, đây là sự thật. Ngươi sẽ không bắt mạch, hảo đi, ngươi có thể thỉnh đại phu, nhưng ngươi ở phương diện này có hay không người quen. Ngươi phải biết rằng, đại phu, quan hệ sinh mệnh, ngươi thỉnh một cái xa lạ đại phu ngồi công đường, cái kia đại phu có thể hay không xem bệnh là hai nói, vạn nhất thật sự muốn ra chuyện gì, ngươi nghĩ tới không có. Mà chúng ta Phúc Gan Dược Phô, lần đến toàn bộ Sương Bình Quận, thậm chí là toàn bộ Long Hoàng Quốc, có chúng ta làm bảo đảm, ngươi dược, cơ hồ có thể thông suốt không bị ngăn trở thông hành cả nước, đây là song thắng hợp tác, ngươi vì cái gì cự tuyệt. Nói nữa, chúng ta chi gian, tốt xấu là người quen, so với kia chút người xa lạ, có phải hay không cường rất nhiều. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi, tựa hồ muốn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới, bộ thải vi không thói quen loại này hơi mang xâm lược ánh mắt, méo miệng, phải không? Như thế nào không phải? Chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn Phúc Gan Dược Phô, còn không phải là bởi vì Phúc Gan Dược Phô ở Phúc Linh Trấn nhất có giản dị danh khí, cũng là nơi này nhất thích hợp sao? Không chỉ có như thế, ngươi cho ta tha thiết ước mơ thậm chí là vật đáo vô giá, ta cho rằng, chúng ta chi gian đã rất quen thuộc. Hơn nữa, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, khế đất, ta có thể giúp ngươi làm tốt, bất quá, thậm chí là lộ dẫn, cũng có thể, ngươi tưởng rời đi Hà Nguyên Thôn, này đó, ta đều có thể hỗ trợ, nếu ngươi tưởng ta giúp ngươi an bài hảo tương lai sinh hoạt, cũng đúng. Không thể không nói, Tôn Quân Diệu nói, giống như là một viên hòn đá nhỏ, tập vào bộ thải vi nguyên bản bình đạm không gợn sóng tâm trong biển, nàng không phải không có nghĩ tới, thoát khỏi bộ trí kỷ cùng phùng thị còn muốn bộ ra phía dưới toàn gia cực phẩm, chính là sau lại nàng minh bạch, chính mình vô pháp thoát khỏi, không nói cái khác, chỉ là quan phủ kia mấy cái, nàng liền không quen thuộc, như thế nào thoát khỏi. Hiện giờ, Tôn Quân Diệu nói, giống như là bẩn cùng mấy lời, đột nhiên rơi xuống một túi vàng giống nhau, một đêm phất nhanh cảm giác ra, muốn nói không tâm động, kia tuyệt đối là gạt người, nàng nằm mơ đều tưởng rời đi nơi này. Chính là, nàng lý trí còn ở, rời đi Hà Nguyên Thôn, này có thể có, nhưng nếu phải rời khỏi Phúc Linh Trấn thậm chí là Sương Bình Quận, nàng không dám tưởng, lúc trước nàng từ hiện đại nơi đó đi vào nơi này, kia đoạn thời gian, nàng sở thừa nhận đồ vật, nói cách khác, còn muốn lại thừa nhận một lần, hảo đi, liền tính nàng là bồ công anh, thích ứng năng lực cường hãn vô cùng, như vậy, nàng bỏ được rời đi chính mình duy nhất bằng hữu Lý Tiểu Nha sao? Bỏ được rời đi duy nhất thân nhân, bộ Tuyết Phương sao? Đáp án khẳng định là phủ định, nàng luyến tiếc rời đi bộ Tuyết Phương, luyến tiếc Lý Tiểu Nha, đúng vậy, mặc kệ là bộ Trí Kỳ vẫn là Phùng Thị, bọn họ đều tính kế nàng, đã từng còn ngược đãi thân thể này, chính là, Lý Tiểu Nha là nàng đi vào nơi này, duy nhất đối nàng vươn đôi tay cô nương, các nàng chi gian, còn giải Kim Lan, cũng chính là, các nàng là tỷ muội, còn có nàng thân tỷ tỷ, Bộ Tuyết Phương, nàng từ không có thực xin lỗi, khi còn nhỏ, là nàng một tay đem nàng mang đại, ở Vạn Thị cùng. Không thị cùng với bộ xảo linh áp bách giới, che chở nàng cùng bộ trí kỳ khỏe mạnh lớn lên, nàng thật sự bỏ được sao? Bộ Thải Vi nhìn về phía Tôn Quân Diệu, người nam nhân này thật sự rất lợi hại, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng bản chất, xem thấu nàng nhất bức thiết ý tưởng, đáng tiếc, nàng cũng không có hắn suy nghĩ như vậy khiếp nhược, gặp được sự tình, liền phải chạy, vì cái gì muốn chạy đâu? Mặc kệ là bộ trí kỳ vẫn là phung thị, bọn họ như vậy đối đãi nàng, còn có nàng hảo gia gia cùng tiểu thúc, đại gia hiện tại đều nhìn nàng đâu, vì cái gì chạy đâu? Không chạy, nàng người này đi, thực thích gậy ông đập lưng ông, người khác đối nàng hảo, nàng liền sẽ gấp bội đối nàng hảo, người khác nếu là khi dễ nàng, nàng vì cái gì muốn thay những người đó chạy đâu? Nàng đã thu thập một cái Vạn Thị, chẳng lẽ, Phùng Thị cùng bộ trí kỷ cùng với tiểu thúc bộ Vạn Dũng là có thể chạy trốn rớt? Đúng rồi, còn có một cái nhìn như công bằng, kỳ thật chẳng quan tâm ra ra, thích xem náo nhiệt ra ra, từ từ tới, nàng còn có 2 năm thời gian. Đột nhiên, Bộ Thải Vi cười, ngươi điều tra đến như vậy rõ ràng, vậy ngươi có biết, ta kỳ thật, cũng không có như vậy tưởng rời đi đâu. Tôn Quân Diệu nghi hoặc nhìn về phía Bộ Thải Vi, không rõ nàng lời nói, không thể không nói, Tôn Quân Diệu, ngươi thật sự thực sẽ nghiền ngẫm người tâm tư, bất quá muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không tưởng rời đi Hà Nguyên Thôn. Rời đi một cái quen thuộc địa phương, một lần nữa sinh hoạt, đây là chuyện tốt, bất quá, kia cũng muốn phân người, không phải sao. Ta cũng không có làm sai cái gì. Vì cái gì phải rời khỏi đâu? Bất quá, nay trà uống lên thật sự thực không tồi, Bộ Thải Vi một hơi đem trong chén trà nước trà uống quang, không chút khách khí nói, lại đến một ly, đây là cái gì trà, uống lên cũng không tệ lắm. Tôn Quân Diệu hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt thoải mái, nha đầu này nếu là thật sự cùng mặt khác cô nương giống nhau, phỏng chừng cũng không đáng hắn như thế phí công phu, hắn hiện tại đều cảm thấy chính mình không bình thường. Theo lý thuyết, một cái mau 20 tuổi nam nhân, một cái thành niên nam nhân, cả ngày nghĩ một cái chưa cập kê tiểu nha đầu, này nơi nào như là người bình thường. Đây là Phổ Nhị. Tôn Quân Diệu không có sinh khí, chiều Bộ Thải Vi hơi hơi mỉm cười. Ta đi. Bộ Thải Vi ngơ ngẩn nhìn Tôn Quân Diệu, không thể không nói, người nam nhân này vốn dĩ liền lớn lên thực không tồi, này cười, thật sự đem nàng mê hoặc, so nàng lớn lên còn xinh đẹp, rất đắc ý sao. So một cái nữ lớn lên còn xinh đẹp, rất lợi hại phải không? Hừ. Dứt khoát bị hắn trở thành là một cái bán rẻ tiếng cười hảo. Bộ Thải Vi âm thầm tưởng. Nếu là Tôn Quân Diệu biết Bộ Thải Vi như vậy tưởng, phỏng chừng sẽ tức giận đến hộp máu, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này tiểu nha đầu thật sự đáng yêu. Cha Phổ Nhị à, khó trách tốt như vậy uống, nghe nói là danh trà, bất quá đối nàng tới nói, mặc kệ cái gì danh trà, đều giống nhau, dù sao, nàng chỉ uống đến ra tới hảo uống cùng không hảo uống, khắc, một mực mặc kệ. Rời đi Hà Nguyên Thôn, ta liền không cần. Ta cẩn thận suy xét một chút, ngươi nói được không sai, ta muốn chính mình khai tiệm thuốc, đại phu phương diện này, xác thật là cái nan đề, hơn nữa, ta không có hậu trường, ta nếu là khai tiệm thuốc, khó tránh khỏi sẽ bị người tìm phiền thoái, này không thể tránh né. Cùng các ngươi hợp tác, nhưng thật ra tỉnh không ít phiền thoái, không bất quá Tôn Quân Diệu, ngươi hẳn là biết, chúng ta chi gian là bình đẳng, ta nói chính là chúng ta chi gian hợp tác. Lúc trước, ta cho ngươi nhân sâm, chỉ là suy nghĩ kết chúng ta chi gian ân tình. Bất quá hiện tại xem ra, ta còn có thể lại lợi dụng một chút, ta yếu địa khế, này mặt trên muốn viết tên của ta, đúng rồi, ta về sau mua đất khế đất, đều phải là của ta, mặt khác, các ngươi Phúc An Dược Phô, muốn chuyên môn sáng lập một chỗ, bán ta dược, bán ta Bộ Thải Vi dược. Bộ Thải Vi nâng cầm lên, chút nào không cảm thấy chính mình nói sai rồi, nàng nói được theo lý thường hẳn là, xem đến Tôn Quân Diệu đều trợn tròn mắt. Chương 321 nàng đặc thủ. Tiểu nha đầu làn da thật là hảo a. Tuổi trẻ chính là hảo, trắng non không rảnh, giống như là thượng đẳng ngọc thạch giống nhau, doanh doanh phiếm ánh sáng, mượt mà cằm, tiểu xảo vành hai, chân bóng cằm cùng đường cong thực tốt phân cổ. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Tôn Quân Diệu thật muốn hung hăng cho chính mình một cái tát, chính mình có phải hay không quá vô sỉ, Bộ Thải Vi chỉ là một cái còn chưa thành niên tiểu nha đầu mà thôi, hắn cư nhiên. Nga đúng rồi, cái kia đánh xe lao bá Bộ Thải Vi trên mặt biểu tình nháy mắt liền trở nên trầm trọng lên, Tôn Quân Diệu. Ta biết ngươi thân phận không đơn giản, ta hiện tại không có biện pháp, bằng không, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng ngươi hợp tác, cho nên, ngươi muốn bảo đảm, đối ngoại, tuyệt đối không tuyên dương chúng ta chi gian hợp tác quan hệ, còn có, bảo đảm ta an toàn vấn đề. Bộ Thải Vi nếu dám yên tâm lớn mật cùng Tôn Quân Diệu hợp tác, chính là bởi vì nàng có một cái lớn nhất dựa vào, đó chính là, nàng có không gian, gặp được nguy hiểm, nàng có thể lựa chọn tiến vào không gian. Tôn Quân Diệu cũng biết, cái này tiểu nha đầu rất kỳ quái, tuy nói hắn đến nay cũng không làm rõ ràng, nàng vì sao hư không tiêu thất, nhưng là hắn không nóng nảy. Đến nỗi người kia, ngươi yên tâm, hắn nếu là bị ta liên lụy, ta liền sẽ không mặc kệ. Đại an bài hảo, ngươi yên tâm đi, đến nỗi ngươi. Ta cá nhân cảm thấy, không cần phải. Tôn Quân Diệu cơ hồ hảo kiêng dè cùng Bộ Thải Vi nói như vậy một câu. Bộ Thải Vi trong lòng lột bột một tiếng, nàng có chút kinh hoàng, nàng đột nhiên ý thức được Tôn Quân Diệu là đã biết cái gì, chính là, xem hắn ánh mắt, nàng lại nhịn không được một cái kính an ủi chính mình, hắn không có khả năng biết, ngay cả cùng nàng ở cùng một chỗ Phùng Thị cùng Bộ Trí Kỳ cũng không biết, hắn sao có thể biết. Ở như vậy an ủi hạ, Bộ Thải Vi mới dần dần đối thượng Tôn Quân Diệu đôi mắt, ta chỉ là cái nhược nữ tử, cho nên, ta tưởng, vẫn là bảo đảm ta an toàn, chúng ta mới có tiếp tục nói đi xuống tất yếu, ngài nói đi. Tôn Quân Diệu cười, bản thân liền lớn lên yêu nghiệt nam nhân, như vậy cười, Bộ Thải Vi lại một lần bị hấp dẫn ở, nàng rời không ra tầm mắt, nhưng trong lòng lại một cái kính mắng Tôn Quân Diệu, ngươi một đại nam nhân, cần thiết lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp sao, này không phải đoạt nữ nhân bát cơm sao. Hảo, an toàn của ngươi, ta tự mình phụ trách. Bộ Thải Vi có chút choáng váng, nhưng Tôn Quân Diệu căn bản không cho nàng suy xét cơ hội, khẽ cười một tiếng, nếu như vậy, chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện ta hợp tác rồi. Lúc này đây, ta tới Phúc Linh Trấn, là bởi vì nhìn chúng nơi này dược liệu, vừa lúc Tôn lão phối dược còn kém mấy thứ quan trọng dược liệu, không cho, ngươi ở chỗ này, tựa hồ tỉnh đi chúng ta phiền toái rất lớn. Bộ Thải Vi chịu chịu khoe miệng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thượng tặc thuyền, Tôn Quân Diệu thấy nàng đầy mặt rối rắm, một bộ không nghĩ làm, chính là lại không thể không làm bộ dáng, tức khắc cảm thấy hảo chơi, một cái cả người tràn ngập cảm giác thần bí thiếu nữ, hơn nữa lớn lên thực thanh tú, cũng hảo chơi. Hắn một chút cũng không hối hận tới nơi này, thậm chí, còn ẩn ẩn tràn ngập chờ mong. Loại cảm giác này đối Tôn Quân Diệu tới nói, là kỳ quái, hắn sống mau 20 năm, chưa bao giờ thể nghiệm quá loại cảm giác này, thực mới lạ, thực quái dị, nhưng lại không chán ghét. Như vậy xem ra, ta tựa hồ mệt lớn. Bộ Thải Vi miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, này đó ngươi trước đừng nói, ta gần nhất coi trọng mấy khối địa, ngươi trước đem khế đất cho ta làm xuống dưới. Mặt khác, ta cùng mấy cái khách thương làm sinh ý. Yêu cầu đại lượng dược liệu, ngươi cho ta phụ trách vận tới. Đúng rồi, ta yêu cầu củ mài cùng thạch hộp, này hai loại dược liệu, ta chuẩn bị gieo trồng. Đúng rồi, ta còn cần mấy cái kinh nghiệm phong phú gieo trồng cao thủ, đặc biệt là gieo trồng dược liệu phương diện này. Bộ Thải Vi là cái nói được thì làm được người, nếu thượng này tặc thuyền. Hơn nữa, nàng trước mắt thật sự đặc biệt yêu cầu hắn trợ giúp, còn có một cái khác quan trọng nhất nguyên nhân, nàng có át chủ bài, cho nên không sợ, liền tính bị Tôn Quân Diệu phát hiện, thì tính sao? Cùng lắm thì, nàng ngốc tại trong không gian, đãi cái 10 năm 8 năm lại nói, cũng là có thể a. Tôn Quân Diệu hơi hơi sửng sốt, nha đầu này, thật sự là hảo ngoạn khẩn, hắn cơ hồ không nghĩ như thế nào, liền ứng hạ. Hắn sảng khoái, nhượng Bộ Thải Vi cũng kinh ngạc một phen, nàng nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu nhìn một hồi lâu, há miệng, nguyên bản muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc là người nào, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng không đi miệt mài theo đuổi, tự nhiên cũng không cần người khác miệt mài theo đuổi nàng bí mật. Chẳng sợ bọn họ là hợp tác đồng bọn, nhưng là cấp lẫn nhau tư nhân không gian, cũng là một loại mỹ đức. Nếu ngươi như vậy sảng khoái, ta cũng liền không làm kiêu, ta đáp ứng rồi. Bộ Thải Vi hơi hơi mỉm cười, bất quá, ta hy vọng theo dõi điều tra loại sự tình này, về sau không cần lại đã xảy ra, ta không miệt mài theo đuổi ngươi lai lịch, ta hy vọng, ngươi cũng không cần quá nhiều tò mò, có câu ngạn ngữ nói rất đúng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, cấp lẫn nhau tư nhân không gian, cũng là một loại mỹ đức, ngươi nói đi. Tôn Quân Diệu nhướng mày, lời này nghe tới là có chuyện như vậy, đáng tiếc, lời này ở hắn nơi này, căn bản không thể thực hiện được, hắn là tương lai Xương Bình quận chủ nhân, hắn muốn biết một người, còn cần người khác đáp ứng không đáp ứng sao. Bất quá, trải qua ngắn ngủn vài lần ở chung, hắn đối cái này tiểu nha đầu cũng hiểu biết một chút, cho nên, gật gật đầu, hắn có thể sau lưng điều tra à, chỉ cần không bị phát hiện. Bộ Thải Vi đứng dậy, chóp mũi thêu trà mùi hương, này hương vị, thật sự thực không tồi. Cũng không biết có phải hay không này trà là Mỹ Nam phao ra tới, vẫn là bởi vì Mỹ Nam ở phía trước, cho nên phá lệ cảnh đẹp ý vui. Bởi vậy, nàng không lưng, lại bưng lên một ly trà, toàn bộ rót tiến trong miệng. Hảo, ta sẽ mau chóng đem ta muốn mà cùng ngươi nói một chút, mau chóng cho ta làm tốt. Tôn Quân Diệu nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, khỏe miệng cầm lòng không đậu hiện ra một nụ cười tới. Tôn Chí Bình một bên đảo dược, một bên hướng trong đi, còn thỉnh thoảng nhìn xem Tôn Quân Diệu, lại nhìn xem Bộ Thải Vi, lắc đầu, tấm tắc bảo lạ. Ta nói ra, ngươi nên sẽ không coi trọng nha đầu này đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tôn Quân Diệu theo bản năng liền trở về Tôn Chí Bình một câu, trên mặt biểu tình cũng tức khắc thu liêm trụ, trắng Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, một phen tuổi, đừng học những cái đó phụ nữ trung niên, một đám lắm mồm. Tôn Chí Bình đầy mặt hát tuyến, tranh luận nói, ta lắm mồm. Ta nói thế tử ra, ngươi muốn hay không chính mình lấy gương chiếu chiếu. Ngươi kia khỏe miệng, đều mau xả đến lỗ hai chỗ nào vậy, còn nói ngươi không có. Nói nữa, ngươi cũng già đầu rồi, lão phu nhân không phải thường xuyên nhắc mai sao, nàng kiếp này duy nhất hy vọng, chính là hy vọng có thể nhìn đến ngươi thành thân, sinh con. Nhưng ngươi nhìn xem, đều mau 20 tuổi người, một chút cũng không nóng nảy, ra, ngươi là không biết ta, quân thành, mọi người đều ở truyền, nghe nói ngươi à, không thích nữ nhân, còn nói ngươi nhìn đến nữ nhân, liền muốn ăn nàng thịt. Ai nha, lúc này cuối cùng hảo, trở về lúc sau à, ta liền cùng lão phu nhân nói, không chừng này một nhạc a, bệnh a, thì tốt rồi. Chương 322 quật cường cô nương. Tôn Quân Diệu mặt lập tức liền đen một mảnh, Tôn Chí Bình một chút cũng không sợ, còn lửa cháy đổ thêm dầu, tấm tắc, làm hại lão phu nhân sau lưng lau nhiều ít nước mắt, ngươi hiện tại à, nếu có thể coi trọng một nữ nhân, không quan tâm nữ nhân này là cái gì thân phận, phòng trừng, lão phu nhân đều sẽ cười tỉnh. Nói, ta cảm thấy sư phụ ta không tồi, ngươi xem à, này diện mạo, thanh tú khả nhân, nàng đầu hảo xử, quan trọng nhất chính là, nàng sẽ y y thuật, này đối với ngươi tới nói, đó là thật tốt trợ thủ a. Tôn Chí Bình càng nói càng cảm thấy chính mình nói được có đạo lý, ta lần trước gặp ngươi xem ánh mắt của nàng liền không giống nhau, ra, ngươi còn không rõ ràng lắm đi, ngươi trước kia xem nữ nhân, đều là cái loại này, giống xem người chết giống nhau ánh mắt, ngươi nói, ngươi như vậy, cái nào nữ nhân nhìn chúng ngươi. Nhưng ngươi lúc này đây không giống nhau, chính ngươi lấy gương chiếu chiếu. Ai ra, ngươi làm gì đâu? Thẹn quá thành giận a. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Ta nói cho ngươi, ta đã nhận nàng đương sư phụ, ngươi nếu là một phen tuổi, còn như vậy không biết xấu hổ. Tôn Quân Diệu tùy tay thao khởi một cái chén trà, liền chiều Tôn Chí Bình ném qua đi. Đừng nhìn Tôn Chí Bình một phen tuổi, này thân thể nhưng hảo, nhảy nhót lung tung, không thua gì một người tuổi trẻ tiểu tử. Tôn Quân Diệu tiếp tục thao khởi một cái chén trà, tiếp tục ném, nhân ra tiểu cô nương mới bao lớn. Sư phụ, ngươi cũng không sợ nhân ra giảm thọ. Hắc, này ngươi liền không hiểu đi, cái này kêu cái gì, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có trang, như thế mà thôi. Tôn Chí Bình một bên nhảy nhót, một bên còn không quên quay đầu lại cùng Tôn Quân Diệu nói, ta nói, ngươi đừng lại ném xuống đi, ta xem Tôn rầm rộ muốn khóc. Tôn Quân Diệu trong tầm tay không còn, lại xem, quả thực, một cái ly cũng không có. Hắn không hề ném, mà là đôi tay vây quanh, bởi vì trên lưng có thương tích, cho nên, hắn tư thế thoạt nhìn có điểm quái dị, nhưng là, hắn nhan giá trị ở nơi đó phóng, cứ việc như thế, cũng thỏa thỏa mỹ nam tử một quả A. Tôn Lão, đừng nhảy nhót. Ta có việc tìm ngươi. Tôn Quân Diệu đột nhiên chiều Tôn Chí Bình vẫy tay. Tôn Chí Bình sợ hãi nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, nhìn đến hắn kia cười như không cười tươi cười, không khỏi hung hăng một run run, trong lòng kêu khóc không thôi, tiểu tử này, lại tưởng chính ai. Hắn từ nhỏ đến lớn, mỗi lần lộ ra cái này biểu tình, liền chứng minh có người muốn xui xẻo, đều nhiều năm như vậy, vẫn là không có thay đổi. Người tìm ta làm gì? Tôn Chí Bình đối Tôn Quân Diệu có điểm e ngại, rất xa đứng, sợ bị khi dễ giống nhau. Tôn Quân Diệu mày hơi hơi một trọn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết lành lũ như thế nào giải độc. Tôn Chí Bình nhảy dựng lên, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta đương nhiên muốn biết. Dừng một chút, hắn có hung hăng vầy vây đầu, chính là, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tới phía trước, ngươi nói Hoài Ninh Vương có bổn tàn quyển, ta tàn quyển đâu? Ta không bao giờ tưởng tin tưởng ngươi. Lúc này đây, tàn quyển ta sẽ cho ngươi lộng trở về, nhưng là hiện tại, ngươi có một cái rất tốt cơ hội bày ở trước mắt. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bộ thải vi rốt cuộc là như thế nào giải độc sao? Chúng ta trước chuẩn bị tốt đồ vật, quá mấy ngày, chúng ta liền đi trong núi tìm dược, mang lên nàng, dọc theo đường đi, ngươi có thể hảo hảo hướng nàng học tập, đừng nói cái gì lanh u, không chừng khắc độc, cũng toàn bộ có thể giải rớt, ngươi tin sao? Không thể không nói, nhiều năm như vậy ở chung, Tôn Quân Diệu đem Tôn Chí Bình tử huyệt sờ đến rành mạch, Tôn Chí Bình người này cả đời đối quyền tiền cũng chưa cái gì dục vọng, càng đừng nói cái gì mỹ nhân nhi. Hắn duy nhất có hứng thú chính là y y thư, quái bệnh. Hiện tại liền có một cái rất tốt cơ hội bày ở chính mình trước mặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ từ bỏ. Thực tâm động, chính là nhìn đến Tôn Quân Diệu gương mặt kia, hắn lại cảm thấy khẳng định không có chuyện gì tốt, bằng không, sẽ không tìm tới chính mình. Ngẫm lại Đức Quán Thảo, chúng ta tìm khắp như vậy nhiều địa phương, không nghĩ tới nha đầu này trong tay cư nhiên có một gốc cây sống sờ sờ Đức Quán Thảo. Đúng rồi, còn có ngàn năm nhân sâm, Tôn Lão, ta nói cho ngươi không có, kỳ thật, kia ngàn năm nhân sâm, là nàng cho ta. Cho nên, kia nha đầu xem như ta ân nhân. Tôn Quân Diệu ném ra một chuỗi dụ hoặc, Tôn Chí Bình không thể tin được, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta Tôn Quân Diệu tuy rằng tâm hắc, cũng trải qua không ít chuyện xấu, nhưng là, đối đãi ta ân nhân, ta khẳng định sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Sẽ không làm ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi chỉ cần hướng nàng lãnh giáo ý thuật mặt trên vấn đề, thì tốt rồi. Tôn Quân Diệu nhàn nhạt nói, chính là nghe hắn nói lời nói Tôn Chí Bình, không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra, ngươi muốn ta giám thị nàng A. Đừng nói đến như vậy khó nghe, ta chỉ là muốn cho ngươi đi xem, chỉ thế mà thôi. Nói nữa, các ngươi cho nhau thảo luận y lý thuật mặt trên vấn đề, không phải thực hảo sao. Nói nữa, kia nha đầu làm ta hỗ trợ, vừa lúc, ngươi có thể ở bên trong cho chúng ta truyền lời, ngươi nói đi. Bộ thải vi ra phúc gan dược phô, bên ngoài ánh sáng thực chói mắt, nàng không cấm nâng lên tay, che lại đôi mắt, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút hoảng hốt, nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào rời đi phúc linh trấn, chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình đã ở cử thành trấn trên. Rất xa nhìn đến cẩu gia tiệm gạo. Bộ thải vi không cấm tới sức lực, nàng đi nhanh chiều cẩu ra tiệm gạo đi đến, trong tiệm còn không có khai cửa hàng, cho nên, không có người, môn gắt gao đóng lại, nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn, mở cửa chính là đại tỷ bộ Tuyết Phương cha chồng, nho nhỏ cẩu ra láo gia tử, nhìn đến bộ thải vi thời điểm, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bộ thải vi cũng sinh sôi bài trừ một cái tươi cười tới, đánh một tiếng tiếp đón, liền đi vào tìm bộ Tuyết Phương cùng cẩu Văn Thành, còn không có khai cửa hàng, cho nên... Cẩu Văn Thành cùng bộ Tuyết Phương hôm nay đều ở nhà, nhìn đến bộ thải vi, Cẩu Văn Thành lập tức liền nghĩ tới cái gì, bọn họ chưa nói vài câu khách khí lời nói, Cẩu Văn Thành liền mang theo bộ thải vi đi thư phòng. Vi Vi, ngươi tới là? Tỷ phu, ta là tới xem ngươi nói cái kia trang viên, nếu là thích hợp nói, ta tưởng liền mau chóng định ra tới, bởi vì, ta đang ở chuẩn bị dược liệu, hành nói, lập tức liền có thể gieo trồng. Bộ thải vi cũng không quanh co lòng vòng, thực thẳng thắn nói ra, nói xong. Nàng nhìn chằm chằm Cẩu Văn Thành xem. Vi Vi, ngươi phải nghĩ kỹ, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, chính là nhà của chúng ta, cũng không nhất định lấy đến ra tới, ngươi thật sự muốn. Ở bộ thải vi xem ra, kỳ thật mua cái kia trang viên, căn bản không phải bạc vấn đề, mà là khế đất vấn đề, bất quá, thực hiển nhiên, Cẩu Văn Thành nhất quan tâm vẫn là bạc vấn đề. Thì phu, ta đã nói rồi, bạc không là vấn đề. Ta hiện tại, chỉ muốn nhìn một chút cái kia trang viên, tỷ phu, chuyện này. Tạm thời đừng làm tỷ của ta đã biết, hoặc là ngươi đem địa chỉ cho ta, ta chính mình đi xem đi. Bộ thải vi không thích phiền toái người khác, nhưng là, cái này giống như không quá hiện thực. Cẩu Văn Thành thấy bộ thải vi như thế kiên định, không khỏi âm thầm ở trong lòng thở dài, các nàng tỷ muội hai không hổ là thân tỷ muội, này tính tình, quả thực cực kỳ giống, giống nhau quật, giống nhau không chịu nghe khuyên. Chương 323 xem trang viên. Bất quá, hắn đã nói đến này phân thượng, tự nhiên cũng không cần thiết gạt bộ thải vi. Được đến địa chỉ, bộ thải vi lại hỏi hắn cho hắn tìm được đồng ruộng, bởi vì khế đất vấn đề, Cẩu Văn Thành cũng không hảo làm chủ, bởi vậy, trừ bỏ giao mười mấy lượng bạc tiền đặt cọc ở ngoài, mặt khác tiền đều ở Cẩu Văn Thành trên tay. Bộ thải vi đem bạc một lần nữa bắt được trên tay, cùng Cẩu Văn Thành muốn những người này ra lúc sau, không ở Cẩu ra nhiều dừng lại, mà bất định để đi xem trang viên. Cái này trang viên liền ở cử thành trấn trên không xa, bởi vì địa phương khá lớn, rất xa xem qua đi, thập phần đồ sộ. Nơi này nương tựa con đạo, trung gian là một cái gò đất lăng giống nhau tiểu sơn, đây là Cẩu Văn Thành trong miệng kia tòa sơn đi. Phạm vi một tảng lớn thành khối ruộng lúa, trừ cái này ra, phân bố ở chân núi mấy đống nhà ở cũng tương đối chọc người chú ý, bộ thải vi tinh tế nhìn nhìn, kia nhà ở thu thập thật sự chỉnh tề, gạch xanh hắc ngói, cao cao tường viện cách trở, bên cạnh, còn có vài tòa căn nhà nhỏ, bất quá này vài tòa căn nhà nhỏ, đều là màu vàng bùn đất kiến tạo mà thành. Xa xa không có kia đống căn phòng lớn thoạt nhìn khí thế rộng rãi. Bộ thải vi nhìn đến, ở kia đống xinh đẹp phòng ở phía trước, không ít xe ngựa ngừng, một ít trên người ăn mặc hoa lệ quần áo nam nhân ra ra vào vào, đại bộ phận đều là tuổi thiên đại, nhưng là, thấy bọn họ ra cửa thời điểm, trên mặt cũng không nhiều ít vui mừng, trong lòng mừng thầm. Cư thành trấn cái này địa phương, cũng chính là chỉ là cái trấn mà thôi, so với Phúc Linh trấn tới nói, còn muốn càng tiểu một ít, ở chỗ này người, trong tình huống bình thường. Có thể có bao nhiêu có tiền. Cái này trang viên nhưng không tiện nghi, nhân ra muốn bán, không chỉ là bán tòa trang viên này, còn muốn tòa trang viên này liên quan cùng nhau đứa ở cùng phòng ở cùng với trung gian kia tòa tiểu sơn, đều phải cùng nhau bán đi. Người gác cổng gia đình nhìn đến bộ thải vi, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu nha đầu, lớn lên cũng không tệ lắm, uy, ngươi là nhà ai tiểu nha đầu. Đừng chạy loạn, chúng ta nơi này, uy vài điều đại chó săn, tiểu tâm cắn được ngươi. Bộ Thải Vi đầy mặt hắc tuyến, hảo đi, nàng là ăn mặc không tính là hảo, tới nơi này người đâu, cũng là cừ thành trấn cùng với phụ cận có uy tín danh dự nhân vật, đem chính mình xem thành là tiểu nha đầu, cũng thực hợp lý. Nhà các ngươi lão ra ở bên trong đi. Người gác cổng ngốc không lăng đang gật gật đầu, Bộ Thải Vi lập tức liền đi vào, người gác cổng lúc này mới phản ứng lại đây, một tiểu nha đầu, đi tìm nhà bọn họ lao ra làm cái gì. Lại không phải nhà bọn họ nha đầu. Bộ Thải Vi đi vào lúc sau, mọi nơi đánh giá một phen, thực mau liền lưu ý tới rồi một cái thượng tuổi hai mắt sung huyết, hai tấn hơi hơi có chút hoa dâm nam nhân. Người nam nhân này thoạt nhìn hẳn là qua tuổi bất hoặc, nhưng xa xa không đến chi thiên mệnh, hắn chính hề vải một khuôn mặt, cùng một cái năm 60 tuổi lão nhân nói cái gì, hai bên có điểm kích động, chính là sau lại, lão nhân kia một mặt lắc đầu, đi ra ngoài, hắn đi rồi tay giữ chặt, kết quả nhân ra vẫn là đi rồi. Bộ Thải Vi rất xa thấy nam nhân kia đi rồi lúc sau, mới đi lên đi, ta tưởng trước nhìn xem trang viên, có thể chứ. Thanh Thúy Dễ nghe thiếu nữ thanh, ẩn ẩn còn mang theo tính trẻ con chưa thoát, lời này vừa ra, dẫn tới trong phòng người sôi nổi nhìn về phía Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi gặp biến bất kinh, chẳng lẽ, như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi nơi này không bán? Mặc kệ hoành xem vẫn là dựng xem, Bộ Thải Vi đều không giống như là muốn mua trang viên người, lại xem trên người nàng sở xuyên xiêm y đi hề. Cũng chỉ là người bình thường ra sở xuyên, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là rất nhiều thời điểm, mọi người xem người, thường thường chính là trước từ bề ngoài thoạt nhìn. Bọn họ ánh mắt cơ hồ không hề giữ lại, Bộ Thải Vi cũng không đi giải thích, có tiền không có tiền vấn đề này, nàng cá nhân cảm thấy, chính mình biết là được, không cần thiết cùng bọn họ nói. Nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam nhân, hắn đành phải vây vây tay, tùy tiện tìm một người, làm hắn mang theo Bộ Thải Vi đi xem. Chờ Bộ Thải Vi đi ra ngoài đành phải, hắn mới thật mạnh ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần nhìn phương xa, mê mang không hề tiêu cự. Bộ Thải Vi đi ra, sắc thật thấy được mấy cái đại chó săn, bọn họ đều bị buộc ở một khối cự thạch mặt trên, nhìn đến người xa lạ, một đám đem dây thừng banh đến gắt gao, một bộ cùng hung cực các muốn chiều Bộ Thải Vi phát lại đây bộ dáng. Bộ Thải Vi bị dọa đến không nhẹ, nay cầu bộ dáng quá dọa người, còn có kia tiếng kêu, mang nàng là một người tuổi trẻ tiểu tử, nhìn dáng vẻ. Chỉ so nàng cùng lắm thì vài tuổi, trên người ăn mặc mụn vá quần áo, thực ánh mặt trời một cái nam hải, dọa tới rồi đi. Đại hắc, nhị hắc, các ngươi đều đừng kêu, thật là, tới nơi này khách nhân, đều bị các ngươi dọa chạy. Là có điểm dọa tới rồi. Bộ Thải Vi thực thành thật là trả lời, đến lúc đó, liên quan này mấy cái cẩu cùng nhau bán đi sao? Cái này, ta không biết ra, cái này muốn đi hỏi nhà của chúng ta lao ra. Tìm như vậy cá nhân tới cấp chính mình dẫn đường. Bộ Thải Vi thực bất đắc dĩ, nàng là thiệt tình thực lòng tới mua, chính là hiện tại xem ra, nhân gia căn bản liền trướng mắt nàng, tính, trướng mắt liền trướng mắt đi, dù sao, nàng cũng không ra mặt, có người nhất định phải thấu đi lên hỗ trợ, nàng vì cái gì muốn chính mình động thủ đâu. Dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi, Bộ Thải Vi nhìn trước mắt một tảng lớn ruộng tốt, trong lòng hơi hơi khiếp sợ, nơi này thổ nhưỡng độ phì thực không tồi, khó trách Cẩu Văn Thành bọn họ đều coi trọng, còn có hậu mặt này tòa tiểu sơn, diện tích rất lớn. Nhưng bởi vì lùn cây tương đối nhiều, bởi vậy, giá cả tiện nghi rất nhiều, nàng nhìn chúng này tòa tiểu sơn, này mặt trên gieo trồng thạch hộp nói, hẳn là sẽ thực không tồi. Bộ Thải Vi cơ hồ đem toàn bộ trang viên đều đi khắp, sau đó một câu không nói, lưu lại vào đầu thiếu niên, lặng yên rời đi. Trở lại Phúc Linh trấn trên, nàng thẳng đến Phúc Gan Dược Phô, ngày này tới tới lui lui, Bộ Thải Vi mệt đến không được, mắt thấy sắc trời dần dần ám xuống dưới, nàng cũng không vội mà rời đi trấn trên, mà là trước đem điền cấp định ra tới. Đối với đột nhiên lại trở về Bộ Thải Vi, Tôn Quân Diệu rất kỳ quái, nhưng là Tôn Rầm Rộ cùng Tôn Chí Bình lại cao hứng hỏng rồi. Tôn Rầm Rộ cho rằng Bộ Thải Vi lúc này đây là trở về lấy dược, cao hứng đón ra tới, mà Tôn Chí Bình đâu, nhìn chằm chằm một trương gần như nịnh nọt gương mặt tươi cười. Sư phụ à, ngươi nhưng xem như đã trở lại, có phải hay không cảm thấy ta tư chất còn hành, trở về chuẩn bị nhận lấy ta. Bộ Thải Vi đầy mặt hắc tuyến, ta có việc cùng Tôn Quân Diệu nói. Tôn Trường Quầy, chuyện của ngươi. Chờ hạ ta cho ngươi. Đúng rồi, khách thương bên kia sự tình, ta liền không tham dự, ngươi xem làm đi. Ta giao cho ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta, bọn họ yêu cầu nhiều ít là được, ta nhìn nhìn lại bên này, có thể làm ra nhiều ít dự tới. Tôn Rầm Rộ hơi hơi có chút hề hoài, bất quá nghe Bộ Thải Vi câu nói kế tiếp, tức khắc lại cao hứng lên. Hảo, bọn họ đều chờ đến sốt ruột, ta sợ đây là cùng bọn họ nói một tiếng. Tôn Chí Bình mày một trọn, thật là, bọn họ là cái gì ghê gớm người. Đi nói cho bọn họ, đừng náo, sư phụ ta vội vàng đâu, làm cho bọn họ chờ. Chương 324 về giải dược. Tôn Rầm Rộ thanh thanh giọng nói, hơi hơi có chút xấu hổ. Bộ thải vi trắng Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, Tôn Chí Bình lập tức tung ta tung tăng thấu đi lên. Sư phụ, ta là cảm thấy đi, giống ngài người như vậy, đám nhãi danh kia, liền không thể cho bọn hắn nhan sắc, bọn họ chính là loại người này, thoáng cấp điểm nhan sắc, liền phải khai phường lượm. Ở bộ thải vi ánh mắt hạ, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau lại, hắn chỉ dám ngượng ngùng trừng mắt nhìn Tôn Rầm Rộ liếc mắt một cái, Tôn Rầm Rộ thức thời, xoay người liền đi rồi. Đối mặt đi mà phục hồi bộ thải vi, Tôn Quân Diệu nhưng thật ra không cảm thấy bao lớn kinh ngạc, nha đầu này làm việc, vốn dĩ liền có điểm không ấn lẽ thường ra bài, như vậy thực bình thường. Bộ thải vi thấy hắn, lại thay đổi một thân xiêm y đi, phỏng trừng ban đêm, sắp nghỉ ngơi hắn thay đổi một thân trắng tinh tơ tầm trường bào, cùng ban ngày nhìn thấy màu đen bóng người, kém khá xa, cho nàng một loại trước mắt là hai người cảm giác. Ban ngày hắn, đen kịt, hơn nữa kia trương ít khi nói cười mặt, tổng cho người ta một loại áp lực cảm, ẩn ẩn còn có áp bách. Chính là buổi tối Tôn Quân Diệu, một bộ tơ tằm trường bào, trắng tinh không tì vết, giờ khắc này, hắn phảng phất thành trên 9 tầng trời tiên nhân, thanh lãnh vô song, tựa hồ chỉ cần hắn liếc mắt một cái, nàng liền có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hung hăng vẫy vẫy đầu, người nam nhân này làm ra này đó đều là gạt người, ở trong lòng nàng, trước sau là cái kia yêu tinh hại người, vẫn là tai họa nam nhân, trừ bỏ có tiền ở ngoài, lại không một điểm sở trường. Đều nói ánh đèn hạ xem mỹ nhân nhi, đó là càng xem càng mỹ. Cứ việc bộ thải vi một cái kính ở trong lòng cho chính mình thôi miên, nhưng trên thực tế, đương nàng ngồi vào Tôn Quân Diệu đối diện, mông lung ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, nàng vẫn là nhịn không được liền xem ngây người. Ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ chính là vì xem ta? Khu khu. Phúc. Bộ thải vi bị chính mình nước miếng sặc, mà Tôn Chí Bình, này thực không phúc hậu cười, còn nói chính mình đối nàng không đặc thù, chẳng lẽ thế tử gia chính ngươi không biết, ngươi chưa bao giờ trêu chọc quá bất luận kẻ nào sao? Cho dù là lão phu nhân, ngươi sở biểu hiện ra ngoài, cũng gần chỉ có hiếu thuận sao. Tính, nhân gia muốn lừa mình dối người, hắn cũng không có cách nào. Tôn lão, ta xem ngươi tuổi lớn, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, liền không cần Tôn Quân Diệu muốn tống cổ Tôn Chí Bình. Chính là Tôn Chí Bình lại không muốn rời đi, như vậy đẹp diễn, chính mình đi rồi, chẳng phải là nhìn không tới. Hắn hung hăng lắc đầu, thiếu đông gia, ta là tuổi lớn, nhưng là, tuổi lớn người, buổi tối liền càng là ngủ không tốt. Đúng không sư phụ? Làm cho Tôn Quân Diệu mặt, bộ thải vi cảm thấy bị Tôn Chí Bình kêu sư phụ, rất kỳ quái, nàng không giấu vết liếc xéo Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt hắc hắc, lại có chút nói không nên lời toan sảng, lại xem Tôn Chí Bình thời điểm, thế nhưng cảm thấy hắn dị thường đập vào mắt. Cái kia, Tôn, ngươi đừng gọi ta sư phụ, thành sao? Ta trước kia còn gọi sư phụ ngươi đâu, ta mới mười mấy tuổi, ngươi một phen tuổi, này không phải chết ta thọ sao? Như vậy đi, ta kêu sư phụ ngươi. Thành sao? Tôn Chí Bình liên tục xua tay, nghe đạo có trước sau, không phải tuổi vấn đề, ngươi so với ta lợi hại, ngươi là sư phụ ta. Ta kêu sư phụ ngươi, ngươi dạy ta giải độc được không? Náo loạn nửa ngày, cuối cùng vẫn là về tới vấn đề này thượng, bộ thải vi là thật sự rất muốn cùng Tôn Quân Diệu nói chuyện, khá vậy không nghĩ bị Tôn Chí Bình dây dưa, nàng đành phải bất đắc dĩ trả lời hắn, ta thật sự không biết cái gì giải độc, ngươi xem ta tuổi này, như là sẽ giải độc bộ dáng sao. Nhưng ngươi, không phải giải nhà của chúng ta thiếu đông gia độc sao? Nếu không phải ngươi, hắn căn bản đợi không được chúng ta đi cứu hắn. Bộ thải vi nhăn nhăn mày, nói như vậy, ngày đó, Tôn Quân Diệu sở chúng độc, chính là cái kia cái gì lanh đu. Nghe bọn hắn ý tứ, cái này độc không hảo giải, mà chính mình, trời xui đất khiến, giải độc, bởi vậy, Tôn Chí Bình mới quấn lên chính mình, là ý tứ này sao? Thật sự ngượng ngùng, ta thật sự không biết cái kia cái gì lanh đu, cho nên, ta không đảm đương nổi ngươi sư phụ. Ngươi so với ta kinh nghiệm phong phú, lại học phú ngũ xa, hoàn toàn có thể khi ta sư phụ. Vậy ngươi là dùng cái gì giải độc? Tôn Chí Bình gấp không chờ nổi, tiến đến bộ thải vi trước mặt, kia cực nóng ánh mắt, Tôn Quân Diệu xem đến không khỏi mày một ninh. Bộ thải vi nháy mắt hết trô nói rồi, dùng cái gì giải độc, đây là nàng bí mật, nhưng chính mình nếu là không nói ra tới, như vậy, hắn liền sẽ vẫn luôn quấn lấy chính mình, nhưng nếu là nói ra, chính mình bí mật không lâu bại lộ sao? Ta chỉ là trời xui đất khiến. Ta không nghĩ tới sẽ giải độc. Tôn Quân Diệu nhìn ra bộ thải vi không nghĩ nói, nhưng Tôn Chí Bình một bộ ngươi nếu là không nói ra tới, ta sẽ không bỏ qua bộ dáng. Hắn đành phải cấp Tôn Chí Bình đệ một cái ánh mắt, chính là, Tôn Chí Bình căn bản không thấy hắn, hắn đôi mắt gắt gao dừng ở bộ thải vi trên người, lạnh u cũng không phải là giống nhau độc, sao có thể trời xui đất khiến. Ngươi nói xem, ngươi dùng cái gì dược, đến lúc đó ta chính mình lại loát loát, nếu là ta có thể phối ra giải dược. Ha ha ha. Tôn lão. Vấn đề này tạm thời không nói, ta nhớ rõ ngươi không phải mang theo một ít kỳ quái dược thảo tới sao. Ngươi đi lấy tới, cấp bước cô nương nhìn xem, không chừng nàng nhận thức đâu. Lúc này đây, Bộ Thải Vi lần đầu phá lệ cấp Tôn Quân Diệu đệ một cái cảm kích ánh mắt qua đi, Tôn Quân Diệu hơi hơi nhướng mày, nhìn ra được tới, hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này. Tôn Chí Bình vừa nghe, vấn đề này quấn quanh hắn rất nhiều năm, Bộ Thải Vi cái này nha đầu đọc qua như thế rộng, không chừng nàng liền biết đâu. Hắn vui tươi hớn hở gật gật đầu, liền đi. Chờ hắn vừa đi, Bộ Thải Vi thật dài thở phào nhẹ nhõm, thật sự quá. Ngượng ngùng, một cái hơn 50 tuổi lão nhân, đuổi theo chính mình nhận sư phụ, thấy thế nào, như vậy tiểu đoạn, đều không nên phát sinh ở chính mình trên người a. Nói nữa, nàng thật sự không cảm thấy chính mình có thể đương Tôn Chí Bình sư phụ, trung y lìa bác đại tinh thâm, người này đối y thuật như thế mê muội, tạo nghệ cao thâm, mà nàng đâu, trừ bỏ chế dược, thức dược ở ngoài, còn sẽ cái gì? Bắt mạch, thôi bỏ đi, nàng sẽ không, xem bệnh, càng là thôi bỏ đi, như vậy nàng, đi cấp một cái y thuật cao thâm đại phu đương sư phụ, này không phải chê cười sao. Nơi này là ta tìm được mấy chỗ đồng ruộng, cũng không tệ lắm, ngươi mau chóng cho ta chứng thực. Mặt khác ta còn có mấy khối đồng ruộng, đến lúc đó ta lại cho ngươi đưa tới, đến nỗi bạc. Ngươi xem làm đi, đến lúc đó xài bao nhiêu tiền, ta lại cùng nhau tính cho ngươi. Hảo, ngươi nếu là không có gì sự nói, ta liền đi rồi. Cuối cùng câu nói kia, Bộ Thải Vi là cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc làm nhân ra hỗ trợ làm việc, nhiều ít khách khí một chút, như vậy nàng trong lòng thoải mái một chút. Nàng nhưng thật ra nói khách khí lời nói, chính là Tôn Quân Diệu lại một chút cũng không khách khí, vừa lúc, ta cũng có việc. Hắn lại cười, mỗi lần nhìn đến Bộ Thải Vi ăn mệt, hắn trong lòng liền rất muốn cười, không biết vì cái gì, nguyên nhân này, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Nàng kia hai mắt tròn xoe mắt to, trừng đến tròn tròn, phình phình, giống ít xanh, chính là, khuôn mặt nhỏ lại bản, càng là tăng thêm vài phần hỉ cảm. Hắn miễn cưỡng áp xuống trong lòng ý cười, ta trong thân thể độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, mà Tôn lão, bất lực, lanh u, chỉ có ngươi có thể giải. Ngươi có thể hay không lại cho ta một chút giải dược, ta yêu cầu củng cố củng cố. Chương 325 ta đẹp sao? Bộ Thải Vi khẽ cắn môi, Tôn Quân Diệu không có nói sai. Hắn thoạt nhìn sắc thật không giống như là khỏe mạnh người, môi có chút tái nhợt, sắc mặt cũng là như thế, hắn mặc vào này thân bạch y, càng là có vẻ hắn có chút yếu ớt, thiếu hắc y cường nghị lãnh lạnh. Cho hắn giải dược, cũng chính là cho hắn một chút sinh mệnh nước suối, hiện giờ thanh minh không gian mở rộng vô số lần, bên trong nước suối đều biến thành linh hà, chỉ cho hắn một chút, đối nàng tới nói, chín châu mất sợi lông, chính là, cho hắn lúc sau, nàng lo lắng. Thức mau, Bộ Thải Vi liền nghĩ tới một cái biện pháp. Trên người nàng tùy thân mang theo một cái ống trúc, nàng cởi xuống ống trúc, đưa cho hắn, uống lên đi. Ta không phải cái gì lanh u, đối độc dược, ta cũng không nhiều ít nghiên cứu, cái này, chỉ là thuốc số thôi, bài trừ độc tố, chỉ thế mà thôi. Cái gì gọi là trợn mắt nói dối, nàng một chút cũng không hàm hồ. Tôn Quân Diệu nhận lấy, hắn không nghĩ tới Bộ Thải Vi dễ nói chuyện như vậy, bất quá, nha đầu này. Sắc thật có điểm rào hoạt, hắn tiếp nhận tới, nhìn nàng một cái, nhấp miệng, hơi hơi mỉm cười. Sau đó một ngửa đầu, uống lên. Bộ Thải Vi tiếp nhận ống trúc, liền tính toán ra cửa. Ưu Nhã trà lau sạch sẽ khoe miệng, Tôn Quân Diệu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, bước cô nương, sắc trời đã tối, ta xem ngươi đêm nay vẫn là lưu lại nơi này đi. Phúc An Dược Phô Hậu Viện còn có không ít phòng, hơn nữa, ta xem ngươi bận rộn một ngày, tựa hồ còn không có ăn cơm đi. Không, không cần. Thâm thì, Bộ Thải Vi xấu hổ cực kỳ, nàng hận không thể chụp chính mình một cái tát, thật là... Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nàng khẽ cắn môi, quay mặt đi, bỏ lỡ Tôn Quân Diệu kia trương đẹp gương mặt tươi cười. Lúc này đây hắn gương mặt tươi cười thực sán lạ, tươi cười rất lớn, nhưng là Bộ Thải Vi lại không thấy được. Hôm nay buổi tối, Bộ Thải Vi một bên nguyên lành ăn cái gì, một bên khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến cái kia thoạt nhìn không gì biểu tình lao trần, không chỉ có thực có thể đánh, lại còn có thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Hơn nữa, này một bàn còn không phải giống nhau thái sắc, mà là đại tiểu lâu bên trong cái loại này. Thịt kho tàu sư từ đầu, món này là Bộ Thải Vi thích nhất ăn một đạo đồ ăn, béo mà không ngán, nàng vốn dĩ liền đói bụng, này đồ ăn có như vậy ăn ngon, một không cẩn thận, trên bàn đồ ăn trên cơ bản toàn bộ vào nàng bụng. Ăn xong rồi, còn có điểm chưa đã thèm, không khỏi nhớ tới trong không gian bạch chỉ cùng bạch hằng, ăn ngon như vậy đồ vật, là nàng đi vào thế giới này lúc sau, lần đầu tiên nếm đến. Trong đầu cầm lòng không đậu hiện ra bạch chỉ kia trương đáng thương vô cùng khuôn mặt tới. Nàng nhìn nhìn lại bên ngoài sắc trời, cái này, chân chính rôi tay không thấy năm ngón tay, nàng khẳng định trở về không được, vừa lúc, nàng cũng tưởng mau chóng bắt được khế đất, sớm ngày đem chuyện này định ra tới. Tôn Quân Diệu lần đầu tiên cảm thấy một người ăn cái gì như vậy? Đáng yêu. Chỉ là xem nàng ăn cơm, hắn đột nhiên cảm thấy, nguyên lai, An Đông Húc thế nhưng cũng có thể như vậy tốt đẹp, cũng không tự chủ được bưng lên chén, ăn một chút. Kỳ quái nhất phải kể tới Tôn Chí Bình, nhìn đến Tôn Quân Diệu ăn cơm, hắn thế nhưng đỏ hốc mắt. Ăn cơm, Bộ Thải Vi đứng lên, tiểu bước ở trong phòng đi lên. Tôn Quân Diệu buông chén đũa, thực mau liền có người đem đồ vật triệt hạ đi, thấy nàng đi tới đi lui, không khỏi hỏi ra, Bộ Thải Vi quay đầu lại, rất kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, sống đến 99 sao. Ăn cơm, tốt nhất không cần lập tức ngủ, lên đi một chút, mới tốt nhất. Tôn Quân Diệu như suy tư gì, không lớn trong chốc lát, hắn cũng đứng lên, Tôn Chí Bình tiến lên đệ một cái dược bình cho hắn, hắn xem cũng không xem, đổ một cái thuốc viên ở lòng bàn tay, ngửa đầu, ăn đi xuống. Bộ Thải Vi thực kinh ngạc, chẳng lẽ, hắn thương còn không có hảo. Không thể à, nàng chính mình làm được thuốc mỡ, khác nàng không dám bảo đảm, nhưng là nàng thuốc mỡ, bởi vì bỏ thêm sinh mệnh nước suối đi vào, hiệu quả phi thường hảo, như thế nào còn cần uống thuốc đâu. Chờ Tôn Chí Bình đi rồi lúc sau, Bộ Thải Vi liền hỏi hắn, thương thế của ngươi còn không có hảo. Không, đã hảo, ngươi thuốc mỡ rất hữu dụng. Tôn Quân Diệu đi đến Bộ Thải Vi bên người, hắn ước chừng cao nàng hơn phân nửa cái đầu, Bộ Thải Vi chỉ tới hắn bả vai chỗ đó, chúng ta qua bên kia đi một chút đi. Bộ Thải Vi gật gật đầu, đi theo Tôn Quân Diệu bên người, trên người thương đã hảo đến không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại trong thân thể độc tố, bất quá, có ngươi vừa mới cho ta uống giải dược, ta tưởng, cũng không sai biệt lắm. Nếu như vậy, còn cần uống thuốc. Bộ Thải Vi nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, hắn cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, cao dài dáng người, trong đêm đen, nàng thế nhưng tìm được rồi kỳ quái cảm giác an toàn, loại cảm giác này, làm nàng cầm lòng không đậu nhớ tới kiếp trước cùng ba ba đi cùng một chỗ, cũng là như thế này, thực an tâm, tựa hồ giờ khắc này, chẳng sợ sét đánh trời mưa, nàng đều không sợ hãi. Bộ Thải Vi không hỏi ra tới, Tôn Quân Diệu tự nhiên cũng chưa nói, bất quá, hắn đối cái này cô nương lại xem trọng liếc mắt một cái, nàng thực thông minh. Biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cũng hiểu được người với người chi gian ở chung, hẳn là bảo trì nhiều ít khoảng cách. Ai có thể nghĩ đến, Phúc An Dược Phô mặt sau cư nhiên còn có một cái hậu viện, cái này hậu viện thực không giống nhau, một tòa lầu các hãy còn xuất hiện ở trước mắt, không chỉ có như thế, vốn lượn khoanh tay hành lang một bước đi qua đi, bên cạnh thế nhưng đều loại cây trúc, xanh um tươi tốt cây trúc, gió đêm thổi tới, chỉnh tề đảo hướng một bên, như là ở hoang nên bọn họ giống nhau. Đã tới Phúc An Dược Phô nhiều như vậy thứ. Bộ Thải Vi thế nhưng hoàn toàn không biết nơi này còn có như vậy một chỗ, ai có thể nghĩ đến một cái hiệu thuốc mặt sau, thế nhưng còn cất giấu như vậy một chỗ. Xem Tôn Quân Diệu quen cửa quen nẻo mang theo nàng ở hành lang thượng chuyển động, nói vậy, nơi này hắn thường xuyên đến đây đi. Đi rồi một đoạn đường, Bộ Thải Vi nhẹ giọng hỏi, ngươi tới nơi này, thật sự chỉ là vì dược liệu. Tôn Quân Diệu không nghĩ tới Bộ Thải Vi đột nhiên hỏi như vậy, hắn dừng lại bước chân, xoay người lại, ở hắn bên trái, một cái hồng hồng đèn lồng cao cao treo lên. Ánh đèn hạ, hắn mặt nghiêng hoàn toàn vô góc chết bày ra nàng trước mắt, cao thẳng mũi, y đỏi môi, còn có kia trương ngàn năm khó được biến đổi mặt lạnh, như vậy xem qua đi, mông lung, tựa hồ thấy được rõ ràng, lại tựa hồ thấy không rõ lắm, trong lúc lơ đãng, nàng trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, nàng đột nhiên toát ra tới một cái kỳ quái ý niệm, bọn họ, có phải hay không đã từng gặp qua. Vây vây đầu, thân thể này ký ức, nàng toàn bộ đều nhớ rõ, trừ bỏ khi còn nhỏ, thượng ở tã lót bên trong ngoại trừ. Còn có cái gì thời điểm? Càng là không có khả năng ở nàng tới lúc sau, thân thể của nàng, trải qua sinh mệnh nước suối thay đổi, trí nhớ thực hảo, nếu nàng nếu là gặp qua, sao có thể nhớ không được? Tôn Quân Diệu không nói chuyện, một đôi sâu thẳm mê ly con người, nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi nhìn trong chốc lát, Bộ Thải Vi cả người khó chịu, tuy nói ngươi là cái xoái ca đi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy nhìn ta a. Tay phải vướt ve một chút tay trái cánh tay, Bộ Thải Vi buột miệng thốt ra, ta đẹp sao? Nói xong lúc sau, nàng liền hận không thể cho chính mình một cái tát, quá không biết xấu hổ, nàng như thế nào có thể hỏi ra nói như vậy tới đâu. Chương 326 hắn tâm ý. Phòng thí nghiệm ngốc thời gian quá dài, Bộ Thải Vi đối mặt đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thật cũng không phải quá hiểu, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay buổi tối, Tôn Quân Diệu cũng từng đồng dạng nói qua lời này, an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, hắn làm mùng 1, đổi nàng làm 15, thực công bằng sao. Nghe vậy, Tôn Quân Diệu từ trên xuống dưới đem Bộ Thải Vi đánh giá một phen, nói thật, hôm nay nàng trên người quần áo nhăn bèo nhèo, bởi vì qua lại xuyên qua ở hai cái trấn trên, hơn nữa bận rộn, nàng thậm chí liền cơm cũng không ăn, tóc vô cùng đơn giản chát hai điều bím tóc, tùy ý đắp trên vai hai sườn, toàn thân trên dưới, trừ bỏ cặp kia rực rỡ lấp lánh con người, hắn nhìn không tới mặt khác, nàng đôi mắt, là hắn nhìn thấy quá nhất lóa mắt con người, giống bầu trời ngôi sao, cũng giống hắc đá quý, thế gian bất luận cái gì hết thể dừng ở nàng con ngươi, đều có thể hóa thành đơn giản nhất. Hắc bạch nhị sắc. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, đẹp. Tôn Quân Diệu nếu là không như vậy nghiêm túc khen nàng, nàng có lẽ còn bình thường một chút, đương hắn như vậy vừa nói, bộ thải vi mặt soát một chút liền đỏ cái thấu, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai nghiêm túc khen một người, trong lòng sẽ như thế. Kỳ diệu. Thực vui vẻ, thực vui sướng, thậm chí, còn có điểm nhảy nhót, bộ thải vi đỏ mặt, túi đầu, miệng loạn loạ, ta chỉ biết làm dược, nhận thức dược, trừ cái này ra, ta tin tưởng, ta đối với ngươi mà nói, không có ý khác. Tôn Quân Diệu chưa bao giờ biết, nguyên lai, bộ thải vi thế nhưng như thế mất hứng, đương nàng hỏi hắn, nàng đẹp sao? Hắn là nghiêm túc suy xét lúc sau, mới trả lời nàng, tại đây một khắc, hắn tâm, không chịu khống chế nhảy lên lên, cái loại này hưng phấn cảm giác, là hắn đời này cũng chưa nếm thử quá, mà khi nàng nói ra mặt sau một câu, hắn cả người là trên dưới phảng phất bị người bắt một chậu nước lạnh, tới một cái lạnh thấu tim. Hắn lý trí dần dần thu hồi, ngơ ngẩn nhìn trước mắt thiếu nữ, đúng vậy, nàng đã có thể xưng là thiếu nữ, Tôn Lão nói, hắn đối cái này nha đầu là không giống nhau, hắn hiện tại hồi tưởng lên, xác thật không giống nhau. Hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào, trừ bỏ hắn tổ mẫu ở ngoài bất luận kẻ nào cười quá, càng không nói đến giữ lại một người ăn cơm, quan trọng nhất chính là, hắn thế nhưng thích trêu đùa nàng, đúng vậy, trêu đùa nàng, xem nàng thở phì phì thời điểm, tâm tình của hắn thực hảo, thực sung sướng. Hiện tại, cũng bởi vì nàng một câu, hắn tâm nháy mắt trở xuống đáy cốc, khi nào, một người một câu có thể đem hắn ảnh hưởng đến nước này, lúc này, hắn chính là lại không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nói, nàng đối hắn mà nói. Có không giống nhau ý nghĩa. Tuy nói hắn hiện tại còn không có làm rõ ràng, rốt cuộc là cái gì ý nghĩa, nhưng là hắn tin tưởng, hắn sẽ lộng minh bạch. Nghĩ đến đây, Tôn Quân Diệu tâm nhẹ nhàng rất nhiều, lại xem cái này tiểu nha đầu, hắn lại lần nữa không tự chủ được từ đáy lòng phát ra sung sướng tới, ngươi là của ta ân nhân. Bộ thải vi ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn biến mất, trắng non khuôn mặt, ánh đèn hạ, phiếm doanh doanh ánh sáng, nàng hai má đỏ ửng, như chân trời tốt đẹp nhất đám mây, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng vọng đến xuất thần. Nàng nhớ tới, Tôn Quân Diệu đã từng nói cho nàng, hắn là vì hắn tổ mẫu đi vào cái này tiểu địa phương tìm dược, ngàn năm nhân sâm, như vậy dược khả ngộ bất khả cầu, nếu không phải nàng, hắn khả năng đời này đều không nhất định tìm được đến. Cho nên, hắn nói như vậy, bộ thải vi nhưng thật ra có thể minh bạch, chính là, ngươi không phải đã cho ta bạc sao. Chúng ta thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, ta hy vọng, ngươi đừng luôn là nắm chuyện này, mà ta đâu. Ha ha. Nhưng ngươi không phải còn muốn ta hỗ trợ sao? Không đợi bộ thải vi nói xong lời nói, Tôn Quân Diệu liền buột miệng thốt ra, hơn nữa, ngươi không ngừng một lần giúp ta, lúc này đây, nếu không phải ngươi kịp thời giải độc, ta này mệnh, sợ là công đạo ở chỗ này. Cho nên, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, rất nhiều chuyện, trời cao sớm có chú định. Lúc này đây ta tới Phúc Linh Trấn, mang theo không ít chân quý dược liệu, đặc biệt là Tôn Lão, hắn thích đi ra ngoài hái thuốc, mấy năm nay, tìm không ít hiếm quý dược liệu, ngày mai buổi sáng. Ngươi nhìn nhìn lại. Hảo, phòng của ngươi, ở bên này, đi theo ta. Tôn Chí Bình đứng ở trên gác mái, rất xa nhìn đến Tôn Quân Diệu đem bộ thải vi đưa tới gác mái kỳ thật không cao, cũng liền hai tầng lâu bộ dáng. Tầng thứ nhất, cũng chính là hắn nơi này một tầng, trừ bỏ dược phòng chính là hắn phòng cùng với Lao Trần phòng, Phúc An dược phô những người khác, không có được đến cho phép, tuyệt đối không thể tới mặt sau, mà lầu 2, là bọn họ thế tử ra. Chỉ thấy hắn trực tiếp mang theo bộ thải vi đi lầu 2. Hắn chịu chịu khoe miệng, còn rào biện, nhiều chuyện như vậy bày ở trước mắt, cũng không thừa nhận, điểm này, cực kỳ giống Lao Phu Nhân, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đẩy cửa ra, buổi tối ngươi đừng chạy, nơi này không có nha hoàn, có cái gì yêu cầu, ngươi có thể cùng ta nói. Ta liền ở tại bên kia phòng. Tôn Quân Diệu đem bộ thải vi đưa tới một phòng cửa, mở cửa, đối nàng nói. Bộ thải vi gật gật đầu, chưa kịp xem trong phòng tình huống, liền vội vàng vào nhà, đóng cửa lại. Nàng tổng cảm thấy có điểm quái dị, nhưng rốt cuộc nơi nào quái dị, nàng có nói không nên lời, đóng cửa lại, nàng cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa lưng vào môn, đương nàng nhìn đến trong phòng trang trí, trong lúc nhất thời, có chút há hốc mồm. Chạm giống điêu khắc giường bật bộ, thuần tịnh huyền sắc màn tre, trừ cái này ra, còn có một cái đa bảo các, mặt trên phóng một ít chai lọ vại bình, mặt khác, một cái bàn thượng, phóng mấy cái sứ thanh hoa chén trà, phá lệ tươi mát. Bộ thải vi ha to miệng, có điểm không thể tin được, nơi này thoạt nhìn không quá tưởng là phòng cho khách, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Tôn Quân Diệu người như vậy, căn phòng này, dựa theo hắn yêu thích tới bố trí, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, nơi này thoạt nhìn có điểm. Xa hoa à, bộ thải vi còn chưa bao giờ trụ quá như vậy xa hoa địa phương đâu. Đương nhiên, nàng nói chính là này một đời, kiếp trước, mỗi lần hội thảo, hoặc là xuất ngoại giao lưu, chú địa phương, so nơi này xa hoa nhiều, này một đời, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng còn có điểm không lớn thích ứng. Vui mừng điểm mũi chân, ở trong phòng xoay vài vòng, nàng đối đồ cổ không nhiều ít nghiên cứu, bất quá, xem đa bảo các thượng đồ vật, đều rất đẹp, kia một phương nghiên mực, còn có cái kia hai lô thai bình, nàng đều rất thích, nghĩ, ở chỗ này, hẳn là không có đồ dòng đi, hẳn là đều là thật sự. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, bộ thải vi mệt cực kỳ, mới cởi quần áo, ngã vào trên giường, trùng chăn, trong không khí, loang thoáng nổi lơ lửng một sợi thanh hương, nàng hung hăng hít hít, bất chi bất giác, nặng nghề đã ngủ. Bộ thải vi ngủ rồi, chính là, hắn cách vách Tôn Quân Diệu vô luận như thế nào cũng ngủ không được, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều hắn cố tình không có suy nghĩ khởi sự tình, dần dần mà, hắn khỏe miệng giơ lên một mạt độ cung, hắn mở cửa, gọi Lao Trần, nhẹ giọng phân phó vài câu. Lao Trần đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tôn Quân Diệu, theo sau thành thành thật thật gật gật đầu, cuối cùng, Tôn Quân Diệu chắp tay sau lưng, đứng ở gác mái phía trên, ánh mắt nhìn đen như mực bầu trời đêm. Lúc này đây sự tình, nhất định cho ta hảo hảo cha. Mặt khác, chuyện này đừng làm lão phu nhân biết. Chương 327 Phùng Thị tự sát. Thượng, là, Lao Trần đôi mắt không khỏi liếc liếc mắt một cái bộ thải vi ngủ phương hướng, hắn tổng cảm thấy quỷ dị cực kỳ, lúc này mới xoay người đi rồi. Tôn Quân Diệu tự nhiên nhìn đến Lao Trần kia một chút rất nhỏ động tác, chờ hắn vừa đi, hắn ninh mày nhìn về phía bên kia, khỏe môi độ cũng ngay sau đó triển khai, lộ ra một cái tươi cười tới, hắn sờ sờ chính mình gương mặt, hắn cũng mới cập quan, hẳn là còn không đến mức lão thành như vậy đi. Bộ thải vi trước nay không nghĩ tới nguyên lai Tôn Quân Diệu làm việc năng lực như vậy cường hãn, nàng đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm trên bàn mấy trương khế đất, nhìn Tôn Quân Diệu, lại túi đầu vuốt ve trên bàn khế đất, như thế vài lần. Nàng có chút không dám xác định. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cùng nhau tới, nhìn thấy chính là Tôn Quân Diệu kia trương mỉm cười yêu nghiệt mặt, cùng với hắn đưa cho tới một sấp khế đất, mặt trên có cái kia trang viên, tổng cộng chiếm địa diện tích đạt tới 600 nhiều mẫu đất, đồng ruộng giá cả thoáng quý một ít, gần 200 mẫu đất, mỗi mẫu đất giá ở 5 lượng bạc, còn có 400 mẫu đất vùng núi diện tích, mỗi mẫu diện tích 2 lượng bạc, này tổng cộng tính xuống dưới, không sai biệt lắm mau 2000 lượng. Bạc, Cầu Văn Thành cùng nàng nói, xem như thiếu, hoặc là, hắn căn bản không thể tin được bộ thải vi có thể mua xuống dưới. Mặt khác còn có một ít giải rác khế đất, này đó số lượng không lớn, nhưng tổng thêm lên, cũng có hơn 100 lượng bạc bộ dáng. Tôn Quân Diệu ưu nhã uống cháo, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang đi xem bộ thải vi, thấy nàng một bộ không thể tin được nỗ lực nháy mắt bộ dáng, trong lòng thập phần vui sướng, thế nhưng ăn nhiều một chén cháo. Lao Trần hắt mặt, mặc cho ai đại buổi tối bị buộc đi làm loại sự tình này, trong lòng khẳng định đều không thoải mái. Nhưng hắn vẫn là giận mà không dám nói gì, vì một cái nha đầu, làm hắn đi làm loại sự tình này. Một buổi tối, biết hắn chạy nhiều ít địa phương sao. Buổi sáng lên, còn phải cho thế tử ra ngao cháo, cầu giờ phút này Lao Trần diện tích bóng ma tâm lý. Tôn Quân Diệu. Lao Trần thiếu chút nữa hộc máu, bọn họ ra đại danh, cũng là nàng một cái ở nông thôn nha đầu có thể tê ợ. Bộ thải vi hiển nhiên không chú ý tới Lao Trần sắc mặt, Tôn Quân Diệu chú ý tới Lao Trần vẻ mặt thái sắc, lập tức cho hắn nhiều chuyện như vậy. Hắn mệt mỏi cả đêm, liền chiều hắn vây vây tay, Lao Trần nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, mới đi xuống. Trải qua Tôn Chí Bình thời điểm, Tôn Chí Bình tâm tình thực hảo, khinh phiêu phiêu nói một câu, hôm nay này cháu à, vẫn là kém một chút hỏa hậu. Lao Trần dưới chân một cái lảo đảo, hoán hận chừng mắt nhìn Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, hắn trong lòng là cự tuyệt, hắn kéo mỏi mệt thân thể, bay nhanh trở lại chính mình nhà ở. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Bộ thải vi áp xuống trong lòng kích động, nàng rốt cuộc có chính mình mà. Hơn nữa lập tức liền nhiều như vậy, mặt trên tên toàn bộ đều là chính mình, đây là đi vào thế giới này lần đầu tiên thu được thuộc về chính mình đồ vật, trừ bỏ không gian, nàng rốt cuộc có chính mình tài sản, kia chính mình là không thể tính làm địa chủ bà. Như thế nào, ngươi tưởng hiện tại cho ta? Tôn Quân Diệu xem thấu bộ thải vi tâm tư, hắn cấp bạc, rốt cuộc có bao nhiêu, hắn vẫn là rõ ràng, bất quá, lại nghĩ đến bộ thải vi sẽ làm dược, vẫn là tính, lập tức lại nói một câu nói, tiền sự tình, không nóng nảy. Ngày hôm qua chưa kịp, ngươi hôm nay đi xem Tôn lão bắt được dược liệu. Hảo A. Bộ thải vi buột miệng thốt ra, ngày hôm qua nàng liền rất muốn đi, ai biết kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, sau lại bọn họ cùng nhau ăn cơm, lại đi mặt sau dạo qua một vòng, chuyện này, nàng cũng liền hoàn toàn đã quên. Chỉ là những lời này, bộ thải vi ăn cơm lúc sau mới thật sâu cảm nhận được, nàng uống thật sự mau, liền vì đi xem dược liệu, ai biết hiệu thuốc cửa tới vài người, nàng vừa thấy, cư nhiên là Khổng Thị mang theo nàng mấy cái nữ nhi. Vào cửa liền lớn tiếng ồn ào tìm bộ thải vi. Bộ thải vi vội vàng chạy ra đi, Khổng Thị lôi kéo nàng, một mặt khóc sướt mướt, một mặt nói, vi vi à, ngươi nhanh lên trở về đi, đến không được ngươi, ngươi tẩu tử nháo muốn tự sát ta, thiên a, hiện tại trong thôn đều nháo phiên. Nói đến chuyện này, Khổng thị thanh âm rất lớn, sợ người khác nghe không được, nàng đáy mắt còn ẩn ẩn cất giấu vui sướng khi người gặp họa. Bộ thải vi đỡ chán, thầm thầm, ta tẩu tử vì cái gì nháo muốn tự sát ta. Còn không phải đại ca ngươi, tâm tắc, này có tiền, chính là không giống nhau, hắn ở trấn trên dưỡng một nữ nhân, nghe nói, đều mang thai. Lúc này nhưng khó lường, ngươi ra mặt, muốn đại ca ngươi đem nữ nhân kia tiếp trở về, nhưng ngươi tẩu tử không làm, một hai phải nháo tự sát ta, hiện tại trong thôn đều mau nháo phiên, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Khổng thị càng nói càng hưng phấn, quơ chân múa tay, còn cùng bộ thải vi khoa tay múa chân một chút. Bộ thải vi đầy mặt hắt tuyến, nàng dám nói, đã xảy ra chuyện như vậy, nàng bộ thải vi một cái chưa xuất các cô nương, loại này hiêm tích có chuyện này khẳng định không thể tìm nàng làm gì a? Đó là nàng đại ca đại tẩu, nàng tốt nhất là trốn đi, nhưng Khổng thị cư nhiên tìm tới nơi này tới, bộ thải vi chỉ cần liếc mắt một cái, liền xem thấu Khổng thị đánh chủ ý. Bộ thải vi cười, thầm thầm, ta trở về có thể làm gì a? Thầm thầm, ngươi mang theo đại nữ nữ bọn họ tới trấn trên, khẳng định còn không có ăn cơm đi. Đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Dừng một chút, nàng lại đối Tôn rầm rộ nói, Tôn trưởng quầy, chờ hạ ta trở về cho ngươi lấy thuốc viên, ta thuận đường đi một chuyến giang thúc bên kia một chuyến, trước đem dược bình vận lại đây, ngươi nói đúng không? Tối hôm qua ở nhà người khác ở, bộ thải vi không dám vào không gian, thượng một lần sự tình, nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, hơn nữa nàng tổng cảm thấy Tôn Quân Diệu đối nàng. Nói như thế nào đâu, có điểm đặc thù, nàng lo lắng hắn biết trên người nàng có bí mật, kẻ có tiền chính là như vậy, thích khai quật người khác bí mật làm vui. Tốt tốt. Tôn rầm rộ mặt đều mau cười thành một đóa cúc hoa, hắn đã sớm chờ bộ thải vi những lời này, thật lâu, hiện tại rốt cuộc nghe được, hắn liền không lo lắng, đi trước cùng kia vài vị khách thương nói tốt, cứ như vậy, hiệu thuốc lại có thể kiếm thượng một bút. Khổng thị vừa nghe coi ăn, thiếu chút nữa không đem bộ thải vi khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, vi vi à, thật là ngượng ngùng à. Ta hôm nay tới kịp, xác thật còn không có ăn cái gì đâu, ta là không quan trọng, chính là mấy cái hài tử, đại nữ à. Còn thất thần làm gì? Còn không mau cảm ơn ngươi vì vi tỷ tỷ, nếu không phải tỷ tỷ ngươi a, các ngươi liền chờ đói bụng đi. Bộ thải vi vẫy vây tay, thầm thầm, chúng ta là người một nhà, không nói lời này. Đi, đại nữ, tỷ tỷ thỉnh các ngươi ăn bánh bao. Dừng một chút, bộ thải vi còn nói thêm, thầm thầm, ngượng ngùng a, phúc an dược phô bên này, ta còn không có cấp dược, cho nên, không có tiền, chỉ có thể thỉnh các ngươi ăn bánh bao. Bánh bao, ta còn no. Đương bộ thải vi chính mắt nhìn thấy các nàng mẫu tử mấy người xử lý năm thế bánh bao thịt, khoe miệng hung hăng chịu động vài cái, quả thực không thể tin được, năm thế bánh bao, phải biết rằng, nơi này bánh bao, một đám chính là hàng thật giá thật, một cái bánh bao thịt 2 văn tiền, một thế bánh bao, có 10 cái, nói cách khác, Khổng thị bọn họ, cư nhiên một hơi ăn 50 cái bánh bao, 4 người, 10 cái bánh bao. Bộ thải vi chính mình cầm một cái bánh bao, còn không có ăn xong đâu. Chương 328 Phùng thị tự sát. Hạ. Ăn xong về sau, Khổng thị còn chưa đã thèm, thêm môi, xem mấy cái hài tử, đều một tay đỡ bụng, nói vậy ăn no căng. Ha ha, vi vi, thật là ngượng ngùng a, một không cẩn thận. Liền ăn nhiều. Bộ thải vi xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, thầm thầm, ngươi ngồi một lát, ta đi tính tiền. Khổng thị liền hầu hạ nàng mấy cái hài tử ăn bánh bao, cuối cùng, còn đem giấu đi 2 cái bánh bao nhét vào đại lưu trong lòng ngực, mau giấu đi, đừng lãng phí, trở về nhiệt nhiệt. Còn có thể ăn đâu. Đại nữ nữ nhìn nhìn bộ thải vi bóng dáng, lại nhìn nhìn Khổng thị, đành phải lựa chọn giấu đi. Chờ bộ thải vi lại trở về, Khổng thị vội vàng nói, vi vi, ta tới thời điểm, ngươi ra ra nói, kêu ngươi trở về đâu, ngươi xem. Ta là cảm thấy đi, ngươi đâu, trở về cũng vô dụng, chính ngươi vẫn là cái hoa cúc đại cô nương đâu, loại chuyện này, như thế nào có thể làm ngươi lây dính thượng đâu. Ngươi ra ra nổi điên, ta xem a, tám phần là cùng ngươi mãi mãi đãi thời gian lâu rồi. Ăn người miệng mềm, Khổng thị ăn bộ thải vi bánh bao, tự nhiên là giúp đỡ nàng nói chuyện, bất quá nói đến nơi này, nàng kéo kéo bộ thải vi ống tay áo, bất quá đi, hì hì, ta cảm thấy ngươi có thể trở về nhìn xem, Phùng thị nữ nhân kia, ngày thường không phải rất lợi hại sao. Ở ác gặp ác, những lời này không giả. Tấm tắc, xem nàng kia muốn chết muốn sống bộ dáng, còn nói tìm người trở về, đi nàng nhà mẹ đẻ, phúc, cho ta cười chết, nàng cho rằng nàng là ta đâu, nàng Phùng gia có người nào. Khi chúng ta bị mù nha. Nghe vậy, bộ thải vi không cấm có chút tâm động, nói thật, xem Phùng thị kết cục, nàng vẫn là rất vui lòng. Nghĩ nghĩ, dược liệu ở nơi đó, cũng sẽ không chạy, không bằng, liền cùng Khổng thị trở về nhìn xem. Bộ Thải Vi nghĩ đến trong lòng ngực khế đất, đối Khổng Thị nói, cũng hảo, Thẩm Thẩm, ta còn có chút việc, yêu cầu ta đi xử lý một chút, ngươi xem. Bộ Thải Vi ý tứ là, ta có việc muốn xử lý, chính ngươi nhìn làm đi, nhưng nàng quên mất, Khổng Thị lại như thế nào biến, bản tính cũng biến không được, nàng lập tức liền nói, ai nha, ngươi muốn làm gì đi à. Ta bồi ngươi đi, ngươi còn cái tiểu cô nương đâu, ta bồi ngươi đâu, mọi người xem đến ta, cũng sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi đúng không? Đại nữ nữ, đi, mang theo ngươi muội muội các nàng, đi, cùng ngươi Vi Vi tỷ cùng nhau, tới kiến thức kiến thức. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, Thầm Thầm, ta nói ý tứ là, ta yêu cầu đơn độc đi xử lý một chút sự tình, không bằng, ngươi liền ở chỗ này chờ ta thực mau trở về tới, đến lúc đó chúng ta mướn xe, lại hồi Hà Nguyên Thôn, ngươi cảm thấy đâu? Khổng Thị trong mắt xoay hai hạ, ngồi xe trở về a. Hảo đi, nàng gật gật đầu, cũng hảo, chúng ta đây liền không đi cho ngươi thêm phiền, cái kia Vi Vi, ngươi xem, trên người của ngươi còn có tiền sao? Ta tưởng cho ngươi mấy cái muội muội mua điểm nguyên liệu, cho bọn hắn làm mấy thân xiêm y đi, ta hôm nay ra tới đến cấp. Nương. Đại Nữu Nữu kéo kéo Khổng Thị cánh tay, Khổng Thị cúi đầu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Đại Nữu bất đắc dĩ nhìn về phía Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi hừ nhẹ một tiếng. Đều nói này Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, quả thực không giả, Thẩm Thẩm, có câu nói ta muốn tặng cho ngươi, lòng người không đủ rắn nuốt voi, ta đi rồi. Khổng Thị nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, tức giận đến ngứa răng, hoán hận nói, ngươi một cái tiểu cô nương, kiếm như vậy nhiều tiền làm cái gì? Thật là, có tiền liền ghê gớm a, còn nhân tâm, cái gì là nhân tâm? Ta thích ăn gan heo. Còn có ngươi, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu chết tiệt kia, ta như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài, ta là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi. Thật là buồn đã chết, ta như thế nào liền sinh các ngươi mấy cái ra tới. Nương, Vi Vi tỷ đã giúp chúng ta rất nhiều, ngươi, ngươi đừng nói Vi Vi tỷ. Đại Nữu Nữu quật cường nói. Bang. Khổng Thị một cái tắt đánh tiếp, ngươi rốt cuộc là ai nữ nhi? Được rồi, đừng nói nữa, ta hỏi ngươi, cha ngươi trên người còn có hay không tiền? Ta xem các ngươi tỷ muội mấy cái, này qua năm. Ngươi cũng liền thành đại cô nương, lão nương còn trông cậy vào các ngươi trưởng thành, cho ta tránh điểm tiền tiêu hoa đâu, không cho các ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, tương lai như thế nào gả đi ra ngoài. Đại Nữu Nữu ủy khuất túi đầu, ở nàng ấu tiểu trong lòng, Vi Vi tỷ tỷ đối với các nàng tốt như vậy, nàng không rõ, vì cái gì nương còn muốn khi dễ Vi Vi tỷ, còn muốn ham Vi Vi tỷ về điểm này bạc. Bộ Thải Vi trực tiếp đi tìm Giang Thanh Nguyên, lại lần nữa đi vào Giang gia nhà thổ, thực hiển nhiên. Nhà thổ một lần nữa xây dựng thêm một cái, liền ở ăn Tết trong lúc, nhìn ra được tới, cho dù là ăn Tết, đại gia cũng không nghỉ ngơi, vẫn như cũ phấn đấu ở nhà thổ thượng. Bộ Thải Vi tương lai ý nói rõ ràng, Giang Thanh Nguyên cao hứng rất nhiều, cũng không cấm bắt đầu lo lắng, nguyên bản cho rằng chính mình xây dựng thêm một cái nhà thổ, hẳn là vậy là đủ rồi, hiện tại xem ra, vẫn là không đủ. Bất quá, Bộ Thải Vi dược có thể bán được như vậy xa địa phương, này thuyết minh, nhà bọn họ dược bình. Cũng có thể bán được như vậy xa địa phương đi. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền nhịn không được kích động. Cùng Giang Thanh Nguyên nói rõ ràng lúc sau, Bộ Thải Vi liền dứt khoát tìm một chỗ, đem trong không gian dược toàn bộ sách ra tới, nàng vô dụng dược bình trang hảo, mấy ngàn viên thuốc viên, bị nàng chia làm mấy cái túi trang lên, trực tiếp sách đến Phúc An dược phô, giao cho Tôn Rầm Rộ, liền trực tiếp đi rồi. Hậu viện, nghe được Tôn Chí Bình nói, hắn mặt hắt thành đáy nồi, nhưng Tôn Chí Bình còn không có dừng lại ý tứ, cười hi hi nói, tấm tắc. Nhìn không ra tôi à, này tiểu nha đầu vẫn là rất quan hệ nàng ca ca tẩu tử sao, ngươi xem, này lại chạy về đi, rõ ràng ở chỗ này quá đến thật tốt. Liên dược liệu đều không thể đem nàng kéo trở về. Tôn lão, vốn dĩ ta còn để lại một chút giải lành u giải dược, hiện tại xem ra, hoàn toàn không dùng được. Tôn Quân Diệu chậm gì gì đứng lên, xoay người liền đi hướng lầu 2. Tôn Chí Bình mở to hai mắt nhìn, ngao ô một tiếng, bay nhanh đuổi theo, kia động tác nhanh nhẹn đến. Nơi nào nhìn như là một cái sắp đi vào hoa giáp chi năm lão nhân. Thân thể phi thường linh hoạt, tốc độ cũng phi thường mau, thực mau liền đuổi theo Tôn Quân Diệu, liếm mặt, cười đến vẻ mặt lịnh nọt. Mà lúc này Bộ Thải Vi, chính mướn một chiếc xe bò, chậm gì gì đi theo Khổng Thị hướng Hà Nguyên Thôn phương hướng chạy đến. Nguyên bản thanh tịnh bộ trí kỳ trong nhà, hôm nay trong nhà lại náo nhiệt phi phàm. Trong phòng, Khổng Thị một bàn tay cầm kéo, một bàn tay chống một cái dương gỗ, nàng khóc đến cực kỳ khó coi. Nguyên bản lớn lên liền rất giống nhau nàng, trên mặt che kín nước mắt cùng nước mũi. Bộ Chí Kỳ thật cẩn thận, bọn họ đã rằng co mau một ngày, Phùng Thị một hai phải buộc Bộ Chí Kỳ đem nữ nhân kia ném rớt, bằng không, nàng liền chết cho hắn xem. Bộ Chí Kỳ đau đầu đã chết, Bộ Vân Cao còn ở một bên nói, Chí Kỳ ra, ngươi liền không cần lại náo loạn, ngươi gả đến bộ gia nhiều năm như vậy, một cái huyết mạch cũng chưa cho Chí Kỳ lưu lại, chẳng lẽ, ngươi đời này đều không có hài tử, ngươi cũng muốn hắn cả đời thủ ngươi. Ngươi muốn chúng ta bộ gia tuyệt hậu không thành. Chương 329 Thanh Lâu Nữ Tử Thượng. Phùng thị trước nay không nghĩ tới có một ngày, cái kia không thích nói chuyện ra ra, một mở miệng liền nói ra nói như vậy tới, Khổng thị thân thể khổng lồ, nàng lôi kéo bộ thải vi, vô cùng linh hoạt xuyên qua ở trong đám người, đương bộ thải vi đến gần, nhìn đến chính là như vậy một màn. Phùng thị kéo gắt gao chống chính mình cổ, bộ Chí Kỳ, ngươi có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, gả cho ngươi thời điểm, ngươi cái gì đều không có, chính là này phòng ở, cũng là chúng ta cùng nhau kiến, hiện tại, ngươi lại lánh một nữ nhân trở về, muốn ta tiếp thu. Ta vì cái gì muốn tiếp thu, vì cái gì a? Liên bởi vì ta không có sinh hài tử, ngươi không làm thất vọng ta sao? Phùng thị khóc lóc kể lể khiến cho không ít nữ nhân đồng tình, khá vậy gần chỉ là đồng tình thôi, mọi người đều rõ ràng, đồng tình cũng không thể cứu lại Phùng thị, bởi vì, đối một nữ nhân tới nói, không thể sinh hài tử, đó chính là trời đất bao la sai. Bộ thải vi xem đều Phùng thị như vậy hèn mọn hỏi bộ Chí Kỳ, nàng lời nói cứ việc trước sau như một cường thế, nhưng nàng nhìn ra được tới, Phùng thị là thật sự có muốn chết tâm. Phùng thị không hiểu cái gì là tình yêu, chính là nhiều năm như vậy làm bạn, làm nàng đem bộ Chí Kỳ xem thành kiếp này duy nhất dựa vào, không có cái nào nữ nhân có thể tiếp thu chính mình trượng phu cùng người khác nữ nhân khanh khanh ta ta, đương nàng tìm một cái cả đêm, tìm được bộ Chí Kỳ, nhìn đến hắn đầy mặt ý cười đỡ nữ nhân kia vòng eo, kia một khắc, nàng hỏng mất, thế giới đối nàng tới nói, là hắc ám, nàng nhìn không tới con đường phía trước, nhìn không tới tương lai, như vậy nhật tử. Đối nàng tới nói, cùng chết có cái gì khác nhau. Bộ thải vi thấy, nhưng thật ra không cảm thấy Phùng thị có cái gì đáng giá đồng tình, chính là, nàng lại đồng tình những cái đó không có hài tử nữ nhân, nếu Khổng thị nơi này có thể thành công, như vậy, thế giới này, có phải hay không liền sẽ giảm rất nhiều bi thảm nữ nhân. Nàng tầm mắt không khỏi dừng ở Khổng thị trên người, vốn dĩ tưởng mở miệng hỏi một chút, chính là xem Khổng thị, nàng chính chỉ vào Phùng thị, một bên lắc đầu một bên nói, tấm tắc, thật là đáng thương à, trước kia xem miệng nàng ra như vậy nhanh nhẹn, ai đều không sợ, nguyên lai. Như vậy đáng thương. Nói, Khổng thị nhìn về phía bộ thải vi, vi vi, ngươi cái tia rửa. Bộ thải vi không nói lời nào, Khổng thị thực thức thời, rụt rụt bả vai, vẫn là hết sức chuyên chú xem diễn. Người trước đem kéo bông, có chuyện, chúng ta hảo hảo nói bộ Chí Kỳ một bên chiều Phùng thị mở ra đôi tay, trấn an nàng, một bên ăn nói nhỏ nhẹ nói với hắn lời nói, tức phụ nhi, ngươi có nói cái gì, chúng ta chậm rãi nói, ngươi đừng động một chút. Ta cùng ngươi bảo đảm, nàng vào cửa lúc sau, thật là làm tiểu. Nhà của chúng ta, vẫn là ngươi làm chủ, nàng hiện tại trong bụng có ta hài tử, ngươi. Thôi đi bộ Chí Kỳ, nữ nhân kia trong bụng sẽ hoài ngươi hài tử. Ngươi liền không cần lừa mình dối người, nàng là người nào. Thanh lâu bên trong ký nữ, như vậy nữ nhân mang thai, chính là của ngươi, ta xem ngươi là điên rồi đi. A, ngươi cư nhiên làm một cái ký nữ vào cửa, ngươi thật là không làm thất vọng ta a. Bộ Chí Kỳ mặt nháy mắt liền đen, nữ nhân kia thân phận. Chú định không thể trương dương dưới ánh mặt trời, hiện tại bị Phùng thị tùy tiện nói ra, bộ Chí Kỳ cảm thấy chính mình mặt đều bị ném hết. Mà bên ngoài người nghe được lời này, một đám nhìn bộ Chí Kỳ ánh mắt đều thay đổi, mọi người đều không nghĩ tới, bộ Chí Kỳ cư nhiên tìm một cái ký nữ, thật là mất mặt à, ký nữ, một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút môi đỏ vạn người nếm, như vậy nữ nhân, hoài hài tử, ai biết là của ai. Bộ Chí Kỳ tựa hồ đều có thể cảm nhận được đại gia đối hắn không giống nhau ánh mắt. Còn có bọn họ chỉ trò trò, hắn hận không thể nhào lên đi, cấp Phùng thị hung hăng một cái tát. Tương ái tương sát ta, thật là trò hay mã. Bộ thải vi nói, quay đầu lại hỏi Khổng thị, tiểu thầm thầm, trên người của ngươi còn có hay không hạt dưa, cho ta một chút, ta muốn cắn hạt dưa. Xem diễn sao, như thế nào có thể không có hạt dưa làm bạn đâu. Khổng thị đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, từ trong túi bắt một phen hạt dưa đưa cho bộ thải vi, nàng nhận lấy, nguyên vị hạt dưa, bất quá không thế nào giòn. Hẳn là ở bên ngoài phóng thời gian quá dài. Phùng thị, ngươi cũng đừng ở làm ầm ĩ, liền tính nhân ra. Kia xuất thân không tốt, nhưng nàng hiện tại nếu hoài ta bộ ra huyết mạch, ta đây liền không thể trơ mắt nhìn bộ ra hài tử lưu lạc bên ngoài. Huống chi, ngươi gả cho ta bộ ra, nhiều năm như vậy, ngươi sinh cái gì? Dựa theo hưu thê thất xuất chi điều, ngươi đã sớm hẳn là thôi, vẫn là trí quan tâm quá mềm. Đều nói, nàng vào cửa, làm tiểu, ngươi vẫn là trong nhà nữ chủ nhân, ngươi như thế nào liền như vậy lòng tham? Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Bộ Vân Cao hiện tại đem hải tử xem đến so cái gì đều trọng, hắn đời này, có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, đại nhi tử cũng sinh một cái nhi tử, tiểu nhi tử đến bây giờ cũng không gặp hải tử ảnh nhi, Bộ Chí Kỳ bên này càng là, đừng nói nhi tử, chính là nhi tử, Phùng Thị nhiều năm như vậy, cũng không sinh hạ một cái, hắn sợ nhất bộ gia hương khói liền như vậy đoạn ở chính mình trên tay. Phùng Thị thê lương cười, hài tử, hài tử. Hảo, Bộ Chí Kỳ, ngươi đem trong nhà thứ 700 giao cho ta, ta khiến cho nữ nhân kia vào cửa. Phi. Bộ Thải Vi đem hạt dưa xác nổ ra, ai ra, đây là trường đầu óc nha. Ta còn tưởng rằng nàng chỉ biết mắng chửi người đâu, tấm tắc, nhìn không ra tới à, vẫn là rất có tiềm lực. Vi Vi à, ta cùng ngươi nói à, đại ca ngươi khẳng định không thể đem khế đất cho nàng, ngươi tin hay không? Khổng Thị nói được chém đinh chặt sắt, một đôi mắt cũng chuyển lưu lưu nhìn chằm chằm Phùng Thị xem. Vì cái gì à? Bộ Thải Vi rất tò mò, toại mở miệng hỏi Khổng Thị. Không vì cái gì à, liên bởi vì nàng không có sinh hài tử, ngươi còn nhỏ, không rõ, một nữ nhân. Nếu là đời này không có một cái hài tử bằng thân, tấm tắc, tương lai khẳng định đáng thương vô cùng. Nàng hiện tại một cái hài tử đều không có, mà còn chưa vào cửa cái kia, trong bụng suy đại ca ngươi loại, khế đất, đại ca ngươi sẽ giao cho nàng. Kia chính là nhà các ngươi mệnh căn từ đâu. Bộ Thải Vi thực tán đồng Khổng Thị nói, Bộ Chí Kỳ lại không phải ngốc tử, đều biết tính kế chính mình thân muội muội, kia tức phụ nhi, lại có quan hệ gì. Đối nam nhân tới nói, này tức phụ nhi chính là như quần áo. Đặc biệt là có tiền nam nhân tới nói, càng là như thế. Cuối cùng kết cục liền giống như Khổng Thị nhìn đến như vậy, Bộ Chí Kỳ tự nhiên không đáp ứng. Sau lại, càng là làm trò trong thôn như vậy nhiều người mặt, đối Phùng Thị nói, ta hôm nay liền đem lời nói liêu ở chỗ này, ngươi không đáp ứng cũng đến đáp ứng, ta vốn định hảo hảo cùng ngươi nói một chút, bất quá, nếu chính ngươi tìm được rồi, sự thật tựa như ngươi nhìn đến như vậy, chúng ta ở bên nhau thật lâu, thanh nương hoài ta hài tử, nghe minh bạch không có, hoài ta hài tử. Ta chính mình hài. Tử, ta có thể phân rõ sở. Bởi vậy, ta không có khả năng vứt bỏ bọn họ mẫu tử mặc kệ. Ngươi nếu là không đáp ứng, liền dựa theo ông nội của ta cách nói, thất suất chi điều, ngươi đã cũng đủ thôi. Chính ngươi nhìn làm đi. Chương 330 thanh lâu nữ tử hạ. Khu khu. Bộ Thải Vi bị Bộ Chí Kỳ sợ tới mức sặc, mẹ ruột, hảo đi, thật sự đem một cái thanh lâu nữ tử trở thành đúng rồi mẹ ruột ta. Ta nương ra, Bộ Chí Kỳ nên sẽ không khi còn nhỏ thiếu canxi. Trưởng thành thiếu ái, cư nhiên luyến mâu tình kết, tìm cái mẹ ruột. Khổng Thị cũng bị hoảng sợ, một hồi lâu, nàng mới nói, hẳn là nữ nhân kia tên gọi là Thanh Nương. Khu khu, làm ta sợ muốn chết, Bộ Chí Kỳ đứa nhỏ này, cả ngày, lúc kinh lúc giống, làm ta sợ muốn chết. Thanh Nương. Bộ Thải Vi tổng cảm thấy tên này quái quái, chẳng lẽ cùng quên nương giống nhau, vẫn là nói, kia thanh lâu bên trong nữ nhân, lấy tên đều thích lấy một cái mặt sau mang theo một cái nương tự. Phùng Thị lại là lấy chết tương bức, lại là té xỉu, cuối cùng, Bộ Chí Kỳ vẫn là đem nữ nhân kia tiếp tiến ra môn. Khổng Thị về đến nhà, tổng cảm thấy trong lòng không lớn thoải mái, nàng muốn ăn trứng gà, chính là trong nhà đổ vật, Bộ Vân Cao toàn bộ quản, nàng đi trước tìm Bộ Xảo Linh, nhưng vào nhà lúc sau, nàng mới phát hiện, chính mình đã lâu không thấy được Bộ Xảo Linh. Khổng Thị hoảng sợ, chạy nhanh đi tìm Bộ Vân Cao mới vừa đem Bộ Chí Kỳ bên kia sự tình thu thập hảo, hiện tại nghe được Khổng Thị nói. Sợ tới mức té ngã lộn nhào vọt tới Bộ Xảo Linh phòng, không thấy được Bộ Xảo Linh thân ảnh, nhìn dáng vẻ, đã đi rồi thật lâu, nhưng bọn họ, cư nhiên như vậy cũng chưa phát hiện. Khổng Thị ngày thường ham ăn miếng làm, rất ít đi phòng bếp nấu cơm, Bộ Xảo Linh càng là như thế, bị Vạn Thị dưỡng thành kiểu tiểu thư, trong nhà đồ ăn, cư nhiên rơi xuống 9 tuổi đại nữ nữ trên người, nàng mang theo hai cái muội muội nấu cơm. Cứ việc hiện tại Khổng Thị đối với các nàng tỷ muội thực hảo, chính là, trước đó, các nàng sinh hoạt thật sự khổ. Bởi vậy, rõ ràng biết Bộ Xảo Linh không thấy, nàng cũng không dám cùng Khổng Thị nói. Đi tìm, còn thất thần làm gì? Bộ Văn Dũng, đi tìm. Bộ Vân Cao nặng nề ngồi ở trên ngạch cửa bơm nước yên, nung liệt sương khói, huân đến Khổng Thị méo miệng, dùng tay phẩy phẩy, nhìn xã liên Bộ Văn Dũng, cả ngày ngốc tại trong nhà, cũng không ra đi. Một đại nam nhân, liền đi Lý Chính đi ra ngoài một ngày, nàng đã sớm không quen nhìn, ngươi còn ở nơi này xử làm gì a? Cho ngươi đi tìm. Đuổi rồi Bộ Văn Dũng. Khổng Thị nghĩ nghĩ, hỏi Bộ Vân Cao, cha, chuyện này, muốn hay không cùng nương nói một tiếng A. Bộ Vân Cao bẹp bẹp miệng, ngươi nương nơi đó. Ngươi cũng đừng đi nói, đỡ phải nàng đến lúc đó lại phát bệnh. Giờ phút này, Bộ Thải Vi ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ nhân, đây là một cái thực sẽ trang điểm nữ nhân, vì cái gì nói thực sẽ trang điểm đâu. Bởi vì nữ nhân này trên mặt lau một tầng thật dày phấn, đến nỗi nàng gương mặt thật, ngượng ngùng, thấy không rõ lắm. Người nhà quê ra nữ nhân. Bởi vì quanh năm suốt tháng làm việc nhà nông thô giáp thật sự, nói nữa, ai có thời gian dỗi đi trang điểm A. Nàng nhưng thật ra giải quá một chương chứng ngưỡng mặt, ngũ quan bình đạm không có gì lạ, nhưng là như vậy thoáng hơn phân nửa, kia huyết hồng môi, hai má đỏ rực má hồng, cùng với tinh xảo búi tóc, cắm một chi châm bạc tử, đen nhánh tóc đẹp, xem như nàng toàn thân trên dưới duy nhất một chút lượng điểm. Trên người nàng ăn mặc một kiện cập đầu gối nghiêng khâm trường áo ngắn, màu xanh thâm đế, mặt trên thêu huyền ương hí thủy, thêu nghệ không tồi, rất sống động, nàng vào nhà lúc sau, một đôi mắt liền đến chỗ loạn xem, đương nhìn đến bộ thải vi thời điểm, nàng đấy mắt bay nhanh hiện lên một mạt kinh diễm, theo sau, khinh bỉ méo miệng, bộ trí kỳ giới thiệu nói, cái kia bộ thải vi, ngươi kêu nàng vi vi thì tốt rồi. Cái này chính là ngươi đại tỷ, về sau, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo hiếu kính đại tỷ, biết không? Không cần cùng nàng tranh luận, nàng nói cái gì chính là cái gì. Tướng công, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghe lời. Kia nữ nhân nũng nịu đối bộ trí kỳ nói, một bên nói, thân thể kia như là không có xương cốt giống nhau chiều bộ trí kỳ trên người ngã xuống đi. Phùng thị trên mặt cứng đờ tươi cười đều mau trang không nổi nữa, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này bộ trí kỳ cùng thanh nương không biết bị nàng giết chết nhiều ít hồi. Thanh nương đúng không? Ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện kêu tướng công, đó là cho ta kêu, ngươi muốn xưng láo ra. Phùng thị nghiến răng nghiến lợi nói, một mặt nói, còn một mặt hung hăng uy hiếp thanh nương. Thanh nương không cam lòng yếu thế chiều phùng thị trừng mắt nhìn qua đi, trong lúc nhất thời, hai người hỏa hoa vang khắp nơi. Tức phụ nhi, thanh nương hiện tại trong bụng hoài ta hài tử, công việc nặng nhọc nhi, ngươi liền không cần kêu nàng đi làm. Nếu là thật sự có chút việc, đến lúc đó, ta cũng chưa mà hối hận đi. Bộ trí kỷ cảnh cáo phùng thị thực quỷ khuất, mãn hàm chứa hơi nước nhìn phía bộ trí kỷ. Ai ra tướng công, ta cảm giác, ta bụng vừa mới giật mình, ngươi nói, có phải hay không hải tử đá ta đâu. Thanh nương ôm bộ trí kỷ cánh tay, nói chuyện nhẹ giọng nhẹ ngữ, không chỉ có như thế, còn trang đến cực kỳ nhu nhược. Phùng thị thiếu chút nữa nghẹn quá khí đi, rõ ràng là nàng trước. Nhưng kết quả đâu, bộ trí kỷ xem cũng chưa xem một cái. Lập tức ôm thanh nương, quan tâm hỏi, thật vậy chăng? Ta sờ sờ xem. Thừa dịp bộ trí kỷ xem nàng bụng thời điểm, thanh nương chiều phùng thị ném qua đi một cái đắc ý ánh mắt, này hết thảy đều bị bộ thải vi thu ở đáy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, cái này thanh nương, kỳ thật rất không tồi, ha ha, lúc này hảo, mặc kệ là bộ trí kỷ vẫn là phùng thị, đều có chuyện làm, bọn họ đều không cần cả ngày nhìn chính mình. Bộ thải vi chiều thanh nương hơi hơi gật đầu. Ai biết thanh nương đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phương thêu một bùi hoa lan khăn tay ra tới, đưa cho bộ thải vi, tướng công, cái này chính là muội muội đi, lần đầu gặp nhau, muội muội, ta thân vô vật dư thừa, chỉ có điểm này tay nghề còn lấy đến ra tay, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Nói thật, là một nữ nhân bình thường, nhìn thấy một cái so với chính mình còn mỹ lệ xinh đẹp nữ nhân, trong lòng khẳng định đều sẽ nhịn không được ghen ghét, đây là nhân chi thường tình, nàng cũng không ngoại lệ. Mới đến, thanh nương còn không biết bộ thải vi cùng bộ trí kỳ chi gian quan hệ như vậy lãnh đạm, hơn nữa, bộ trí kỳ cũng hiếm khi ở nàng trước mặt nhắc tới cái này muội muội. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, trừ bỏ kinh diễm ở ngoài, càng có rất nhiều, nàng tưởng cùng bộ thải vi đánh hảo giao tế. Thêm một cái địch nhân, vĩnh viễn không bằng thêm một cái bằng hữu có lời, trường kỳ chu toàn ở các màu đám người bên trong thanh nương am hiểu sâu làm người xử thế đạo lý, này không, nàng vội vàng tưởng bộ thải vi vươn chính mình cành ô liu. Bộ thải vi không có đi tiếp, mà là cười cự tuyệt nói, tẩu tử, ngươi khả năng không biết, ta thích cùng dược liệu giao tiếp, ngươi này khăn tay, quá đẹp, ta đều là luyến tiếc bắt được trên người dùng, ngươi cho ta, chẳng phải là lãng phí sao. Thanh nương lập tức ủy khuất nhìn về phía bộ trí kỳ, trong lòng đối bộ thải vi hận cực kỳ, cư nhiên còn dám ghét bỏ chính mình khăn tay. Bộ trí kỳ vội vàng giải thích nói, ngươi đừng thương tâm, vi vi là cái đại phu, nào có đại phu ngày thường không có việc gì hướng chính mình trên người phóng trương khăn tay. Ngươi khả năng còn không biết đi, ta muội muội, bộ thải vi, chính là cái kia cảm mạo linh chủ nhân. Nàng rất có thiên phú, thực không tồi. Chương 331 không đơn giản nữ nhân. Bộ trí kỳ giải thích rất gượng ép, đại phu không mang theo khăn tay, đó là bởi vì đại phu đều là nam nhân, mà bộ thải vi không muốn tiếp thu thanh nương khăn tay, đó là bởi vì bọn họ căn bản không thân. Đối với loại này vô sự hiến ân cần người, nàng từ trước đến nay không muốn phản ứng. Lần đầu tiên nghe được bộ trí kỳ khen chính mình. Không phải vì đem nàng gả cho người khác, cũng không phải vì bạc, mà là vì lấy lòng một nữ nhân, có lẽ, cũng là vì gia tăng chính mình nội tình, hắn rất là đắc ý cùng thanh nương giới thiệu chính mình. Ai ra, phải không? Ta thật đúng là mắt vụng về a. Thanh nương không quá dám tin tưởng, chấn trên ầm ĩ đến như vậy hung cảm bạo linh, thế nhưng là trước mắt cái này tiểu cô nương làm được. Bộ trí kỳ thấy thanh nương một bộ không thể tin được bộ dáng, càng thêm đắc ý, đối này, bộ thải vi mãn nhãn khinh thường, đáng tiếc. Ở vào đắc ý bên trong bộ trí kỷ, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Vi vi à, về sau chúng ta chính là người một nhà, có chuyện gì, ngươi cùng tẩu tử nói, tẩu tử a, có thể cho ngươi giải quyết, đều cho ngươi giải quyết, ngươi đừng ngượng ngùng, biết không? Bộ Thải Vi hơi hơi nheo nheo mắt, như thế cái người thông minh, xem ra, ở tới phía trước, nữ nhân này đã đem bộ trí kỳ trong ngoài đều hiểu biết một lần, Phùng Thị cùng cô em chồng quan hệ, nàng muốn mượn cơ hội này làm một cái đột phá khẩu, sau lại biết được nàng nghiên cứu ra tới cảm mạo linh, cảm thấy nàng càng có giá trị, mới cho nàng cho phép như vậy một cái lời hứa. Đương nhiên, còn không quên cho chính mình trên mặt thiếp vàng, rõ ràng chính là một cái thanh lâu nữ tử, ra tới cấp bộ trí kỳ làm tiểu, còn tự xưng là nàng tẩu tử, lúc này, trong nhà càng thêm náo nhiệt. Còn có càng quan trọng một chút, đều cho ngươi giải quyết lời này đã có thể thật sự có điểm. Qua. Làm cái này ra chân chính nữ chủ nhân, Phùng Thị cũng không dám nói như vậy, ngươi một cái thanh lâu nữ tử, không biết xấu hổ nói như vậy, từ đâu ra lớn như vậy mặt. Bộ Thải Vi cảm thấy, nữ nhân này giáp tâm bất lương, gần nhất liền châm ngòi nàng cùng Phùng Thị chi gian quan hệ, Phùng Thị khẳng định hận cực kỳ nàng. Đáng tiếc nàng bản tính như ý muốn đánh hụt, nàng cùng Phùng Thị quan tú, một chút cũng không tốt, nàng sẽ không để ý Phùng Thị thấy thế nào nàng, đương nhiên, nàng cũng sẽ không cho thanh nương sắc mặt tốt xem, bộ trí kỳ nàng đều không muốn phản ứng, Phùng Thị càng là như thế, lại như thế nào sẽ đối với ngươi một cái thanh lâu nữ tử hảo ngôn tương đãi. Bộ Thải Vi mặt vô biểu tình, không nói lời nào, ánh mắt cũng không có một chút dao động, nhìn đến như vậy bộ Thải Vi, bộ trí kỳ tâm không khỏi có chút hoảng loạn, hắn rời mắt, kỳ thật, sớm tại lần trước hắn từ Vi Vi nơi này đoạt kia thuốc viên lúc sau, bọn họ huynh muội chi gian, cơ hồ thế cùng nước lửa, mà bộ Thải Vi, cũng không hề kêu hắn ca ca, mà là trực tiếp kêu tên của hắn, hiện tại, hắn lại lấy nàng làm bè. Thanh nương dần dần mà bị bộ Thải Vi xem đến càng ngày càng không thoải mái, bên kia Phùng Thị nguyên bản đối bộ Thải Vi vẻ mặt oán hận, hiện tại nhìn đến nàng như vậy, liền càng thêm vui vẻ. Thật là buồn cười, chính mình là cái thứ gì, cũng không biết xấu hổ cùng Vi Vi cam đoan. Phùng Thị không khỏi châm biếm một tiếng, nàng hiện tại hận thấu bộ trí kỳ, cũng hận độc mẹ ruột, chính là, nàng lại có chút bất lực. Thanh nương lập tức lã chã mà khóc, đáng thương hề hề nắm bộ trí kỳ cánh tay, tướng công, ta có phải hay không làm sai cái gì? Bộ trí kỳ không dám đối thượng bộ Thải Vi đôi mắt, đành phải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phùng Thị, quản hảo miệng của ngươi, biết không? Đừng cả ngày hồ liệt liệt, được rồi, mau đi nấu cơm, hôm nay nhiều làm điểm ăn ngon, thanh nương trong bụng còn hoài hài từ đâu, nếu là bị đói ta nhi tử, ta cùng ngươi không để yên. Phùng Thị ủy khuất cực kỳ, thanh nương lập tức đỉnh đỉnh bụng, đắc ý chiều Phùng Thị ném qua đi một cái khiêu khích ánh mắt, Phùng Thị càng thêm ủy khuất, đáng tiếc, lại không có gì biện pháp, đành phải hít hít cái mũi.